Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, chuyển thế ở tiên hiệp thế giới, sống 17 năm mới phát hiện chính mình bạn bè tốt bị nhốt ở một quyển cầu huyết ngược luyến tiểu thuyết chung, mà quyển sách này cốt truyện cũng phát sinh ở thế giới này, mắt thấy này xui xẻo hài tử muốn gặp được thâm tình băng, bệnh tâm thần, nam chủ, chạy nhanh đi trước kinh thành vớt người A, kết quả. Đây là thư trung kinh thành sao? Vì cái gì hậu cung phi tử ở khai lưu động buổi biểu diễn, vì cái gì khoa cử đoán trước thật để bốn bộ cuốn bay lời trời, vì cái gì tùy tiện đi dạo phố chính là một cái bán mình táng phụ buổi biểu diễn chuyên đề phố, còn có cái kia số 7 táng phụ tuyển thủ, không phải nàng năm trước xuống núi rèn luyện đại sư tỷ sao. Chương 11. Một quyển thư dẫn phát chuyện xưa. Nghe đồn Đông Hoang Sơn Thượng Thanh Tiêu kính ký lục 3.000 thế giới quá vãng cùng thiên hạ ba tánh tương lai, phi người có duyên không thể nhìn thấy. Tả Ly ở trong gương chọn lựa. Con rối có nước mắt dụ vương phủ nháo quỷ ôn nhu đao báo thù cẩn thận vệ cung nữ xuyên qua chi hạ ra hạ đường thê hủ chết ngươi. Cuối cùng quyển sách này thành công hấp dẫn nàng lực chú ý, ở trong gương đái 2 tháng, nàng thật sự mau nhàm chán đã chết, này đó lung tung rối loạn thoại bản, nàng mau xem phun ra, nếu không phải xem xong 500 buồn mới có thể đi ra ngoài, nàng đã sớm chạy ra đi. Mở ra đệ nhất trang. Đau, đau quá, eo cũng đau, bối cũng đau, đầu càng đau. Đây là nơi nào? Cỡ nào quen thuộc xuyên qua văn mở đầu A Tả Ly liền phun tảo đều không nghĩ phun tảo, tiếp tục nhìn đi xuống. Đào Khả Khả mở to mắt, không có thấy quen thuộc phòng ngủ cái màn giường, ấn xuyên qua mi mắt chính là xà nhà, quay đầu đi là hai cái cổ trang hóa trang tiểu nha đầu, nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng, trọng tới, trọng tới. Phụt, ha ha ha ha ha Đào Khả Khả, này cũng quá khôi hài, ta nếu là có cơ hội trở lại hiện đại ta nhất định phải đem quyển sách này cho ngươi xem. Thế nhưng có người cùng ngươi trùng tên trùng họ. Tả Ly thấy nữ chủ tên nhịn không được vỗ đùi cười ha ha. Lần thứ hai mở mắt ra, vẫn là giống nhau xà nhà, giống nhau tiểu nha đầu, Đào Khả Khả khắp chính mình một phen ta đi. Đau. Hai cái tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, chăm miệng một lời nói, thiếu phu nhân, ngài không có việc gì đi. Ha. Đào Khả Khả chợt vừa nghe đầu góc còn không có chuyển qua tới, cái gì thiếu phu nhân? Chẳng lẽ chính mình xuyên qua? Nay cũng quá khôi hài đi. Tả Ly cái kia ma quỷ còn không có tìm được, hiện tại nàng lại xuyên qua. Tả Ly khỏe miệng ý cười dần dần đọc lại. Quyển sách này sẽ không thật là Đào Khả Khả xuyên qua đi vào đi. Đào Khả Khả quơ quơ đầu, xác định chính mình thật sự xuyên qua, không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Đơ chán ai thán, ta đây là tạo cái gì người ta? Thiếu phu nhân. Tiểu nha đầu nhược nhược mở miệng. Đào Khả Khả nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa 3 giây, sau đó tiếp nhận rồi hiện thực. Đúng lúc này, ký ức như thủy triều vào tới. Kế tiếp cốt truyện quả thực cầu huyết đến Tả Ly đều hết trô nói rồi. Nguyên lai nguyên thân cũng kêu Đào Khả Khả, vốn là hoàng thương Đào gia Đào Thanh Phong nữ nhi duy nhất, từ nhỏ kiều dưỡng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể nói là bị trở thành tiểu thư khuê các dưỡng. Cùng ngự sử trung thừa hạ gia đích thứ tử Hạ Tạp Dĩnh đính có hôn ước, 16 tuổi khi gả vào hạ phủ, trước 2 năm còn hảo, Hạ Tạp Dĩnh tuy rằng không phải thực thích nàng, nhưng cũng tương đối tôn trọng nàng. Liên ở 18 tuổi năm ấy, Đào phụ mất tích, Đào Khả Khả không có nhà mẹ đẻ, Hạ Tạp Dĩnh vì thế nháo muốn hưu thê, muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử. Đào Khả Khả xuyên qua lại đây khi, đúng là phu thê hai người chí khí, nàng chính mình dọn đến Tây Huyền tới, kết quả sinh chàng bệnh nặng. Phía trước cốt truyện chính là truyền thống xuyên qua văn kịch bản, nàng xuyên qua lại đây sau, chuyện thứ nhất chính là hòa ly, sau đó về nhà đoạt gia sản, sau đó chính là Hạ Tạp Dĩnh truy thê hỏa táng chàng. Không giống nhau ở chỗ Hạ Tạp Dĩnh truy thê phương thức, truy thê vì cái gì muốn bắt cóc? Uy hiếp tha ta đi. Nhân gia truy thê không đều là ngọt ngược sao? Này chỉ có ngược hảo sao? Đào Khả Khả khả năng không phải người, nhưng Hạ Tạp Dĩnh là thật sự cẩu. Cuối cùng ái mà không được cùng Đào Khả Khả đồng quy vu tận. Với hết. Hết. Xem hoàn chỉnh quyển sách, Tả Ly nội tâm cực kỳ phức tạp, cái quỷ gì mới có thể đủ biên ra như vậy thư, liền hai chữ, một cái biểu tình bao thái quá. Dựa theo này gương quy tắc, quyển sách này là màu lam phong bì. Cũng chính là tương lai sẽ phát sinh sự tình, hiện tại còn kịp ngăn cản, tuy rằng có điểm phiền toái. Nhưng là cốt truyện này cũng quá thái quá đi, này nếu là chụp thành phim truyền hình, tuyệt đối là lạ đuôi, nghịch tập không hương sao. Ngọt văn không hương sao. Liên bên trái Ly vô ngữ khi, đột nhiên chung quanh một trận dao động, một đạo bạch quang hiện lên, nàng từ trong gương ra tới. Ra tới trong ngáy mắt, nàng chạy nhanh lấy ra tùy thân mang theo giấy bút, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế viết xuống, Đào Khả Khả xuyên qua lại đây. Ở một quyển cực kỳ cầu huyết ngược văn, chạy nhanh đi trước kinh thành, làm nàng tránh đi Hạ gia hôn sự này, tránh đi Hạ Tạp. Tự còn không có viết xong, Tả Ly đầu góc liền trống rỗng, nàng xoa xoa giữa mày, mỗi lần trong gương chuyện xưa đều sẽ bị hủy diệt, nàng lại cần thiết xem, nhìn lại không thể nhớ kỹ, này có cái gì ý nghĩa đâu. Trong lòng chính phung tảo, Tả Ly liền chú ý tới trong tay giấy bút, xem xong trên giấy nội dung, Tả Ly thiếu chút nữa không đem bút cấp ném, a này. Đưa ngươi bạn bè tốt xuyên qua đến một quyển ngược văn, mà ngươi liền tại đây bổn ngược văn thế giới, cứu vẫn là không cứu này không là vấn đề lại với cứu xong sau làm nàng đều vài câu ba ba mới hảo. Đêm đó Tả Ly liền thu thập hảo tay mải, ngày hôm sau lưu lại một phong thơ liền lặng lẽ xuống núi đi. Nhưng mà, sư phó, sư đệ, khởi sớm như vậy a ha ha ha ha, Tả Ly cười gượng cùng chính mình sư phó cùng sư đệ chào hỏi. Tô Bằng Thanh sụ mặt, màu đen kẹp một chút màu ngân bạch dâu thiếu chút nữa không có bị khí thổi bay tới, đem trong tay thư tín ném cho chính mình tiểu đồ đệ, cuối năm, đọc. Sâm Thuế Vãn nhìn thoáng qua nhận túng nhị sư tỷ, yên lặng mở ra phong thư, không hề cảm tình đọc nói, thân ái sư phó, hôm nay ta liền phải đi xa, đừng lo lắng cho ta, ta có vui sướng cùng trí tuệ làm mái chèo. Không có. Ngươi cũng trưởng thành, đi xuống rèn luyện cũng là hẳn là, rốt cuộc ngươi sư tỷ cũng xuống núi có đã hơn một năm. Tô Bằng Thanh đột nhiên thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, bình tâm tĩnh khí mở miệng. Tả Ly chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, báo táp tiến đến trước yên lặng chớ quá như thế. Nếu ngươi muốn xuống núi, vậy từ ta thủ hạ quá 10 chiêu đi. Sư phó, ta đột nhiên không nghĩ xuống núi. Tả Ly cười lắc lắc tay, nói giỡn. Lưu xuống núi cơ hội tùy thời đều có, cùng sư phó so chiêu xong, bất tử cũng nửa tàn, mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được a. Vậy ngươi liền đến sau núi diện bích tư quá đi, ta sẽ đem cửa đá đóng lại. Mỗi ngày từ ngươi sư đệ qua đi đưa đồ ăn. Sư phó đắc tội. Theo một trận sương khói, Tả Ly rút ra bản thân Nguyệt Ly đao bổ về phía Tô Bằng Thanh. Sư phó, phòng thủ cũng là nhất chiêu ha. Sâm Thuế Vãn, nhị sư tỷ quả nhiên trước sau như một đê tiện. Tô Bằng Thanh mí mắt vừa kéo, cầm lấy trong tầm tay một kiếm trực tiếp đem Tả Ly Nguyệt Ly đao chắn trở về, chợt lại lấy một đạo kiếm khí khiến cho Tả Ly điều chỉnh công kích phương hướng. Đột nhiên Tả Ly trên thân kiếm một đạo phù chú sáng lên. Nguyệt Ly đao nháy mắt từ nàng trong tay thoát ly, nhanh chóng nhắm hướng đông bay đi. Tô Bằng Thanh mày nhăn lại, một đạo kiếm khí chém khai trước mặt Tả Ly, Sâm Thuế Vãn kinh hô một tiếng, dự kiến chung huyết nhục chia lìa cũng không có xuất hiện, thay thế chính là một bức họa từ một con rối thượng thoát ly, họa người trong đúng là Tả Ly. Đây là con rối thuật. Sâm Thuế Vãn tự mình lẩm bẩm. Trung cấp con rối thuật, khó trách nhị sư tỷ nàng dám xuống núi, chỉ sợ vừa rồi kia trận sương khói không phải vì che giấu nàng tiến công, mà là vì che giấu con rối thay đổi. Chương 22. Đây là kinh thành. Bích ba nhộn nhạo, một diệp cô thuyền, thanh sơn đưa tiễn, hồng nhật đón chào. Tả Ly ngồi ở thuyền trung, nhìn Nguyệt Ly đao bay trở về vỏ đao sau, yên lặng đứng lên, chiều sơn trung phương hướng hành lễ, sư phó, chờ ta lần sau trở về. Nhất định đem đại sư tỷ cũng mang về tới. Làm ngài hảo hảo hết giận. Bên kia, Tô Bằng Thanh thấy một con rối sau thở dài, liền không có nói nữa. Sâm Thuế Vãn nhịn không được mở miệng, sư phó, hiện tại ngự kiếm đuổi theo sư tỷ còn kịp. Tính, nàng đã có như vậy bản lĩnh, xuống núi đi rèn luyện một vài cũng hảo. Sâm Thuế Vãn, nếu sư phó nói lời này thời điểm nắm tay không ngạnh, hẳn là có vẻ không có như vậy trái lương tâm. Kinh thành. Từ Đông Hoàng Sơn đến Kinh thành, một bên ngự đao phi hành, một bên hỏi thăm đảo ra cùng hạ ra tin tức, Tả Ly hoa hai ngày công phu mới chạy tới Kinh thành, cũng được đến một ít tin tức. Đào gia đương nhiệm gia chủ vẫn là Đào Thanh Phong, mà Đào gia cùng Hạ gia hôn sự còn chưa đâu vào đâu cả đâu. Được đến này tin tức sau, Tả Ly liền không chút hoang mang chậm rãi hướng kinh thành đi, tới rồi kinh thành cửa thành, nhìn xếp hàng kiểm tra mọi người, làm một cái từ núi sâu rừng già ra tới người, nàng nội tâm thản nhiên sinh ra một loại cảm giác, thành phố lớn A, tiêm rốt cuộc tới. Xếp hạng nàng phía trước chính là một cái thư sinh trang điểm nam tử, chính nắm một phen hành, miệng lẩm bẩm, thái gia gia phù hộ, thái mãi mãi phù hộ. Các lộ thần tiên phù hộ, năm nay lần này khoa cử ta nhất định phải trung, nhất định phải trung A. Nghe lời này, nàng mới chú ý tới vị này học sinh trên cổ treo căn tơ hồng, trên eo đường ba cái phụ chú, liền giấy dầu bao đều là điểm tâm cùng bánh trưng, ngụ ý thực minh xác. Có thể thấy được vô luận là cái nào thế giới người đọc sách đều tin huyền học A, chỉ mong thần linh chúc phúc cái này đáng thương hải tử đi. Vị này học sinh thanh âm không lớn không nhỏ, cũng truyền vào Tả Ly mặt sau người nọ lỗ thai, chỉ thấy hắn lướt qua Tả Ly vô vô nhân ra. Tiểu huynh đệ. Tả Ly yên lặng hướng bên cạnh dựa một chút. Thư sinh quay đầu, chuyện gì? Tiểu huynh đệ đây là chuẩn bị khoa cử đâu? Thật là như thế. Ta nơi này có Tuyết Tiên sinh khoa cử đoán trước 4 bộ cuốn, ngươi muốn hay không nhìn xem? Hướng giới học sinh đều mua, thượng giới khoa cử sách luận đề mục này bài thi liền áp chúng, Nhậm Luân Khao ngươi biết đi. Nhậm Trạng Nguyên ai không biết? hắn khảo trước 2 tháng liền bối này 4 bộ bài thi, ngươi nói lợi hại hay không? Sách này ở địa phương khác đều bán được 18 lượng bạc, ta xem tiểu huynh đệ ngươi quen thuộc, chỉ cần 10 lượng thế nào? Lại có việc này. Ngươi không phải là gạt người đi. Có như vậy bài thi, như thế nào sẽ khắp nơi mua bán? Kia thư sinh cũng không phải ngốc, yên lặng nắm chặt chính mình túi tiền. Hại, ngươi đây là nơi khác tới đương nhiên không biết, ngươi tùy tiện ở kinh thành hỏi thăm hỏi thăm, cái nào thi khoa cử không làm này 4 bộ cuốn, ta liền ở tại đông đường cái 67 hào thiên nhai thư cục, chờ ngươi đi kinh thành hỏi thăm xong rồi lại đi tìm ta mua cũng không muộn. Đúng rồi, chúng ta thư cục chủ nhân ra một đạo đề ở cửa, nếu là đáp đúng còn có thể đủ miễn phí ở chúng ta thư cục lấy thư, ngươi đến lúc đó cũng có thể đến xem. Thư sinh bắt đầu bán tín bán nghi, vừa lúc xếp hàng tới rồi hắn gật gật đầu, nhắc mãi 2 câu. Đông đường, cái 67 hào, thiên nhai thư cục. Sau đó liền vào thành đi. Không nghĩ tới khoa cử cũng có loại này đoán trước cuốn A, tổng cảm giác quái quái, làm người không khỏi hồi tưởng khởi những cái đó năm bị các loại thật đề cuốn đoán trước cuốn chi phối nhật tử, Tả Ly không khỏi đánh cái dùng mình, chạy nhanh đi theo vào thành. Vào thành sau nàng liền trực tiếp hướng nam đường cái phương hướng đi đến, căn cứ hỏi thăm tới tin tức, đào ra liền ở nam đường cái đệ nhị điều ngõ nhỏ. Chỉ là mới vừa đi tiến điều thứ nhất ngõ nhỏ. Nguyệt Tần Nương Nương tự tay viết ký tên A, thế nhưng chỉ cần một lượng bạc tử. A, ta muốn. Hậu cung phi tử chúng ta thích nhất Nguyệt Tần, lần trước Nam Viên biểu diễn chung kia một đầu vân buồn vô tâm sướng thật tốt quá. Ta cũng thích Nguyệt Tần, bất quá ta thích nhất vẫn là Thục Phi Nương Nương, quả thực là tiên nữ hạ phàm, thiên nột, không cần bất luận cái gì tài nghệ, liền hướng về phía nàng mỹ mạo, ta liền thuyết phục. A, quan có bộ dạng có ích lợi gì, muốn nói hậu cung phi tần trung lợi hại nhất vẫn là Tạ Quý Phi. Có thể sướng có thể nhảy, toàn năng mỹ nhân A. Kia dáng người, kia thần thái, mỗi lần nàng biểu diễn khi, chỉ là một ánh mắt là có thể nháy mắt hạ gục toàn trường. Nàng chính là tuyển tú đệ nhất danh xuất đạo. Lam ơn, nơi này bán chính là chúng ta Nguyệt Tần Nương Nương ký tên, mặt khác Nương Nương đi nơi khác liêu đi. Đúng vậy. Nơi này là ngươi à, lão bản trong tiệm không phải cũng có bán chúng ta Tạ Quý Phi cây quạt sao? Dựa vào cái gì không cho nói? Vậy ngươi đi cây quạt trước mặt nói A. Tả Ly vừa đi tiến ngõ nhỏ, liền thấy Thường Uy ở đánh tới phúc, không đúng, là thấy một đám cả trai lẫn gái ở một nhà hoa hòe loẹ loẹt cửa hàng trước khắc khẩu. Từ khoa cử đến tuyển tú, như thế nào càng xem càng có thế kỷ 21 kia vị đâu. Đây là kinh thành sao? Tuy rằng chính mình vẫn luôn ở trong núi tu luyện, nhưng là này vẫn là phong kiến vương triều quân chủ chuyên chế đi. Tuy rằng người tu đạo giống nhau ở Đông Hoang Sơn lấy đông quá hư quần đảo, bên kia linh khí dư thừa càng thích hợp tu luyện, rất ít lại đây phía tây nơi này. Nhưng là như thế nào mới mấy năm, thế đạo liền biến thành như vậy. Hiện tại hoàng đế đều như vậy sẽ chơi sao? Làm phi tần đi ra ngoài biểu diễn. Còn bán quanh thân, chẳng lẽ bóc lột thậm chí bóc lột đến quý tộc giai cấp lạc. Phi tần đều thành hoàng đế làm công người. Tả Ly một bên phun tảo một bên hướng bên cạnh đi, tận lực rời xa mang chiến. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến một việc, chẳng lẽ hoàng đế cũng là xuyên qua. Nếu đúng vậy lời nói, kia 8 phần là tú phấn. Nay tuyển tú, biểu diễn, bán quanh thân. Một bộ. Như vậy, hay không hẳn là đi tìm hoàng đế đối vải nỉ kẻ. Kỳ biến ngô bất biến ký hiệu xem góc vông. Tiên khóa hồ nước liễu, thâm quyến ván sát tiêu. Từ từ, nếu là tú phấn, kia hẳn là hô lên tên của ta. Hoặc là ra số gầy. Liền bên trái ly tư duy phát tán đến phía chân trời, chỉnh quyển sách thiếu chút nữa sửa tên vì xuyên qua sau phát hiện hoàng đế rất có thể cũng là xuyên qua hẳn là như thế nào phá khi, một chiếc xe ngựa từ nơi không xa xử tới. Một người mặc vàng nhạt sắc váy áo, dung mạo thanh lệ thiếu nữ chậm rãi xốc lên màn xe. Cái này muội muội ta giống như ở nơi nào gặp qua. Tả Ly phục hồi tinh thần lại, đột nhiên linh quang vừa hiện, cứ việc bộ dạng có một ít biến hóa, nhưng là vẫn là có thể đã nhìn ra, này còn không phải là Đào Khả Khả sao? Thân nhân A. Tỷ muội A. Đào Khả Khả đang từ trong nhà đem lục công chúa muốn đổ vật vận ra tới, ngoài xe liền truyền đến một trận ồn ào thanh, vừa thấy là mấy cái phi tử phèn sở tranh chấp. Nàng liền không khỏi chịu khoe miệng. Lúc này một đạo nóng cháy tầm mắt từ bên kia truyền đến, nàng quay đầu xem qua đi, liền thấy một cái ăn mặc màu xanh biển đạo bào nữ tử vẻ mặt kích động nhìn chính mình, liền cùng xem chính mình khuê nữ dường như, quái thấm người. Khả, hai người ánh mắt đối thượng trong nháy mắt kia, Tả Ly liền hô ra tới, nhưng mà ảo tưởng đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Đào Khả Khả bĩu môi, ánh mắt kia phảng phất lại nói nơi nào tới ngốc tử. Sau đó nhanh chóng đem xe ngựa mảnh bông, chặn tầm mắt. Chương 33. Thi lên thạc sĩ người thi lên thạc sĩ hồn. Xe ngựa không lưu tình chút nào chạy như bay mà qua, lưu lại trong gió hỗn độn Tả Ly. Ngươi thương tổn ta, còn lái xe mà qua. Đào Khả Khả. Ngươi xong rồi. Tạ Ly ngạnh, quyền đầu cứng, vừa mới đó là cái gì ánh mắt? Là khinh bỉ đi. Là khinh bỉ a. Thật quá đáng. Uổng nàng hao hết tâm tư từ trong núi chạy ra liền nàng, nàng thế nhưng như vậy làm lơ nàng. Tạ Ly nghiến răng, liền phải đuổi theo đi cùng Đào Khả Khả tâm sự nhân sinh. A. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Thiệt hay giả? Lục công chúa đi Trích Nguyệt lâu. Lục công chúa nhất định là đi tìm Hoắc công tử. A a a a, ta hạnh phúc đã chết, ta muốn qua đi xem hiện trường. Xem hiện trường? Cái gì hiện trường? Tiểu gì hổ lang chi tử? Tả Ly còn không có phản ứng lại đây, vây quanh mà người trên đàn liền đem nàng đi phía trước tế, bất quá ngay lập tức công phu, nàng đã bị đám người mang theo đi phía trước đi rồi mười tới bước. Quân chúng lực lượng là cương đại. Vì tránh cho bại lộ người tu chân thân phận, dẫn phát náo động, tuy rằng hiện tại liền có thể nói thượng là náo động, Tả Ly lăng là ngạnh sinh sinh từ trong đám người bài trừ tới. Chỉ là nàng mới vừa bài trừ tới, liền phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai sườn không có cửa hàng, chỉ có một cái quần áo đơn sơ cả trai lẫn gái, trước người thẻ bài thượng treo một đám con số. Toàn bộ ngõ nhỏ bay một cổ khó nghe hương vị, như là gì sát thiết, chỉnh thể bầu không khí cho người ta cảm giác cũng thập phần âm trầm, mỗi người trên mặt đều là bi thương. Công tử, ngài như thế nào chạy nơi này tới, cái này ngõ nhỏ là mua bán nô buộc, ngài muốn mua người, làm quản gia chọn hảo trực tiếp. A, vị cô nương này, xin lỗi, nhận sai người. Một vị thiếu niên thanh âm đem Tả Ly từ âm trầm cảm giác chung rút ra tới. Nguyên lai là một cái gã sai vật trang điểm thiếu niên không cẩn thận đem Tả Ly nhận sai thành nhà mình công tử ca, vội vàng xin lỗi. Tả Ly lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không để ý, nàng đã sớm nghe nói kinh thành rất nhiều tuổi trẻ nam nữ đều yêu thích mặc đạo bào ra cửa, lúc này mới không có thay đổi giả dạng, bị nhận sai cũng không kỳ quái. Gã sai vật xin lỗi sau. Đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một cái bán mình táng phụ thẻ bài biên cũng đứng một cái màu xanh biển đạo bào nam tử, bóng dáng cùng Tả Ly có vài phần tương tự, tập trung nhìn vào bên hông ngọc bội, kia mới là nhà mình công tử, vội vàng chạy tiến lên. Tả Ly cũng nhìn thoáng qua, bóng dáng đích sắc cùng chính mình có chút giống, chẳng qua hắn là nam tử, khung xương có vẻ hơi chút đại chút. Cái này nhạc đệm không có ảnh hưởng cái gì, nàng hiện tại hàng đầu chi vụ vẫn là tìm được Đào Khả Khả. Điều tra rõ ràng hiện tại Đào Khả Khả hay không có được hiện đại ký ức, hoặc là nói hay không còn chưa từng xuyên qua lại đây. Liên bên trái Ly nhấc chân chuẩn bị rời đi cái này ngõ nhỏ khi, lại nghe thấy quen thuộc thanh âm. Vận mệnh phảng phất chính là như vậy, đưa ngươi vội vã làm một sự kiện thời điểm, thường thường sẽ phát sinh một khác chuyện, làm ngươi không thể không thay đổi nguyên kế hoạch. Đa tạ công tử, xin hỏi công tử gia trụ nơi nào, đãi nô an táng hảo gia phụ, liền đi trước công tử gia vì nô vì tỷ báo đáp công tử. Một thân trắng thuần đồ tang nữ tử khuôn mặt tuy rằng tiểu tụy, lại khó nén xu sắc, kia u buồn nhu nhược khí chất, cho dù là nữ tử cũng nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Không cần không cần, ta cũng là xem ngươi đáng thương, ngươi an táng hảo phụ thân liền chính mình qua chính mình nhật tử đi thôi, không cần tới tìm ta. Bất quá, nếu ngươi thật sự có cái gì khó khăn, cũng có thể đi Thiên Nhai thư cục tìm ta. Chỉ có một bóng dáng vị kia công tử vội vàng xua tay, thanh âm nhưng thật ra thập phần thanh triệt sáng ngời. Cho người ta cảm giác chính là một cái rộng rãi ánh mặt trời người thiếu niên. Chỉ là này bán mình táng phụ tiết mục, làm vừa mới chạy tới nơi gã sai vật đều nhịn không được lẩm bẩm. Công tử, ngươi cấp bạc đều đủ nàng táng 10 cái cha, còn có thể có cái gì khó khăn. Công tử đại ân, nô không có gì báo đáp, chỉ nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa bạch đi hẻ mỹ nhân hai mắt đấm lệ mông lung nhìn vị kia công tử, tay lại gắt gao nắm tới tay túi tiền. Nói như vậy, loại này cốt truyện nếu là người mua là cái mỹ nam tử. Hẳn là chính là lấy thân báo đáp, trong lòng yên lặng phun tảo một phen sau, Tả Ly phi thường tưởng tiến lên đi vạch trần nữ nhân này gương mặt thật, nhưng là nàng nhịn xuống, thẳng đến công tử cùng gã sai vật đi phía trước rời đi, bóng dáng biến mất không thấy, Tả Ly mới tiến lên đi. Đại sư tỷ, như vậy lừa gạt một cái hảo hài tử, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tô Chân đang chuẩn bị kết thúc công việc chạy lấy người, trước mặt lại xuất hiện một bóng người, còn không có ngẩng đầu, liền nghe thấy được lời này, không khỏi sờ sờ cái mũi, tiểu cô nương, ngươi nhận sai người, nô cũng không phải gì đó đại sư tỷ. Sư tỷ nếu nói dối thời điểm không hề sờ cái mũi, mức độ đáng tin sẽ càng cao chút, còn có, vừa mới kia trường hợp ta đã dùng lưu ảnh thạch ký lục xuống dưới, sư tỷ cảm thấy ta là chuyển cho sư phó xem, vẫn là. Tô Chân lập tức biến sắc mặt, ai nha, này không phải thân thân nhị sư muội sao. Sư tỷ nhớ ngươi muốn chết, này không phải nói chuyện địa phương, đi, sư tỷ mang ngươi đi ăn đồ ngon đi. Tả Ly vươn tay, túi tiền lấy tới. Còn cho nhân gia. Sư muội, đây là ngươi không đúng rồi, vừa mới ngươi đều không có trực tiếp vạch trần ta, dù sao nhân gia không thiếu cái này tiền, tiền nột, tiền ngươi không cần. Không vạch trần là vì giữ lại một chút thể diện, chúng ta tu đạo người cũng không thiếu cái này tiền, gạt người có thể, không cần thiết lừa người tốt, ngươi đã quên năm đó chúng ta ở sau núi tấm bia đá nói sao. Liền tính làm người xấu, cũng muốn làm cái có nguyên tắc người xấu. Tô Chân hốc mắt đỏ lên, sư muội. Lời còn chưa dứt, một trận trưởng phong liền chiều Tả Ly bề mặt mà đến, Tả Ly khó khăn lắm né tránh, Tô Chân trước mặt thi thể liền bay lại đây, nàng một chân đá văng, mũi chân chỗ lại nổi lên một trận lang quang. Đúng là Tô Chân sở trường vây trận. Lúc này người chung quanh đã ầm ĩ đi lên. Là người tu chân. Thiên nột, thế nhưng có người tu chân tới kinh thành. Nguyên lai người tu chân cũng cùng chúng ta lớn lên không sai biệt lắm. Kém xa hảo sao, ngươi nhìn một cái kia bạch đi hề, này không thể so cái kia hậu cung phi tử xinh đẹp. Ta thích cái kia áo lam, hảo xoáy a. Nếu là nam tử liền càng tốt. Tả Ly một bên phá trận một bên ẩn giấu dung mạo. Tô Chân thừa cơ bay đi, sư muội. Chỉ cần ta không có đạo đức, ngươi liền không làm gì được ta, tái kiến ha ha ha ha ha. Tả Ly cắn chặt răng, bại lộ thân phận, phải đi kinh tư làm thủ tục, đến lúc đó trở ra, hoa đều cảm tạ. Nàng một đao bổ ra vây trận, tận lực đuổi theo Tô Chân, nghề hà hai người đều là chạy trốn cao thủ, lăng là không có đuổi tới. Vì sợ bị trộm tới kinh tư thẩm vấn, nàng chỉ phải tìm cái không người góc, thay đổi thân hiệp sĩ trang phẫn. Kinh thành ngõ nhỏ bốn phương thông suốt. Tả Ly vòng hai vòng cũng không có thấy Đào Khả Khả cùng Tô Chân tung tích, dứt khoát tìm ra quán trà uống trà. Cha con không có uống thượng một ngụm, liền nghe được đối diện thư cục bay tới một câu. Thiên ngai xứng tiểu bốn. Thi lên thạc sĩ 404 nhiều năm trôi qua, vượt qua thời không, kia linh hồn chỗ sâu trong thi lên thạc sĩ người giờ nở lại lần nữa rung động, Tả Ly đầu góc còn không có tưởng, ngoài miệng đã ứng thượng. Nàng lập tức quay đầu, thư cục tên dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Thiên ngai thư cục. Một đạo tàn ảnh bay qua, cơ hồ là ngay lập tức công phu, thư cục cửa nam tử liền chạy tới Tả Ly trước bàn. Chương 44. Đồng hương thấy đồng hương. Thiên ngai xứng tiểu bốn. Hắn hồng con mắt, run rẩy mở miệng. Thi lên thạc sĩ 404. Tả Ly phảng phất minh bạch cái gì? Một đạo tiểu bốn một ngụm rượu. Một lọ xuống dưới 79. Uống nhất liệt rượu. Tiêu tú vinh sầu. Đồng chí, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, làm chúng ta cùng nhau thành lập cách mạng mặt trận thống nhất đi. Hạ Tạp Dĩnh kích động trực tiếp nắm lấy Tả Ly tay, thai xuyên mười mấy năm, đối hiện đại ký ức đều mau mơ hồ, chỉ có thể mỗi ngày dựa vào nhật ký, củng cố ký ức, củng cố tri thức điểm, hiện giờ rốt cuộc thiểm cam ninh thành công hội sư. Không nghĩ tới thế giới này người xuyên Việt còn không ít ta đây là Tả Ly đệ nhất nháy mắt ý tưởng. Huynh đệ tới mấy năm đâu? Từ khi từ trong bụng mẹ khởi liền tới rồi, hôm nay là thứ 17 cái ý niệm, mấy năm nay chính mình gây dựng sự nghiệp mới nghĩ tìm một chút có hay không đồng hương. Làm đã từng thi lên thạc sĩ đảng, ở hắn quyết tâm tìm được một cái cùng hắn giống nhau người xuyên Việt khi, nháy mắt liền nghĩ tới cái kêu biểu tình bao. Tả Ly nghe hắn nói đến gây dựng sự nghiệp, lại nhìn thoáng qua thiên nhai thư cục, nhạc nói, ngươi sinh ý làm không tội a. Hổ thẹn hổ thẹn, vốn dĩ ta cũng tưởng làm cái gì ngầm tình báo linh tinh, nhưng là phát hiện hiện tại phong kiến thống trị tương đối ngoan cố, nếu muốn thực hiện chủ nghĩa cộng sản, còn phải trước phát triển kinh tế hàng hóa, vì thế ta liền tử thương. Hạ Tạp Dĩnh nhìn Tả Hữu. Nói khẽ với Tả Ly nói, hơn nữa ta hoài nghi đương kim bệ hạ cũng là xuyên qua, đến lúc đó chúng ta trực tiếp xối dục hắn, từ từ hạ thực hành cải cách. Đây là cái gì cốt truyện? Tả Ly thiếu chút nữa cấp chỉnh ngây ngẩn cả người, này không phải một cái bình thường xuyên qua thêm chút tu chân thế giới sao? Nàng cũng đệ thấp thanh âm, không biết ngươi nghe không nghe nói qua tu chân. Tuy rằng nghe nói qua, nhưng là người tu chân cơ bản mặc kệ thế tục việc, ta cũng không có gặp qua thật sự người tu chân. Hơn nữa ta tám phần cũng không có cái này thiên phú, vẫn là nghiêm túc làm kinh tế hảo. Ngươi muốn hay không nhập cổ ta công ty, ta thủ hạ sản nghiệp trừ bỏ thư cục còn có khác, xem ở chúng ta đồng hương phân thượng, ta trực tiếp đề bạt ngươi đương phó tổng giám đốc. Cái kia, ta tu chân, chúng ta kịch bản không giống nhau. Tả Ly khinh phiêu phiêu một câu, sử Hạ Tạp Dĩnh thương nghiệp đế quốc tư tưởng nháy mắt đông cứng. Ha! Nửa nén hương sau, Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt phức tạp, Tả Ly lật xem nhân vật quyển sách. Ngươi xác định xuất hiện ở vụ nguyệt ngõ nhỏ người, này quyển sách mặt trên đều có ghi lại. Vụ nguyệt ngõ nhỏ, cũng chính là phía trước Tô Chân bán mình táng phụ ngõ nhỏ, Tô Chân tuy rằng chạy, nhưng là Hạ Tạp Dĩnh gần nhất nhận người, vụ nguyệt ngõ nhỏ chủ nhân trực tiếp tặng cái này quyển sách, phương tiện hắn lựa chọn. Khẳng định, ta này đây cha ta danh nghĩa muốn danh sách, ngõ nhỏ chủ nhân là cha ta môn sinh, tưởng chúng ta hạ gia muốn mua người, cho nên đem tên này đơn trực tiếp cho ta, cũng đỡ phải ta điều tra chi tiết. Hạ Tạp Dĩnh giải thích. Quyển sách bị Tả Ly phiên hai lần cũng không có phiên đến Tô Chân tên, suy đoán nàng có lẽ là dùng giả danh, có lẽ là không có bị đăng ký thượng. Nàng tầm mắt cuối cùng rời đi quyển sách, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tập Dĩnh, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Ta kêu Tả Ly, Tả Hữu Tả, chia lìa Ly. Ta kêu Hạ Tập Dĩnh, mùa hè hạ, phong trào ngày 30 tháng 5 tạp, thông minh Dĩnh, kiếp trước kiếp này đều là tên này. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tả Ly ngón tay dừng một chút, kết hợp phía trước nói Hạ gia, môn sinh, nên không phải là ngự sử trung thừa Hạ gia đi. Tên này như thế nào như vậy giống nàng từ Thanh Tiêu Kính ghi nhớ cái tên kia. Lệnh tôn không phải là ngự sử trung thừa đi. Ngươi như thế nào biết? Véo chỉ tính ra tới. Tu chân người chính là không giống nhau a. Ngươi còn có hay không khác huynh đệ, cũng kêu Hạ Tạp gì. Tả Ly yên lặng nắm quyển sách, nhấp môi nhìn Hạ Tạp Dĩnh. Chỉ thấy hắn sờ sờ đầu, ta nhưng thật ra có cái đệ đệ, bất quá bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn là tùy ta mẫu thân ngoại tổ bên kia họ. Phá án. Gia hỏa này tám phần chính là cái kia ngược văn nam chủ, tuy rằng Tả Ly đã không nhớ rõ chính mình xem qua cốt truyện, nhưng là mọi người đều biết ngược văn nam chủ phần lớn không là người, cầu thực. Quay chung quanh Hạ Tạp Dĩnh người này, Tả Ly tỉ mỉ, lặp đi lặp lại quan sát, cũng nhìn không ra hắn nơi nào giống một cái ngược văn nam chủ a. Hạ Tạp Dĩnh bị nàng này tầm mắt xem đến trong lòng hốt hoảng, yên lặng đôi tay ôm ở trước ngực, ngươi làm gì? Này ánh mắt hảo dọa người, tuy rằng ta khả năng đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi đừng sàng bậy a. Ta chính là chuyên tình hảo nam nhân, ta chỉ cho ta tương lai lão bà xem. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi tới, tuy rằng đã là cuối xuân hết sức, vẫn là làm hắn sau lưng trận lạnh. Theo một tiếng thở dài, Tả Ly đem quyển sách thu vào túi càn khôn, vô vô bờ vai của hắn, leo núi sao. Lão đệ, ngươi sợ hãi điểm, ta bình thường, phi phi phi, ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi. Ta nói ra khả năng ngươi không tin, ngươi là một quyển sách nam chủ. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. A này. Vậy ngươi là cái kia cái gì xuyên thư nữ xứng? Báo thù tới. Không đúng à, nếu ngươi là nữ xứng, ngươi một cái tu đạo, như thế nào cùng ta cái này quan nhị đại thương một thế hệ nhất lên quan hệ? Chẳng lẽ ta không phải đi thương nghiệp cự tử con đường, mà là sau phát mà thượng tu chân thiên tài? Hạ Tạp Dĩnh đầu góc lập tức liền không phản ứng lại đây. Ban ngày ban mặt, Thái Dương cũng đại, nhưng cũng không thể làm mộng tưởng háo huyền, Tả Ly đỡ đỡ chán, ngươi rất có thể là một quyển thời xưa ngôn tình ngược văn nam chủ, mà ngươi nữ chủ. Là ta bạn bè tốt, cũng là xuyên qua. Ta đi, song xuyên qua, không đúng, hơn nữa ngươi cái này nữ xứng, chính là tam xuyên qua. Hơn nữa nữ chủ là ngươi bạn bè tốt, cũng chính là khuê mật đúng không? Thiên nột, hảo cầu huyết Hạ Tạp Dĩnh phảng phất ăn tới rồi một cái cự dưa, nhìn Tả Ly ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chuyện xưa không có ngươi, cảm ơn, ta là tới cứu vớt trượt chân thiếu nữ, ngươi nhìn xem, ta là trực tiếp đem ngươi đưa đi xuất gia vẫn là đưa ngươi tiến cung hảo đâu. Tả Ly hai tay bẻ bẻ ngón tay, xương cốt kéo kẹt rung động, trên mặt mang theo thiện ý mỉm cười. Hạ Tạp Dĩnh, nguy. Từ từ, ngươi đã quên chúng ta vừa mới còn đem trà ngôn hoan sao. Chúng ta là đồng hương A. Có chuyện hảo thương lượng, ngươi từ nơi nào nhìn đến tin tức ta liền cha nam, hiệu ứng bươm bướm hiểu hay không, cốt truyện đã thay đổi, cùng nhau xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực tiễn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không hương sao. Hạ Tạp Dĩnh từ một bên cầm lấy một cái bản tính ngăn trở chính mình nửa người dưới. Yên lặng lui về phía sau một bước. Đột nhiên, một trận thanh hương bay tới, thư cục lầu một truyền đến từng đợt ồn ào thanh. Lục công chúa. Hai người liếc nhau, từ trên lầu xuống lầu. Lúc này dưới lầu một cái ăn mặc màu tím hoa phục, minh diễm động lòng người nữ tử ngồi ở ghế trên, không chút để ý nhìn chính mình trong tay màu sắc rực rỡ châu liên, thấy Hạ Tạp Dĩnh xuất hiện, sóng mắt lưu chuyển, cười khẽ một tiếng, hạ lao bản hồi lâu không thấy. Gặp qua Lục điện hạ, không biết điện hạ đột nhiên đến thăm, chậm trễ điện hạ. Mong rằng điện hạ chủ tội. Tả Ly yên lặng đi theo mặt sau, âm thầm quan sát vị này trong truyền thuyết Lục công chúa. Chương 5 năm mới gặp. Lục công chúa bộ dạng thập phần xuất sắc, nếu nói Tô Chân là nhu nhược đáng thương hình, như vậy Lục công chúa vừa lúc cùng chi tương phản, nàng mỹ là hoa lệ, trương dương, làm nhân tâm sinh hướng tới lại có điều sợ hãi, liền giống như một đóa hoa hồng, hơn nữa là mang thứ. Hạ Tạp Dĩnh đem Lục công chúa thỉnh đến thư cục mặt sau trong viện, trong lúc còn cấp Tả Ly đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức ngầm hiểu, đi theo phía sau hắn làm bộ thị nữ linh tinh. Trong viện thực mau chỉ còn lại có Hạ Tạp Dĩnh cùng nàng thị nữ, Tả Ly, còn có công chúa cùng với nàng hai cái bên người cung nữ, thấy chung quanh người không nhiều lắm, Lục công chúa đột nhiên giống nhụt chí bóng cao su, nháy mắt thay đổi trương dương bộ dáng, dầu dĩ không vui ghé vào trên bàn đá, hắn lại không chịu thấy ta, cũng không chịu nhận lấy đồ vật, ngươi còn có cái gì biện pháp? Lục công chúa, ta thưa cục, chỉ cần cùng tình yêu có quan hệ, ta toàn tìm ra cho ngươi sửa sang lại thành quyển sách, thật sự không được, ngươi liền đi cường thủ hào đoạt lộ tuyến tính, trực tiếp thượng đi. Hạ Tạp Dĩnh cũng là ngữ không kinh người chết không thôi, nghe Tả Ly khỏe mắt co giật, khó trách gia hỏa này là cái gì ngược văn nam chủ, cường thủ hào đoạt nói được như vậy tùy tiện, không được, vẫn là đến từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Một tia gió lạnh thổi hướng Hạ Tạp Dĩnh cổ, làm hắn không khỏi run lập cập. Ta sợ dùng ngạnh, sẽ chọc nàng sinh khi a, ta cũng không hiểu được, vì cái gì hắn có nhiều như vậy băn khoăn, rõ ràng Lục công chúa yêu thương thở dài, tính, ta còn là trước giúp hắn đem đồ vật bắt được tay, lại đi thấy hắn. Như vậy hắn tổng không có lấy cớ không thấy ta. Kia Lục công chúa không có gì sự, Hạ Tạp Dĩnh thử nói. Lục công chúa đột nhiên nhoẻn miệng cười, ta cùng hắn văn chương là các ngươi thư cục ở bán đi. Hạ lão bản còn đem chi xưng vì cái gì lưu hỏa chính phủ văn. Phiền thoái công chúa ly chúng ta bình thường dân chúng sinh hoạt xa một chút. Ta đột nhiên nhớ tới Tiêu tiên sinh gần nhất ra một quyển luận nam nữ tình yêu chiến tranh sách lược, hôm nay vừa lúc ý nấn ra tới, còn không có tới kịp tuyên truyền phát hành. Không bằng trước cho ngài nhìn xem có hay không cái gì hiệu quả. Nói Hạ Tạp Dĩnh liền từ trong quần áo móc ra một quyển màu hồng phấn thư, bìa mặt liền cùng năm đó Tả Ly từ ven đường hai nguyên cửa hàng mua cổ ngôn tiểu thuyết giống nhau, một lời khó nói hết. Tiếp nhận thư, Lục công chúa lại hứng thú bừng bừng lật xem lên, một bên Hạ Tạp Dĩnh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo lại nghe thấy nhớ rõ đem ta cùng hắn chính phú văn giảm bất chút, bằng không làm ta hoàng huynh đã biết, hạ lao bản sinh ý liền không hảo làm. Hạ Tạp Dĩnh, vạn ác xã hội phong kiến. Thủy ta tài lộ, thật quá đáng. Lưu hỏa chính phu phấn, cam. Vì cái gì thư cục mua thư thiếu nhiều như vậy? Vạn ác thiên nhai thư cục, thủy ta chính phú. Thật quá đáng. Kết quả là các loại tiểu đạo xuất bản chính phú văn đang âm thầm sờ soạn phát triển lên. Chủ nhân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là cùng Lục công chúa có ước. Hạ Tạp Dĩnh nhìn về phía Lục công chúa, Lục công chúa vây vây tay, là ta gọi tới, vừa lúc mượn ngươi địa phương đánh hiểm trợ, vạn nhất sự việc đã bại lộ. Liền đem sự tình ném đến các ngươi thư cục trên đầu, còn có thể tỉnh không ít chuyện, coi như là ngươi viết ta văn chương thủ lao. Muốn khóc nhưng là khóc không được, thế giới này nhất không thể đắc tội quả nhiên là nữ nhân. Chỉ chốc lát, Đào Khả Khả liền đi vào trong viện, nàng thoải mái hào phóng hướng Lục công chúa hành lễ, gặp qua công chúa. Không cần đa lễ. Tầm mắt từ công chúa bên kia rời đi, sau đó nàng liền thấy Hạ Tạp Dĩnh cùng Tả Ly, đột nhiên, không khí giống như an tĩnh. Đào Khả Khả. Phía trước cái này hẳn là chính là thư cục lão bản, chính là mặt sau này thị nữ ánh mắt như thế nào như vậy giống phía trước ven đường cái kia điên điên khùng khùng nữ nhân. Tả Ly nhìn này vận mệnh tương ngộ, trong đầu tức khắc hiện lên một quyển tóm tắt. Nàng là hoàng thương chi nữ, rộng rãi hoạt bát, một lòng tiếp quản gia nghiệp, vô tâm luyến ái. Hắn là đại tộc công tử, tuổi trẻ tài cao, nắm giữ thiên nhai thư cục, chỉ nghĩ kiếm tiền. Cố tình vận mệnh làm cho bọn họ tương ngộ, mới gặp khi, kia liếc mắt một cái, vì này ngược luyến tình thâm chôn xuống phục bút. Não bổ xong một quyển ngược văn sau, Tả Ly nhịn không được phun tào. Ta đi. Đào Khả Khả ra hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, có tâm tài hoa hoa lưu chi, vô tâm cắm liêu liêu tới cửa. Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả ngược luyến sẽ không chính là như vậy bắt đầu đi. Xong đời. Đào Khả Khả nhìn chằm chằm bên này nhìn có đã lâu, không phải là nhất kiến trung tình đi. Hạ Tạp Dĩnh, để mạng lại. Hạ Tạp Dĩnh, cô nương này nhìn có điểm quen mắt, bất quá có thể cùng Lục công chúa đáp thượng tuyến. Khẳng định không dung kinh thường, từ từ, nàng bên hông con bướm ngọc bội, này thủ công này tài trước, là kính ngọc các. Hảo gia hỏa phi phú tức quý A, có thể giao cái bằng hữu. Sao lại thế này, đột nhiên có cổ sát khí từ phía sau truyền đến, chẳng lẽ Tả Ly cùng cô nương này có thù oán? Chậc chậc chậc, nữ nhân chi gian chiến tranh ta còn là thiếu tham dự hảo, bất quá đồng hương cùng chưa đâu vào đâu cả hợp tác giả mà nói, vẫn là đồng hương quan trọng điểm, rốt cuộc ta cùng nàng đều là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp A. Vị này chính là thiên nhai thư cục lão bản, ngươi xưng hô hắn hạ lão bản có thể, vị này chính là hoàng thương Đào gia đại tiểu thư. Lục công chúa mở miệng vì hai người làm cái đơn giản giới thiệu. Đào Khả Khả tiếp tục bày ra chức nghiệp mỉm cười, gặp qua hạ lão bản. Hạ Tạp Dĩnh thần sắc nhàn nhạt, Đào tiểu thư hảo, nếu Lục công chúa có khác việc tư, kia hạ mô đi trước cáo tử. Nói Hạ Tạp Dĩnh liền rời đi, Tả Ly làm hắn thị nữ đành phải đi theo hắn cùng nhau rời đi, chẳng qua nàng nắm tay nắm chặt, nghĩ khi nào cấp Hạ Tạp Dĩnh một quyền. Tả Ly đã minh bạch, hiện tại là Đào Khả Khả đối Hạ Tạp Dĩnh ấn tượng không tồi, thậm chí có chút hảo cảm, mà Hạ Tạp Dĩnh vừa mới như vậy rõ ràng đối Đào Khả Khả không cảm mạo. Khó trách đây là một quyển ngược văn, kế tiếp chính là bọn họ tiếp tục nhận thức, sau đó Đào Khả Khả càng thêm thích Hạ Tạp Dĩnh, Hạ Tạp Dĩnh càng thêm không thích Đào Khả Khả, lại lúc sau hai người đính thân, có lẽ thành công, có lẽ không thành công, dù sao chính là một chữ ngược. Xem vừa mới cái kia chức nghiệp giả cười, 89 phần 10 chính là Đào Khả Khả bản nhân. Chỉ là không biết nàng có hay không hiện đại ký ức. Vì cái gì thanh tiêu kính đổ vật một chút đều không nhớ được à, hiện tại chỉ biết đến chia rẽ Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả. Ta chẳng lẽ tu chân là vì trở thành Pháp Hải sao? Tả Ly vô ngữ đến cực điểm. Hạ Tạp Dĩnh nhìn Tả Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng kinh hãi, Tả Ly cùng Đào cô nương ân oán lại là như vậy nghiêm trọng sao? Vì tỏ vẻ hai người là đứng ở mặt trận thống nhất, Hạ Tạp Dĩnh lập tức an ủi nói, huynh đệ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định ly Đào cô nương rất xa. Tả Ly vi lăng, buồn bực nói, ngươi chẳng lẽ đã biết Đào Khả Khả chính là... Hạ Tạp Dĩnh vô vô nàng bả vai ngắt lời nói, ta hiểu, ta đều hiểu, ngươi yên tâm, chúng ta là mặt trận thống nhất. Tuy rằng nghe có điểm kỳ quái, nhưng là nhìn Hạ Tạp Dĩnh đều như vậy hứa hẹn, Tả Ly cũng không phải sát nhân của ma, vậy là tốt rồi, ngươi tốt nhất không cần cùng nàng lại có bất luận cái gì tiếp xúc. Bằng không đừng trách ta không niệm cập đồng hương chi tình, đại nghĩa diệt ngươi. Hạ Tạp Dĩnh, như vậy nghiêm trọng sao? Tả Ly trái lại vỗ vô vai hắn, ta chính là vì việc này mới từ nàng trong núi xuống dưới, ngươi cảm thấy đâu? Quả nhiên là huyết hải thâm thù a. Hạ Tạp Dĩnh kiên định gật đầu, ngươi yên tâm, ta hiểu. Chương 66. Uống trà. Điện hạ, đây là ngươi muốn đồ vật. Đào Khả Khả hơi hơi cúi người, đem một cái hộp đưa cho Lục công chúa. Hộp bề ngoài thập phần một mạc, vừa mở ra lại chỉ có một đóa đã khô khốc hải đường đặt ở tơ lụa thượng. Lục công chúa dương mắt nhìn về phía Đào Khả Khả. Điện hạ triển khai tơ lụa, đem này hoa xoa nát với trong đó, là có thể được đến sở muốn. Nghe vậy, hoa liền bị xoa nát ở tơ lụa thượng, lại thấy tơ lụa đột nhiên phát ra màu ngân bạch quang, biểu hiện ra một bộ tinh xảo cơ quan đồ. Lục công chúa thấy thế yên lòng, đem đồ vật thu hồi hộp. Lần này ít nhiều người, ta cũng không phải bạch bạch lấy thứ này, chỉ là thứ này, ta không nghĩ có người biết ở ta trên tay. Điện hạ yên tâm, ta chỉ là cầm cái bình thường hộp ra tới, đồ vật còn ở nhà kho, vạn nhất nào một ngày không thấy, đại khái cũng là có tặc trộm đi, không biết tung tích. Đào Khả Khả vẻ mặt chân thành, phảng phất lấy ra tới thật là cái bình thường hộp, mà không phải nàng cha tìm tòi nhiều năm bà bối. Chỉ cần đã lừa gạt chính mình, liền không có người nào là lừa không đến. Đào Khả Khả trong lòng nhớ tới những lời này, lại nhất thời nghĩ không ra nói những lời này người, tổng cảm giác có thể nói ra loại này lời nói, hẳn là không phải cái gì người tốt đi. Tà Ly. Lục công chúa cười khẽ một tiếng, thực hảo, nếu ngươi ngày sau có việc yêu cầu bổn cung trợ giúp, cứ việc mở miệng. Bắt được đồ vật, nàng cũng không nghĩ chậm trễ nữa, lãnh người liền lại lần nữa hướng Trích Nguyệt lâu đi. Nghe nói Lục công chúa rời đi, Hạ Tạp Dĩnh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm lấy vở tính toán này lưu hỏa chính phú văn muốn giảm bớt, thiếu kiếm lời nhiều ít, suy nghĩ muốn hay không làm cá biệt chính phú. Tả Ly được hắn bảo đảm, cũng đi theo rời đi Thiên Nhai thư cục. Trên xe ngựa, thị nữ thấy Lục công chúa tâm tình không tồi, nhỏ giọng mở miệng nói, điện hạ, vừa mới hạ lao bản bên cạnh cái kia thị nữ, rõ ràng một bộ hiệp khách trang điểm, có cần hay không thuộc hạ phái người đi cha cha. Hạ lao bản không có cố ý cho nàng trang điểm thành thị nữ, ngược lại có vẻ bằng phẳng, hắn là cái người thông minh, bằng không Thiên Nhai thư cục sẽ không ở kinh thành phát triển đến như thế quy mô, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, không cần nhiều chuyện. Tuân mệnh. Bên kia, Đào gia trên xe ngựa cũng tiến hành cùng loại đối thoại. Cái kia hạ lão bản mặt sau thị nữ, trang điểm kỳ kỳ quái quái, ánh mắt cũng kỳ kỳ quái quái, đi hỏi thăm là cái gì xuất hiện ở Thiên Nhai thư cục, ta tổng cảm thấy quen mắt. Đào Khả Khả đè đè giữa mày, phân phó đi xuống. Nô tỳ này liền làm người đi điều tra. Bên trong xe ngựa vì thế chỉ còn lại có Đào Khả Khả một người. Nàng từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái màu nâu phong bì quyển sách cùng bút than, đem Lục công chúa tên vạch tới, lẩm bẩm tự nói, nhìn dáng vẻ, Lục công chúa ngày đó xuất hiện ở Trích Nguyệt lâu đích đích xác xác là vì Hoắc công tử, cùng mất tích Lữ Khinh Nhu cũng không hề liên quan. Thật là hết đường xoay sở a, chỉ có thể nhìn xem buổi tối có thể hay không nhớ lại cái gì. Đột nhiên một trận gió thổi khai xe ngựa mảnh, nàng vươn tay ngăn trở đôi mắt, đỡ phải gió cắt thổi đến trong ánh mắt, tay một buông xuống lại thấy bên trong xe tới một cái khách không mời mà đến. Tới. Tới tự không có nói ra, Đào Khả Khả liền phát hiện chính mình vô pháp phát ra âm thanh, thậm chí liền nhúc nhích đều không được, chẳng sợ nàng kiến thức quá rất nhiều võ lâm cao thủ cũng không có gặp được quá loại tình huống này, thực rõ ràng, đối diện cái này điên nữ nhân tám phần là người tu chân. Đào Khả Khả tận lực bảo trì bình tĩnh. Các nàng gia tuy rằng ở sinh ý thượng khó tránh khỏi sẽ cùng những người khác có chút cọ sát, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn ân oán, không đến mức muốn nàng tánh mạng. Tả Ly thật sâu nhìn Đào Khả Khả liếc mắt một cái, không chút khách khí nhéo một phen nàng mặt, bất hiếu nữ. Một câu đánh bại Đào Khả Khả phong tuyến. Mẫu thân không phải sinh ta thời điểm khó sinh đã chết sao? Chẳng lẽ phụ thân là gạt ta? Mẫu thân tu đạo đi. Chính là này. Này cũng không giống ta mẫu thân A, quá tuổi trẻ đi. Nếu không phải sợ ngươi gả đi Hạ gia, bị người ta ngược đãi, ta hiện tại còn ở đi ta tu chân kịch bản đâu. Đào Khả Khả nội tâm quả thực sóng gió mãnh liệt, ánh mắt phức tạp nhìn Tả Ly, không thể nào, không thể nào, đây là ta mẫu thân. Phụ thân ánh mắt thật là một lời khó nói hết ta. Cứ việc Đào Khả Khả mất đi ký ức, nhưng là đối bạn bè tốt ghét bỏ vẫn là như DNA giống nhau khắc vào trong xương cốt. Ta cũng không biết ngươi chừng nào thì có thể khôi phục ký ức, dù sao ta hiện tại đem sự tình nói cho ngươi, ta ở Thanh Tiêu Kính trông được gặp ngươi tương lai gả vào ngự sử trung thừa Hạ gia, sau đó phu thê cảm tình không thuận, thậm chí bị mất mạng, Hạ gia Hạ Tạp Dĩnh chính là hôm nay ngươi gặp được cái kia nam tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể gả cho hắn, ngươi nếu là gả qua đi, liền sẽ bị moi tim cho hắn bạch nguyệt quang, sau đó phát quỷ, sau đó hài tử cũng không có giữ được. Tả Ly đem chính mình xem qua ngược văn tình tiết toàn bộ đều lấy tới đe dọa Đào Khả Khả, bôi đen Hạ Tạp Dĩnh, thế tất muốn ngăn cản đứa nhỏ ngốc này đi ngược văn cốt truyện, thế tất muốn đem này phân tình yêu bóp chết ở nảy sinh, thế tất muốn đem pháp hải hành vi tiến hành tới cùng. Đào Khả Khả nghe được mặt bộ đều nhịn không được run rẩy, này không phải khinh nhân xem này đó thoại bản cốt truyện sao. Phảng phất nghe được đối phương tiếng lòng, Tả Ly vội vàng bổ sung, nghệ thuật nguyên với sinh hoạt, ngươi nhưng đừng không tin, dù sao ngươi gả cho Hạ Tạp Dĩnh là sẽ không hạnh phúc. Ta nếu là lừa ngươi, ta chính là heo. Chính cái gọi là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, lời nói liền nói đến nơi đây, chờ ngươi khôi phục ký ức ta lại đến tìm ngươi. Tả Ly lo chính mình nói xong những lời này, liền từ trong xe ngựa biến mất không thấy, nàng quá hiểu biết Đào Khả Khả, gia hỏa này liền không phải tìm đường chết tính cách, nàng đệ như vậy một miệng, Đào Khả Khả cho dù có cái gì hảo cảm, cũng sẽ đề phòng Hạ Tạp Dĩnh người này. Húng chi nàng còn hơi chút dùng điểm linh lực, đối Đào Khả Khả tiến hành thôi miên ám chỉ, về sau chỉ cần nàng về sau nhìn thấy Hạ Tạp Dĩnh trong lòng liền sẽ một mảnh bình tĩnh, không có bất luận cái gì tâm động cảm giác. Hạ Tạp Dĩnh, ngươi này chia rẽ người thủ đoạn, còn không tính ác độc nữ xứng. Theo nàng một biến mất, Đào Khả Khả cũng khôi phục bình thường, nàng không cấm cắn chặt răng, trở về nhà nàng liền hỏi nàng cha, nàng nương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu thư, tới rồi. Đào Khả Khả thâm hô một hơi, bình phục một chút cảm xúc, dẫm lên ghế xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa tiệm chiêu bài. Tung Nguyệt Cầm Hành. Thông thả ung dung hướng trong đi, Cầm Hành nội mang mặt nạ nam tử đem nàng dẫn vào lầu 2. Tả Ly ngồi ở mái hiên thượng, trong tay cầm một viên màu đỏ tinh thạch, đột nhiên một trận hồng quang từ tinh thạch tây sườn sáng lên, giây tiếp theo, nàng liền biến mất ở tại chỗ. Tô cô nương không cần lại tiêu pha, Hoắc Mỗ tâm ý chưa bao giờ thay đổi quá. Tô Chân đem chén trà bông, bên trong trà xanh rõ ràng có thể thấy được, nàng cúi đầu làm bộ gật lệ. Hoắc công tử, ta biết ngươi đối Lục công chúa tình thâm nghĩa trọng, ta không cần ngươi hồi báo. Nàng thanh âm dần dần nhược xuống dưới, nhưng là ở Hoắc Hoàn nhìn không thấy địa phương, một đạo linh khí lặng yên từ hắn nhị sau thấm vào. Ta chỉ là cảm thấy Lục công chúa thân phận cao quý, khó tránh khỏi sẽ cùng công tử sinh ra mâu thuẫn, nếu ta là nàng, ta quyết sẽ không như vậy đối đãi công tử. Công tử có thể cự tuyệt ta, nhưng là ta ái công tử là ta chính mình sự tình. Tô Chân nghẹn ngào, lại cố nén nước mắt, si ngốc nhìn hắn. Chương 77. Cương. Dương Cầm Sư. Không cầu hồi báo, nếu là ta, chính mình sự tình, này ba cái tổ hợp câu nói hơn nữa lao nương mỹ mạo cùng mê hoặc thuật, còn bắt không được ngươi. Hừ. Đáng tiếc nàng không biết sự, ở nàng sử dụng mê hoặc thuật khi, linh khí sử dụng khiến cho phát gian phía trước cất dấu màu đỏ mảnh nhỏ hướng Tả Ly phát ra tín hiệu. Hoắc công tử nhìn nàng bộ dáng này, khẽ nhíu mày, Tô cô nương, thấy ta một lần phải tốn 100 lượng, ngươi đã tới 7 lần, hoa 720. Thật sự không đáng. Ngươi vẫn là trở về cùng người nhà thương lượng một chút đi, có tiền cũng không phải như vậy loạn hoa. Chật, hắn lại thở dài một tiếng, nói nữa, ta cùng Lục công chúa sự tình cũng cùng ngươi không quan hệ, Lục công chúa thực hảo, hơn nữa ngươi khóc lâu như vậy, 15 phút đã tới rồi, mời trở về đi. Tô Chân trong lòng một ngạnh, nếu không phải nàng này 720 đều là lần lượt tay không bộ bạch lang tới, nàng khả năng thật sự sẽ bị khí đi. Hoắc công tử, chẳng lẽ ta liền thật sự so ra kém Lục công chúa sao? Tô Chân tiến lên liền phải giữ chặt Hoắc Hoàn. Hoắc Hoàn vội vàng lui ra phía sau một bước, Tô Chân lại tiến lên, Hoắc Hoàn lại lui ra phía sau, Tô Chân trở lên trước, Hoắc Hoàn lại lui ra phía sau. Hảo hảo một hồi nữ truy nam tiết mục sống sờ sờ biến thành thật sự nữ truy nam. Đáng chết. Gia hỏa này như thế nào chạy nhanh như vậy? Tô Chân cắn răng một cái, cũng không bận tâm tiểu bạch hoa hình tượng, hung hăng đi phía trước một phó. Nhìn Tô Chân phát gục trên mặt đất, một bên tuổi trẻ công tử yên lặng đứng, cũng không có muốn đi kéo nàng lên bộ dáng. Vừa mới đuổi tới Tả Ly vui vẻ, lúc này bên cửa sổ gió thổi khởi nàng tóc, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào màu đen tóc dài thượng, nàng bên môi ý cười còn chưa thu liễm, một đạo như suối nước lạnh thanh nhã thanh âm đánh gãy nàng xem kịch vui tâm tình. Cô nương là tới nghe cầm. kia đến đi trước lầu một giao tiền mới được. Hoắc Hoàn thế nhưng so Tô Chân còn trước phát hiện Tả Ly. Ngoài ý muốn nhướng mày, Tả Ly nghiêng nghiêng đầu, ngữ khí mang theo một chút hoài nghi, chúng ta quê quán bên kia đều là trước hết nghe cầm lại giao tiền, như thế nào các ngươi bên này là như thế này? Vạn nhất ngươi tiếng đàn không dễ nghe, ta giao tiền, chẳng phải là quá mệt. Kinh thành đệ nhất cầm sư Hoắc Hoàn trầm mặc, lấy hắn nhân sinh trải qua, này vẫn là lần đầu tiên đụng tới muốn trước nghiệm hóa lại đưa tiền. Cũng hảo, ta đây trước đạn nửa khúc. Cùng lúc đó, Tô Chân quỳ rạp trên mặt đất giả chết, không muốn đối mặt hiện thực. Hoắc Hoàn đem trong tay háo hai tay hiển lộ ra tới, chẳng sợ có lưỡng đạo linh khí vờn quanh ở trên tay che lấp, cũng che giấu không được này một đôi tay là sắt thép chế thành sự thật. Đây là cương, dương cầm sư sao? Nhìn này song thiết thủ cầm lấy đàn cổ, Tả Ly thật sợ hai giây tiếp theo này liền đem cầm cấp bổ ra. Nhưng mà hắn chậm rãi đặt hảo cầm, giơ tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên. Như nước chảy tiếng đàn, theo từng trận gió lạnh, vờn quanh chỉnh gian nhà ở, phảng phất có linh hồn giống nhau, tản ra kim sắc quang mang. Tả Ly không cấm si ngốc nhìn cặp kia sắt thép tay, hồi ức tức khắc nảy lên trong lòng, có thể phát ra kim sắc quang mang âm nhạc a. Kia bộ mạn gà ạ nỉm tên nàng hiện giờ còn nhớ rõ, khi đó nàng còn chỉ là cái học sinh tiểu học, đối âm nhạc tràn ngập hướng tới. Như vậy một đôi tay, như vậy một đoạn âm, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Giao tiền. Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, Hoắc Hoàn nhàn nhạt mở miệng. Cam. Tả Ly nghiến răng, cái gì ảo tưởng đều tan biến. Tô Chân lúc này như cũ quỷ dạp trên mặt đất giả chết. Một khúc bao nhiêu tiền? 100 lượng. Thật quý. Tả Ly sờ sờ túi tiền, nàng toàn bộ gia sản thêm ở bên nhau cũng bất quá 562, khó trách Tô Chân chạy tới bán mình lửa tiền. Sư tỷ, ngươi có hay không 100 lượng, mượn ta một chút đi. Tả Ly ngồi xổm Tô Chân trước mặt. Tô Chân nghiến răng nghiến lợi, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Tiếp theo nháy mắt, màu lam vây trận vây quanh toàn bộ phòng, Tả Ly nháy mắt cảm giác hai chân bị nhốt tại chỗ, vô pháp hoạt động, Tô Chân nhảy đánh lên, ôm đôi tay lạnh lùng nhìn Tả Ly cùng Hoắc Hoàn. Ta hảo ngôn hảo ngữ, ngươi không nghe, như vậy cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, liền tính đến không đến ngươi người cũng muốn được đến ngươi tâm, ta muốn đem ngươi tâm đào ra, làm thành ta thứ 67 cái tiêu bản. Đây là kiểu gì ngược văn lên tiếng? Kiểu gì ác độc lên tiếng? Kiểu gì cha nữ lên tiếng? Sư tỷ, ta không nghĩ tới, ngươi đối ta có loại suy nghĩ này. Quá biến thái đi. Tả Ly vẻ mặt kinh sợ, yên lặng che lại ngực, bảo hộ chính mình yếu ớt trái tim. Tô Chân giữa trán gân xanh bạo khởi, lý đều mặc kệ cái này nhị sư muội, trực tiếp trên tay ngưng tụ linh khí, hướng tới Hoắc Hoàn đi. Hoắc Hoàn còn ngồi ở cầm trước không thể nhúc nhích, nhưng hắn thần sắc như cũ, cũng không có bởi vì bất thình lình biến cố mà kinh hoàng. Mắt thấy dây tiếp theo thảm án liền phải phát sinh, một cây dây thừng lại trói lại Tô Chân đôi tay. Khi còn nhỏ, dây thừng là trò chơi, sư muội ở hoảng, sư tỷ ở nhảy. Sau khi lớn lên, dây thừng là trừng phạt, hai người ở trong động, sư phó ở ngoài động. Gặp lại sau, dây thừng là ràng buộc, Tả Ly ở cầm, Tô Chân bị bó. Sư tỷ, không cần bị tình yêu hướng hôn đầu óc, vị công tử này trừ bỏ lớn lên hảo điểm, thanh âm dễ nghe điểm, cầm đạn đến phi thường hảo ở ngoài, cũng không có gì. Ngươi bình tĩnh một chút, ta lần sau giúp ngươi tìm cái càng tốt. Tô Chân từ trong tay háo chấn động rất xuống ra một cái chai, một chân đá hướng Tả Ly, Tả Ly một trưởng đánh bay, cái chai lại xuất hiện một trận sương khói. Chờ sương khói bị nàng xua tan sau, Tô Chân miệng đã cắn thượng Hoắc Hoàn cổ. Sư tỷ ngươi thật là há mồm liền tới a. Tả Ly một bên phun tảo một bên phá trận. Bỏng chết. Tô Chân cắn một ngụm sau, lập tức buông miệng, ta đi. Ngươi là cái gì nhiệt huyết thanh niên sao? Rõ ràng một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, huyết như thế nào như vậy năng? Hoắc Hoàn chớp chớp mắt, phảng phất bị cắn không phải chính mình, một chút cảm giác đều không có. Hoắc. Tả Ly hô to một tiếng, phá vỡ trận pháp, ném cho Hoắc Hoàn một lọ thuốc trị thương, nắm lên Tô Chân liền chạy. Vị công tử này, cái kia nghe khúc tiền, ta lần sau nhất định. Hoắc Hoàn nhìn thoáng qua trong tay dược bình, yên lặng tiến lên đóng lại cửa sổ. Công tử. Đại môn đột nhiên bị phá khai, một đám thị vệ vọt tiến vào. Ngươi không sao chứ, gõ cửa cũng không có nghe thấy đáp lại, môn đâm đều đâm không khai, từ từ, ngươi cổ. Lục công chúa theo sát tiến vào, lo lắng nhìn Hoắc Hoàn, chợt phát hiện hắn trên cổ miệng vết thương. Không sao, có dược. Hoắc Hoàn lắc lắc trong tay dược bình, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, ta nói, không hề thấy các ngươi, đưa tiền cũng không thấy. Lục công chúa khi ngứa răng, phất tay làm thị vệ lui ra, trong phòng thực mau chỉ còn bọn họ hai người, ngươi muốn cơ quan đồ ta tìm được rồi, ngươi cũng không thấy. Đa tạ. Hoắc Hoàn bắt tay rối đến Lục công chúa trước mặt, đúng lý hợp tình không chút khách khí. Nếu ngươi đều không muốn thấy ta, chúng ta cũng không tính bằng hữu, thứ này liền không thể bạch bạch cho ngươi. Lục công chúa tận lực bảo trì tâm bình khí hòa. Nhiều ít hay. Không cần ngươi dùng tiền mua, muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hảo phiên thoái, chuyện gì? Ngoại ô bảy mã đỉnh, ngươi ngày mai mang lên hành lý tới tư buôn, ta liền cho ngươi. Ta liền như vậy một cái yêu cầu, ngày mai ngươi không tới, ta liền thiêu kia cơ quan đồ. Chương 88. Đồng môn tình. Sư muội, ngươi không cảm thấy vẫn luôn xách theo ta rất mệt sao? Tô Chân đầy miệng huyết đều không kịp sát, đã bị Tả Ly xách theo cổ áo một đốn chạy. Đang lúc hoàng hôn, mái hiên thượng, một người xách theo một người phi hành, còn không có bởi vì khêu đèn đêm đọc mà ngao hư đôi mắt thư sinh vốn định ngắm trăng thả lỏng, lại thấy đến như vậy một bộ hình ảnh. Đánh bóng đôi mắt vừa thấy, trong đó một nữ tử khoe miệng còn có vết máu, không đúng, là nữ quỷ. Thư sinh hai chân nhún ra, vội vàng đóng lại cửa sổ, này thái dương còn không có xuống núi, quỷ liền ra tới, thật là đáng sợ. Hắn run rẩy xuống tay, mở ra từ thiên nhai thư cục mùa tới khoa cử đoán trước 4 bộ cuốn, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là lực lượng. Chính là trong đầu nữ quỷ đầy miệng là huyết hình ảnh như cũ vứt đi không được, cuốn thượng phảng phất cũng tràn ngập, an người, an người, an người. Thật vất vả tìm được một gian trống vắng nhà ở, Tả Ly lúc này mới đem Tô Chân bông. Sư tỷ, ở bên ngoài cũng chơi đủ rồi, nên trở về nhìn xem sư phó hắn lão nhân ra. Đúng vậy, hiện tại Hạ Tạp Dĩnh đã làm ra hứa hẹn, Đào Khả Khả cũng bị nàng khuyên giải một phen, nàng còn để lại cái cảm ứng thạch ở Đào Khả Khả bên người, không cần lại lo lắng Đào Khả Khả đi lên ngược văn chi lộ, chờ nàng khôi phục hiện đại ký ức, Tả Ly lại qua đây vấn an nàng. Giờ này khắc này hoàn toàn có thể mang theo Tô Chân hồi Đông Hoang Sơn, xem ở nàng rời đi không có lâu lắm, lại mang về đệ nhất nghịch đồ phân thượng, sư phó hẳn là sẽ không hạ nặng tay, thật tốt. Tô Chân thấy Tả Ly cái này vi diệu biểu tình liền đoán được ra hỏa này tưởng cái gì, nàng không thể trở về. Ít nhất cũng đến chờ bắt được Tả Ly bím tóc lại trở về, như vậy còn có thể cùng sư phó cáo trạng, làm chính mình thiếu ai điểm tấu. Đối, chính là như vậy. Nga, cỡ nào cảm động đất trời đồng môn tình. Tô Chân túi đầu, trong mắt chuyển động, một viên hạt châu âm thầm nắm trong tay, đột nhiên chỉ vào Tả Ly sau lưng hô. Nhị sư muội không có ngực. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, nắm tay văng lên, nghiết vang. Phi, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, nhị sư muội có hùng. Vừa mới quá khẩn trương, miệng gáo. Trống rỗng nhà ở, sư tỷ ngươi tôm xả trứng ăn nhiều đi. Tả Ly lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp một trương hoàng phù dán ở Tô Chân trên đầu. Tô Chân vừa định mở miệng liền mất đi ý thức, lúc này Tả Ly phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Một canh giờ sau, ngoại ô rừng rậm, Tả Ly đem nướng chín thịt giải lên gia vị, hương khí bốn phía, Tô Chân sâu kín chuyển tỉnh, bụng không khách khí kêu một tiếng, cô. Tả Ly đem thịt nướng đưa cho nàng, sư tỷ yên tâm, ta đã tạm thời phong bế ngươi linh lực, chúng ta trở lại trong núi liền không có việc gì. Tô Chân cảm nhận được linh lực bị nhốt, không chỉ có như thế, còn tứ chi vô lực, ngực một trận buồn đau, không cấm nghiến răng, sư muội, ngươi không cảm thấy ta lời nói đều không có nói xong, ngươi liền mê đi ta, thực không có ý tứ sao. Mười mấy năm, sư tỷ ngươi mỗi lần đem nói cho hết lời, bị đánh chính là ta, nếu không phải ta niệm cập đồng môn tình, đã sớm tưởng sư tỷ vĩnh viễn câm miệng. Tả Ly lạnh lùng cười một tiếng, để sát vào Tô Chân, trong mắt lóe hàn mang. Ban đêm thời gian, lại lần đầu tiên thấy Tả Ly lộ ra như vậy biểu tình, đột nhiên sau lưng chợt lạnh, Tô Chân chạy nhanh lấy thịt xuyến ngăn trở Tả Ly tầm mắt, sư muội, ta tin tưởng ngươi không phải loại người này. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết. Tả Ly cố ý tiến đến nàng bên thai tiếp tục mở miệng. Tô Chân ánh mắt mơ hồ, không tự giác cắn một ngụm thịt giáp áp kinh, đệ nhất vị giác rất hương, đệ nhị vị giác không giống như là thịt heo, thịt gà linh tinh. Sư muội, đây là cái gì thịt? Sư tỷ không ngại đoán xem. Tả Ly khôi phục tản mạn bộ dáng, tiếp tục thịt nướng. Ta linh thú đâu? Tô Chân nắm chặt thịt nướng xuyến, nghiến răng nghiến lợi nói. Tả Ly cười lắc lắc trên tay thịt, sư tỷ, không nghĩ tới phòng chống tử thật đúng là có hùng, thật hương. Tô Chân đôi mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tả Ly một trưởng chụp ở nàng sau lưng, Tô Chân một ngụm máu đen nổ ra, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là bóp chặt Tả Ly cổ, Tả nhị. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Khắp một hồi mới dừng lại tới, từ từ, ta có sức lực. Tả Ly trắng nàng liếc mắt một cái, sư tỷ xem nam nhân ánh mắt thật không được, ăn cái gì không tốt, ăn nam nhân, cũng không sợ độc chết chính mình. Vừa mới ngươi làm ta khí ngất xỉu đi chính là vì bức ra máu đen. Tô Chân buông ra Tả Ly, lắc lắc tay. Một nửa, ta muốn cũng tưởng khí khí ngươi. Tả Ly buông tay, sau đó đem một viên màu đen hạt châu ném tới Tô Chân trong lòng ngực. Tô Chân tiếp được vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra, ta bảo bối hừng hực, còn hảo không có việc gì, hù chết mụ mụ. ta liền sợ ngươi gì hai vì bổ ngực liền ăn hùng, còn hảo nàng hoàn toàn không có muốn bổ ngực tự mình hiểu lấy. Tả Ly không chút khách khí bóp chặt Tô Chân cổ. Muốn chết lạc. Ngậy. Tô Chân chụp phủi Tả Ly tay đừng khác, bóp chết ta, ngươi vừa mới liền bạch cứu. Hô. Hai người ăn uống no đủ, cũng đều bình tĩnh xuống dưới. Ta thật không thể trở về. Tô Chân thở dài một tiếng, sau đó kéo ra quần áo của mình, đem vai trái lộ ra tới. Tả Ly vẻ mặt khó hiểu, sao tích? Sư tỷ điên rồi. Còn tưởng sắc dụ chính mình sư muội. Sư tỷ, ngươi bả vai còn rất bạch. Tô Chân cho nàng một chân, ta thủ cung xa không có. Hiểu hay không? Nga, không có. A Tả Ly căn bản không có điểm quá thủ cung xa, nhất thời không nghĩ tới thủ cung xa ý nghĩa, cách một hồi mới nhớ tới này ý nghĩa cái gì. Sư tỷ, ngươi thật sự ăn nam nhân A. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tả Ly khô cằn mở miệng, cũng không biết nên nói chút cái gì. Dù sao bởi vì nguyên nhân này, ta tạm thời không thể rời đi kinh thành. Tô Chân ngữ khí thực bình đạm, đã không có vẻ khổ sở, cũng không có vẻ hạnh phúc. Tả Ly từ nhỏ bị Tô Chân lừa đến đại, cũng là mấy năm nay mới dần dần nhìn thấu Tô Chân siếp, nhưng là đối mặt Tô Chân như vậy thái độ, nàng cũng có chút sở không chuẩn. Một trận trầm mặc qua đi, Tả Ly thở dài, ít nhất sư tỷ đến nói cho ta, người kia là ai, vô luận là ngươi thành thần cũng hảo, thành tăng cũng thế, ta dù sao cũng phải cấp sư phó một công đạo. Thành thân còn chưa tính, thành tăng là cái quỷ gì a? Tô Chân nội tâm phun tảo, trên mặt lại không hiện, bình tĩnh phun ra hai chữ. Dụ vương. Một bộ bá đạo vương gia trà xanh tiểu thê nháy mắt thành thư, Tả Ly vô vô Tô Chân bả vai, sư tỷ, ta ở Đông Hoàng Sơn chờ ngươi mang cầu chạy tới. Tô Chân lại lần nữa trắng nàng liếc mắt một cái, xoay người hướng kinh thành phương hướng trở về. Hừ, Tả nhị a Tả nhị, cùng lao nương đấu kỹ thuật diễn. Hưởng chúng ta cùng nhau phao quá như vậy nhiều lần tám. Liền lao nương căn bản không có thủ cung xa việc này cũng không biết, xứng đáng bị lừa. Nhìn Tô Chân rời đi bóng dáng, Tả Ly yên lặng nắm chặt trong tay lưu ảnh thạch, hơi hơi mỉm cười. Sư tỷ a sư tỷ, lừa quá, không đúng, là lừa bất quá ta, nhưng là lừa chính mình. Nhắc tới dụ vương thời điểm ánh mắt, nói vậy chính ngươi đều nhìn không thấy là như thế nào phức tạp đi, nếu là thật không điểm tình huống, ta liền đứng chổng ngược vòng quanh Đông Hoàng Sơn chạy ba vòng. Hơn nữa, có cái này tin tức lớn. Sư phó lực chú ý cũng có thể từ nàng xuống núi chuyện này rời đi đi rồi. Nàng căn bản vô pháp phong bế Tô Chân linh lực lâu lắm, chỉ cần Tô Chân muốn chạy, Tả Ly đem nàng mang về liền sẽ phiền toái rất nhiều. Nhưng là liền tính không có mang về Tô Chân, như vậy kính bạo tin tức mang về, cũng đủ sư phó mắng. Tô Chân cho rằng Tả Ly ở tầng thứ 2, không nghĩ tới nàng đã tới rồi tầng thứ 5. Chương 99. Dụ vương. Tả Ly xoa xoa tay, đem hỏa tắt, xoay người liền phải hồi Đông Hoang Sơn, lúc này nàng bên hông cảm ứng thạch văng lên. Tả Ly. Nay cảm ứng thạch bị nàng lặng lẽ đặt ở Đào Khả Khả trên người. Nếu Đào Khả Khả nói ra Tả Ly hai chữ, hoặc là tới gần Hạ Tập Dĩnh, liền sẽ phát ra tin tức cho nàng. Trở về núi bước chân tức khắc dừng lại, thở dài khẩu khí, xem ra vẫn là đến ở kinh thành đợi. Đào Khả Khả sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, hôm nay về nhà sau nàng liền nói bóng nói gió, hỏi chính mình mẫu thân tình huống, phụ thân lại không có một tia dị thường. Vốn tưởng rằng là cái kia điên nữ nhân há mồm sang bậy, kết quả nằm mơ đột nhiên mơ thấy một cái kêu Tả Ly người, nói cùng điên nữ nhân giống nhau nói. Đào Khả Khả tỉnh lại sau, vô vô đầu, tựa như phim truyền hình hỏng rồi chụp hai hạ thì tốt rồi giống nhau, nàng nháy mắt nhớ tới hiện đại ký ức. Nàng nghĩ tới, nhớ tới, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tả Ly, tên này buột miệng thốt ra, nhớ tới hết thảy sau, Đào Khả Khả nháy mắt minh bạch hôm nay gặp được người kia là ai. Như vậy ngữ khí, như vậy thần thái, chẳng sợ nàng biến thành nam nhân, Đào Khả Khả cũng có thể nhận ra nàng tới. Tê Đào Khả Khả xoa xoa đầu, chậm rãi trải vớt ký ức, từ nàng đi vào thế giới này, liền đứt quãng mơ thấy trước kia hiện đại sự tình, nhưng là đều là linh tinh vụn vặt, thẳng đến lần trước ở Lữ Khinh Nhu nơi đó gặp được một chương ảnh chụp, mới bắt đầu khôi phục, chẳng qua khôi phục tương đối chậm, Lữ Khinh Nhu lại mất tích. Không nghĩ tới chính là, Tả Ly cũng xuyên qua đến thế giới này, Đào Khả Khả tưởng tượng đến nơi đây liền vẻ mặt phức tạp. Tả Ly ra hỏa này hôm nay nói đều là chút cái gì thí lời nói. Hát xì. Tả Ly thanh âm từ trên xà nhà truyền đến nhưng. Lại mắng ta đúng hay không? Đào Khả Khả hoảng sợ, thiếu chút nữa không đem gối đầu ném văng ra, nghe rõ Tả Ly nói mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi hù chết ta. Hơn phân nửa đêm, ngươi như thế nào chạy ta phòng tới? Còn không phải là vì ngươi trung thân đại sự. Tả Ly không chút khách khí ngồi vào nàng mép giường. Không cần lại một bộ ta nương ngữ khí. Ta hôm nay thiếu chút nữa đi hỏi cha mẹ ta có phải hay không không chết. Đào Khả Khả nắm Tả Ly hai má, nghĩ đến hôm nay uống trà ô long, liền tức giận không thôi. Ta trăm cay ngàn đắng từ bỏ tu chân kịch bản, tới cứu vớt ngược văn kịch bản ngươi, như thế tình nghĩa, còn chưa đủ ngươi kêu một câu ba ba. Tả Ly che lại ngực, ra vẻ đau lòng tư thái. Vì cái gì ta bạn bè tốt là cái cuộc lốc đào khả khả nội tâm ai thán một tiếng. Đem nói rõ ràng điểm. Tả Ly vì thế đem tiền căn hậu quả đều cùng đào khả khả công đạo, thuận tiện đem chính mình viết tờ giấy cũng cho nàng nhìn. Sọ não đau đào khả khả ôm lấy đầu, một bộ không nghĩ đối mặt hiện thực bộ dáng. Tả Ly vô vô nàng bả vai lấy kỳ an ủi, vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Ai? Đi một bước tính một bước đi. Đúng rồi, ngươi là người tu đạo. Khó trách ngươi vừa rồi lặng yên không một tiếng động liền vào được. Đào khả khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tuy rằng thực không nghĩ nói, nhưng là ta xem qua ngươi căn cốt, không phải thực thích hợp tu đạo, bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Ngươi nếu là tưởng nói, ta có thể đi tìm xem có hay không khác biện pháp cải thiện căn cốt. Đào khả khả vây vây tay, không có việc gì, ta cũng không thế nào tưởng tu đạo, dù sao nhà ta có tiền, làm ta giàu có quá vài thập niên ta đã thỏa mãn. Ta là muốn tìm ngươi giúp một chút. Ta nhận thức một cái cô nương, lần trước đột nhiên biến mất, ta tra xét hồi lâu cũng không có kết quả. Ngươi là người tu đạo, khẳng định phương pháp so với ta nhiều, ngươi hỗ trợ tìm xem bái. Đào khả khả giữ chặt Tả Ly tay, chớp chớp đôi mắt. Đây là cái gì tìm được mấu chốt nhân vật trò chơi nhiệm vụ cảm giác quen thuộc, đào khả khả này biểu tình rất giống tuyên bố nhiệm vụ nở tờ cờ. Tả Ly, ngươi nói xem, là như thế nào biến mất, tên gọi là gì, cuối cùng xuất hiện ở đâu? Nàng kêu Lữ Khinh Nu. Nguyên bản là ta trong phủ thị nữ, mấy năm trước tự chuộc lôi đi ra ngoài, chính mình khai ra theo phường, ta nửa năm trước ở nàng nơi đó thấy được một chương hiện đại ảnh chụp. Sau đó ta mỗi ngày ban đêm trong đầu về hiện đại chính là đoạn ngắn bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, ban ngày lại trở nên mơ hồ. Chính là liền ở 2 tháng trước, nàng đột nhiên biến mất. Ta hỏi thăm hồi lâu, nàng cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Trích Nguyệt Lâu, hơn nữa ta phát hiện có người đang âm thầm ngăn cản ta tiếp tục điều tra. Này sau lưng thế lực nhất định không đơn giản, ta hiện tại tương đối hoài nghi 2 người, một cái là Lục Công Chúa, một cái là Dụ Vương, nhưng là ta gần nhất nhiều phiên thử Lục Công Chúa, còn không có nhìn ra nàng sơ hở, cho nên ta tưởng ngươi đi giúp ta trà trà Dụ Vương. Dụ Vương, lại là hắn. Tô Chân cũng cùng Dụ Vương có chút quan hệ, Dụ Vương, Trích Nguyệt Lâu, như vậy xem ra, thật là có chút kỳ quặc. Tả Ly hơi thêm suy tư, về Dụ Vương, ngươi còn biết cái gì cụ thể tin tức sao? Dụ Vương là Đường Kim bệ hạ ấu đệ, năm nay 20 có tam, tính cách tối tăm, bởi vì ở đại lý tự nhậm chức khi thẩm án thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, bị nhân xưng làm Diêm Vương ra. Ta sở dĩ hoài nghi hắn, là bởi vì Lữ Khinh Nhu mất tích ngày đó, Dụ Vương đã từng xuất hiện ở Trích Nguyệt Lâu, hơn nữa có người thấy hắn mang đi một nữ tử. Đêm đen phong cao, Dụ Vương phủ Tây Viện lại đèn đuốc sáng trưng, bị Tả Ly cùng Đào Khả Khả đàm luận Dụ Vương, chính vẻ mặt xanh mét méo trong tay thuốc viên, đêm này vứt bỏ ở một bên. Sau đó từ một bên hộp lấy ra một viên thiên muối châu, trực tiếp nuốt đi xuống, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, chỉ là giữa mày buồn bực vẫn là chưa tiêu. A, hơn phân nửa đêm không ngủ được, bỏ dậy ăn muối, khó trách nhân gia kêu ngươi muối vương ra. Tô Chân che miệng cười khẽ một tiếng, từ hắn sau lưng xuất hiện. Hai bên thị vệ tựa hồ xuất hiện phổ biến, một chút cũng không kinh ngạc, mà là yên lặng rời khỏi nhà ở, canh giữ ở ngoài phòng. Xem ra là gặp được ngạnh cha tử, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy thất thố. Dụ Vương không có sinh khí, thong dong đem hộp đóng lại. Vương gia nói gì vậy, nô gia vì vương gia sự tình, ngày ngày bên ngoài bôn ba, cùng kẻ xấu gặp dịp thì chơi, vương gia sao như thế vô tình. Tô Chân ai oán nhìn về phía Dụ Vương, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn, chống tay, vì việc này, ta đều hoa 1.000 lượng bạc, vương gia, ngươi xem. Hoắc Hoàn là tình huống như thế nào? Dụ Vương trực tiếp đứng lên, lập tức đi hướng án thư. Tô Chân bĩu môi, không ra vương gia dự kiến. Hoắc Hoàn căn bản là không phải người, thế nhưng làm lơ ta sắc đẹp. Dụ Vương đều hết trô nói rồi. Hơn nữa hắn rất ít có cảm xúc dao động, quan trọng nhất chính là, hắn huyết là nóng bỏng, không giống thường nhân. Hoặc là nói, kia căn bản là không phải huyết, mà là một loại độc thủy. Tô Chân bổ sung nói, nhớ tới chúng độc sau ngực khó chịu tình hình, đặc biệt là bị Tả Ly trêu đùa kêu hội, Tô Chân sắc mặt liền không tốt lắm. Không phải người, Dụ Vương nhẹ giọng lặp lại này 3 chữ. Sau đó đem trên bàn thư tín bỏ vào một bên chụp đèn chung, nhậm ánh đến đêm này thiêu hủy. Tô Chân mơ hồ thấy mặt trên có 7 mã đỉnh 3 chữ. Nếu không phải người, vậy không thể túng hắn tiếp tục lừa gạt bổn vương vị hôn thê. Tô Chân thiếu chút nữa không có duy trì được tươi cười. Gì, Hoắc Hoàn không phải cùng Lục Công Chúa sao? Lục Công Chúa cùng Dụ Vương, đây là có thể bị nàng biết đến hoàng thất riêng từ sao? Trương tháng 10 năm 10. ám dạ kinh hồn. Đem ngươi trong đầu những cái đó không thực tế ảo tưởng vứt bỏ, hiện tại đi Tiêu gia, dịch dung thành Tiêu Đình Thanh, ngày mai đi một chuyến bảy mã đỉnh, ta sẽ phái người hiệp trợ ngươi bắt trụ cái này không người không quỷ cầm sư. Dụ Vương lạnh lùng mở miệng. Tô Chân ha hả cười một tiếng, sau đó làm cái đếm tiền thủ thế. Giây tiếp theo một cái túi tiền liền ném tới nàng trước mặt, nàng kiểm kê một phen, 1000 lượng ngân phiếu cùng một viên thượng phẩm linh tinh. Vừa lòng gật đầu biến mất. Dụ Vương không biết nghĩ tới cái gì, mày nhăn lại về tới trên bàn, cầm lấy hộp thiên muối châu lại ăn một viên. Nếu không phải trong phòng còn sót lại hoa sơn chi hương, nay chẳng huống, dường như Tô Chân chưa bao giờ đã tới dường như. A, ngươi đừng tới đây. Thiếu gia các ngươi trước chạy. Khéo lánh ngõ nhỏ, mỏng manh ánh trăng, trên mặt đất rơi rụng 2-3 cái đèn lồng. Tề gia gã sai vật nơm nớp lo sợ cầm gậy gộc, đối diện người xách theo một khối thi thể, nhìn về phía gã sai vật phía sau bảo hộ kia 2 cái quý công tử cùng một cái thư sinh. Người nọ mặt vô biểu tình vọt đi lên, hàn quang hiện lên, hai tay của hắn dưới ánh trăng rõ ràng hiển lộ ra tới, rõ ràng là sắt thép đúc ra, hắn cũng không mặt khác vũ khí, trực tiếp dùng đôi tay bóp lấy gã sai vặt. Thư sinh chân mềm nhũn, trực tiếp sợ tới mức chạy bất động, Diệp Nhiên hiểu đem tâm một hành, khiêng lên bên cạnh đầu gỗ trực tiếp tạp hướng kia sát thủ. Thế công tử, phiền thoái ngươi kéo vị này, hướng bên phải chạy. Vừa mới phát hiện bên này có tình huống dị thường khi, Diệp Nhiên hiểu đã phái người đi viện binh. Hiện tại có thể kéo một hồi là một hồi. Tề Duyên mặc kéo thư sinh, cắn răng một cái, cũng không rảnh lo hình tượng, ra sức hướng ngõ nhỏ bên phải chạy tới. Kia sát thủ không có tranh né, trực tiếp một chân đem đầu gô đá văng ra, thuận thế đem hai gã sai vặt một ném, một chưởng chụp trên mặt đất, chung quanh dâng lên một đạo bạch quang, mọi người nháy mắt không thể nhúc nhích. Tề Duyên mặc trong lòng một mảnh tuyệt vọng, thế nhưng là vây trận, nói cách khác người này là người tu đạo, chẳng lẽ hắn đêm nay liền phải mệnh tang tại đây sao? Đáng chết! Sớm biết rằng liền không ra khỏi cửa, nếu không phải vì hỏi thăm Tiêu gia tin tức. Vì cái gì, như vậy nỗ lực muốn sửa vận mệnh, chung quy vẫn là tưởng con kiến giống nhau, bị cường giả khống chế sinh tử, không cam lòng. Không cam lòng. Sát thủ nâng lên tay, trận pháp bắt đầu vận chuyển, vây ở trong đó mọi người dần dần khó có thể hô hấp, như là có cái gì véo ở trên cổ, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Tại đây đồng thời tam bính tiểu đao xuất hiện ở Diệp Nhân Yểu, Tề Duyên Mặc cùng thư sinh 3 người ngực, xoay tròn họa một vòng tròn. Tựa hồ muốn móc ra 3 người tâm tới. Có người nói, sinh tử một đường thời điểm, sẽ xuất hiện đèn kéo quân tình huống, cả đời tao ngộ sẽ tất cả hiện lên ở trong đầu. Nghiêm khắc phụ thân, cổ quái mẫu thân, chết yểu đại ca, một lòng kinh thương thả thần thần thao thao nhị ca, Diệp Nhiên yểu yên lặng nhắm hai mắt lại. Phá! Một trận A thanh truyền đến, theo một đạo ánh đao, toàn bộ trận pháp như là một cái trứng gà giống nhau, phần ngoài vỏ trứng nháy mắt bị gõ nước. Xâm nhập tầm mắt chính là một cái áo lam nữ tử. Cao cao thúc khởi đuôi ngựa, thập phần lưu loát, chẳng qua 2 cái hô hấp nháy mắt, nàng liền chém chúng kia sát thủ vai trái. Một đạo bạch sắc quang mang từ nàng đầu ngón tay phát ra, cùng với một trận khó hiểu chú ngữ, vừa mới còn ở chống cự sát thủ, nháy mắt biến thành một cái thiết con rối, mất đi ý thức. Đúng lúc này 3 đạo chủy thủ đột nhiên như là hồi quang phản chiếu giống nhau mất khống chế, 3 người không kịp tranh né. Trong nháy mắt kia, Tả Ly bộc phát ra giống như phong giống nhau tốc độ, chấn phi 2 thanh, nắm lấy một phen. Thẳng tắp ngừng ở Diệp Nhiên hiểu ngực. Hô! Con hảo! Đêm trăng hạ, nàng đôi mắt giống như đựng đầy ánh trăng, thập phân ôn nhu, toái phát bị gió thổi loạn, lại có vẻ càng thêm tiêu sái. Vô luận là mặt mày vẫn là môi răng, đều tràn ngập linh động hơi thở, như vậy mới gặp, cấp Diệp Nhiên hiểu để lại khắc sâu ấn tượng. Thẳng đến Tả Ly đem chủy thủ thu hồi tới, xoay người đi xem xét cái kia con rối, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhiều! Đa tạ nữ hiệp vừa mới nói ra, hắn liền tưởng véo chính mình một phen. Nhân gia rõ ràng chính là người tu đạo, hẳn là xưng hô tiên nhân mới là. Tả Ly nghe thấy cái này xưng hô, cũng phá cảm thấy thú vị, quay đầu lại nhìn kỹ liếc mắt một cái bị cứu cái này tiểu tử, sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, này lớn lên như thế nào như vậy? Ân, nói như thế nào đâu, thanh tú, tuấn mỹ. Nói ngắn lại còn man như là tiểu thư khuê các nam giả nữ trang. Có lẽ là ánh mắt quá nhiều hơn trắng da, Diệp Nhiên hiểu sắc mặt hơi hơi phím hồng, hai sườn đôi tay không được tự nhiên nắm chặt. Tả Ly ngượng ngùng ho khan một tiếng, ân, không khách khí, các ngươi mấy cái chạy nhanh về nhà đi, nơi này dư lại sự tình giao cho ta là được. Diệp Nhiên hiểu còn không có nói cái gì, một bên phục hồi tinh thần lại thư sinh liền chạy nhanh mở miệng nói, không được, không được, đại tiên, ta không dám đi trở về đi, thật là đáng sợ, ngươi làm ta đi theo ngươi đi, ta chờ trời đã sáng lại trở về. Tả Ly lại di động tầm mắt xem qua đi, hảo gia hỏa, này không phải nàng vào thành gặp được cái kia thư sinh sao. Duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Bên kia, Thế Duyên Mặc cũng tiến vào nàng tầm mắt. Thời buổi này, như thế nào một cái hai cái đều như là nam giả nữ trang đại tiểu thư. Lớn lên so với ta còn xinh đẹp. Nếu nói Diệp Nhiên Yểu đã là thiên tuấn Mỹ, thanh tú, tề duyên mặc càng sâu, nếu đổi thân quần áo, tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Mỗi xem một cái đều là nhan cầu phúc lợi a. Tả Ly trong lòng nghĩ như thế đến. Tuy rằng có chút mạo muội, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng có thể trước lưu lại, hơn nữa vừa mới cùng này. Con rối gặp được khi, cũng đã thấy hắn xách theo một khối thi thể hiểu rõ. Như vậy con rối đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, chỉ sợ không phải một chuyện nhỏ, rốt cuộc đề cập đến chúng ta an nguy, ta cũng tưởng lưu lại nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào, không chuẩn chúng ta có thể trợ giúp tiên nhân ngươi điều tra việc này. Thế Duyên Mặc hướng tới Tả Ly xin lỗi cười. Không được, quá đẹp. Tả Ly yên lặng quay đầu, dùng túi càn khôn thu hồi thiết con rối cùng mặt trên lá bừa, lại xem xét một chút thi thể, đã xuất hiện thi đốm, nhìn đã chết có một trận, ít nhất cũng là ban ngày liền đã chết. Ngón tay một đốn, Tả Ly đột nhiên cảm nhận được thi thể tàn lưu linh lực dấu vết. Đệ đệ! Đệ đệ! Đệ đệ! Một trận tiếng quát tháo dần dần truyền đến. Hạ Tạp Dĩnh mang theo một đội nhân mã đuổi lại đây, thấy Diệp Nhiên Yểu bình an ngáy mắt, mới nhẹ nhàng thở ra, đại buổi tối, hù chết ngươi ca. Ta nghe được 13 nói ngươi gặp thích khách, thiếu chút nữa vô tâm cơ tắc nghẽn, ngươi như thế nào hảo hảo lại chạy ra. Hạ Tạp Dĩnh một bên đánh giá hắn có hay không bị thương, một bên lại nhảy mở miệng. Nói nửa ngày cũng không đỉnh, Tả Ly vốn dĩ ở hồi ức thi thể này, lăng là bị Hạ Tạp Dĩnh đánh gây suy nghĩ, nàng yên lặng chuyển động linh khí, chuẩn bị nhắm lại lỗ thai. Tề Duyên Mặc đã muốn chạy tới nàng bên cạnh, phát hiện nàng khẽ nhíu mày, vì thế nhẹ nhàng mở miệng, Hạ công tử, tiên nhân đang ở điều tra việc này, nếu Diệp công tử không ngại, ngươi liền trước dẫn hắn trở về đi. Chương tháng 11 năm 11. Khó bề phân biệt. Hạ Tạp Dĩnh lúc này mới chú ý tới đưa lưng về phía chính mình nữ tử, vội vàng hành lễ cảm tạ nói, đa tạ tiên nhân cứu giúp. Tả Ly sớm liền nghe ra hắn thanh âm, bất đắc dĩ mở miệng, không cần khách khí. Lao tả, là ngươi nha. Hạ Tạp Dĩnh ánh mắt sáng lên, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trở lại nhà mình thiếu gia bên người 13 cũng kinh hô một tiếng, sau đó nhỏ giọng mở miệng. Này không phải tiểu nhân ở vụ nguyệt ngõ nhỏ gặp được cô nương sao? Ta hôm nay còn đem nhân gia nhận sai thành thiếu gia. Diệp Nhiên Yểu ngẩn người, nguyên lai bọn họ đều nhận thức vị này tiên nhân. Tả Ly đã xem xét xong rồi thi thể này còn sót lại linh lực, vỗ vỗ tay đứng lên, sự tình có điểm khó giải quyết, nếu các ngươi đều không đi, vậy lưu lại hảo hảo tâm sự đi. Có thể đi chúng ta thư cục liêu. Liên ở phía trước rẽ trái lại rẽ phải đệ tam con phố, rất gần. Hạ Tạp Dĩnh nhiệt tình hô. Ta thuê sân cũng rất gần, đại tiên, nhưng có thể tới trước ta trong phòng nói. Thư sinh nhược nhược giơ lên tay, chỉ bên cạnh sân. Hảo gia hỏa, ngươi nhà ở liền ở cách vách, không biết chạy về đi trốn một trốn. Ngạch, tính, giống như trốn vào nhà ở cũng không có gì dùng. Tả Ly thu hồi nguyệt ly đao, đi theo thư sinh vào sân, mọi người cũng theo sát sau đó. Đại tiên, muốn uống thủy sao? Thư sinh đem trên bàn bài thi dọn đến một bên, cấp Tả Ly đổ chén nước, Hạ Tạp Dĩnh cũng không khách khí cho chính mình đổ một ly. Tiểu huynh đệ, ngươi kia bộ bài thi là ở chúng ta thư cục mua đi. Còn rất có duyên phận, hôm nay ngươi cũng bị sợ hãi, như vậy, ta ngày mai lại đưa ngươi 10 bộ tân ra, ngươi yên tâm phụ lục đi. Đa tạ, đa tạ. Thư sinh vừa nghe, cao hứng đem chính mình điểm tâm cùng bánh trưng lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Bánh trưng, cao trung. Không tồi không tồi, ngụ ý thực hảo sao. Hạ Tạp Dĩnh chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Bên kia Tả Ly đã bắt đầu dò hỏi Tề Duyên Mặc cùng Diệp Nhiên Yểu. Làm phiên nhị vị trả lời ta mấy vấn đề, các ngươi là giờ nào gặp được vừa mới cái kia con rối? Gặp được hắn khi trên tay hắn người sống hay chết, trừ bỏ vừa mới đến trận pháp, hắn còn có cái gì chiêu thức không có? Còn có kinh thành gần nhất có hay không thi thể mất tích, hoặc là người sống mất tích cán tử? Ta là Trung Dũng Hầu Tề gia tam con vợ lẽ, tên là Tề Duyên Mặc. Đêm nay giờ dần canh ba khi ta thu được ta thân cứu cứu một phong thơ, sự tình quan ta mẫu thân, ta liền trộm ra cửa tới, không nghĩ tới đi ngang qua bên này ngõ nhỏ thời điểm thấy một cái màu đen bóng người xách theo một người, thoạt nhìn như là đã chết đi. Tuy rằng nói ra không tốt lắm, nhưng ta cũng không có dũng khí tiến lên ngăn trở, chỉ nghĩ nhanh lên đào tẩu, không nghĩ tới vị này Tề Duyên Mặc nhìn thoáng qua thư sinh, tiếp tục mở miệng nói, hắn không cẩn thận đánh nghiêng đầu hẻm bình, kia con rồi nháy mắt phát hiện chúng ta ba người. Tiến lên liền phải lấy chúng ta cánh mạng, cũng may Diệp công tử kịp thời đổi tới, hướng con rối bay đi số cái ngân châm. Kia con rối một đốn, chúng ta nghĩ chạy nhanh chạy, lại bị hắn bắt được nhà ta gã sai vặt, Diệp huynh đi lên ngăn trở, kết quả hắn trực tiếp bày ra vây trận. Lại lúc sau chính là ngài tiến đến cứu giúp, Diệp công tử người nhà chuyển đến cứu binh. Tề Duyên Mặc lo Diệp tương đối rõ ràng, tuy rằng nhìn ra được còn ở phía sau sợ, nhưng là đem sự tình tiền căn hậu quả đều công đạo tương đối rõ ràng. Tả Ly sau khi nghe xong, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên Yểu xin hỏi Diệp công tử còn nhớ rõ ngân châm đều chui vào này đó huyệt đạo sao. Diệp Nhiên Yểu gật gật đầu, nhất nhất báo cho. Tả Ly một bên nghe một bên buồn bực, theo lý thuyết, con rối là không có huyệt đạo, hơn nữa này vẫn là cái sắt thép con rối, như thế nào sẽ bởi vì ngân châm mà có điều trì độn. Chẳng lẽ nói đúng không tiểu tâm chát tới rồi khối này con rối trung tâm linh lực chỗ. Hơn nữa cho dù là nàng sở luyện chế trung cấp con rối, muốn sử dụng linh lực đều tương đối khó khăn, khối này con rối thế nhưng có thể sử dụng linh lực bày ra vây trận. Quan trọng nhất chính là, không chỉ có là con rối, liền kia cổ thi thể đều có dấu vây trận dư lưu linh lực, cùng hôm qua ở vụ nguyệt ngõ nhỏ, Tô Chân bán mình táng phụ kia cổ thi thể vây trận quả thực giống nhau như lúc. Nói đến mất tích thi thể, ta nhưng thật ra nghe nói, thành Bắc Bãi Tha Ma thi thể gần nhất trống rông thiếu rất nhiều, bất quá những cái đó phần lớn là không có thân nhân lưu dân thi thể, cũng không có người đuổi theo cha. Đến nỗi mất tích người, còn không có nghe khởi quá, ta có thể ngày mai đi đại lý tự hỗ trợ xem xét. Diệp Nhiên Hiểu đột nhiên mở miệng nói. Hạ Tạp Dĩnh vội vàng ngăn lại hắn, nhỏ giọng ở bên thai hắn mở miệng, từ từ, chuyện này giao cho chúng ta là được, ngươi chạy nhanh về nhà đi, đừng làm cho nương lo lắng. Tả Ly đã đáp ứng rồi trợ giúp Đào Khả Khả tìm kiếm Lữ Khinh Nhu, hiện tại lại gặp gỡ con rối chuyện này, không cấm một trận đau đầu. Thức mau, mọi người liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Tả Ly cũng đến Thiên Nhai Thư Cục hậu viện phòng cho khách nghỉ ngơi một thời gian, sáng sớm liền nghe thấy được trong viện náo nhiệt thanh âm. Tới, ai gặp thì có phần. Hạ Tạp Dĩnh Trinh cầm một đống phụ chú, nơi nơi chia nhân viên cửa hàng, phát phù lạp, đây chính là từ đạo quan cầu tới phủ. Đã phát phù lúc sau vận khí liền sẽ hảo lên. Có lẽ là Hạ Tạp Dĩnh giọng quá lớn, phát phù này hai chữ trở nên cùng ma chú giống nhau, nửa ngộng nửa tỉnh gian, Tả Ly giống như thấy mập ra Tô Chân, chật, béo nhiều như vậy, bụng đều nổi lên tới. Trong ngộng Tô Chân còn đang cười, ai nha, Tả Nhị, đơn giản như vậy án tử, thế nhưng đem ngươi khó thành như vậy, ta phải tồn xuống dưới, về sau cầm đi chê cười ngươi. Tô Chân cười, lại đột nhiên sờ chính mình bụng to. Từ, Tô Chân như thế nào bụng lớn? Hô Tả Ly xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, sống sờ cấp dọa tỉnh. Sáng sớm dương quang mang theo nhẹ ấm áp, Tả Ly mặc niệm ba chữ, đầu ngón tay linh lực chợt lóe, trên người trên mặt liền như nước trong thanh khiết hảo. Hơi điều chỉnh một chút bộ dạng, quen thuộc nàng người liếc mắt một cái là có thể nhận ra, ở vụ nguyệt ngõ nhỏ gặp qua nàng người lại không thể lại nhận ra nàng tới. Hoạt động gân cốt, dưới tảng cây chậm rãi nhấm nháp bữa sáng, trên bàn giấy trắng ngọn bút trống rỗng chuyển động. Một bên viết Lữ Khinh Nhu, một bên viết con rối. Đã hưởng thụ bữa sáng, lại rèn luyện linh lực, còn phân tích án kiện, một lòng tâm dùng, thời gian quản lý cao thủ A. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, Tả Ly vừa mới ăn xong cuối cùng một cái bánh bao nhỏ, ngoài thành đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt linh lực dao động. A. Ta hải tử. Tả Ly rút ra Nguyệt Ly đao hướng ngoài thành bay đi, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, xoay người vừa thấy. Một người tuổi trẻ cô nương chính ôm một cái quăng ngã toái đào hoa hoa khóc thút thít. Tả Ly nhìn thoáng qua, không có ra thật sự mạng người, tiếp tục hướng ngoài thành chạy tới nơi. Chờ nàng lúc chạy tới, Diệp Nhiên Hiểu đang ở bên vách núi ngã ngồi, cả người đều hốt hoảng. Quay chung quanh hắn chính là một vòng lại một vòng thi thể, nàng mắt sắc thấy này đó thi thể bên hông đừng một cái tiêu tự lệnh bài. Tả Ly xem hắn trạng huống không tốt, vội vàng chiều hắn cái chán rót vào một đạo linh lực. Diệp Nhiên Hiểu phục hồi tinh thần lại, ngốc nhìn Tả Ly. Hoắc đại ca cùng Tiêu cô nương đã chết. Nói xong câu đó, người này cũng hôn mê bất tỉnh. Chương tháng 12 năm 12. Lưu hỏa là giả. Không xong. Tả Ly cảm giác được một đội quân đội đang ở tới rồi, trong đó còn có linh lực dao động, không cần đoán cũng biết là kinh tư phái người tới. Tu chân giới cùng thế tục từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, tuy rằng người tu chân thực lực cao cường, nhưng là người tu chân cũng không thể tùy ý tàn hại mạng người, đây là ước định mà thành quy củ. Hiện tại đầy đất thi thể, Tả Ly nếu như bị bắt được, dùng một câu ác tục nói tới nói, đó chính là đất đỏ ba rớt trong quần, không phải kia gì cũng coi như kia gì. Nhưng là này bảy mã đỉnh mặt sau đã không có lộ, phía trước lại là huyền nhai, trực tiếp đi phía trước phi, một mảnh trống trải, quá dễ dàng bị bắt được. Tả Ly cắn chặt răng, bế lên Diệp Nhiên Yểu, ngự đao phi đến dưới vực sâu. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, không bị ngã chết bị đông chết. Đáy vực không biết vì sao một trận hàn khí, Tả Ly vội vàng vận chuyển linh lực. Thuận tiện cấp vị kia hôn mê xui xẻo hài tử cũng chuyển vận điểm. Tả Ly đang nghĩ ngợi tới tìm cái huyệt động gì, trước trốn một trốn, chân liền không cẩn thận đoán trúng một khối sắt thép giống nhau đồ vật. Nhìn kỹ, thế nhưng là một đoạn sắt thép làm thành cánh tay, ngón tay chỗ còn có một trận mài mòn địa phương, như là bị cầm huyền linh tinh xẹt qua. Một người hình tượng tức khắc hiện lên ở nàng trong đầu, Hoắc Hoàn. Nàng đã từ Đào Khả Khả bên kia hỏi thăm qua, Hoắc Hoàn là Trích Nguyệt lâu thủ tịch cầm sư, cũng là lục công chúa Lam Nhan chi kỷ, nhưng là trên người hắn tràn ngập bí mật, hiện tại nơi này xuất hiện hư hư thực thực hắn tay, chẳng lẽ hắn thật sự bỏ mạng tại đây? Phía bên phải trong bụi cỏ truyền đến một trận mỏng manh tiếng hít thở, Tả Ly đẩy ra bụi cỏ. Nữ tử khuôn mặt rõ ràng xuất hiện bên trái Ly trước mắt, không phải lục công chúa, mà là một cái lớn lên thực bình thường cô nương, nhưng là từ nàng quần áo tài chất cùng thân thể của nàng trạng hướng tới xem, cô nương này thân phận tuyệt không bình thường. Nàng bị Hoắc Hoàn hộ ở trong lòng ngực, cho dù là trước khi chết, Hoắc Hoàn như cũng dùng đôi tay đem nàng hộ ở trong ngực, chẳng sợ chính mình đã bị quăng ngã hoàn toàn thay đổi. Cô nương này hơi thở càng thêm mỏng manh, cũng là, như vậy cao huyền ngai, không ngã chết đã là vận hạnh. Tả Ly thở dài, hôm nay làm hai kiện người tốt chuyện tốt, ngày mai đến làm hai kiện chuyện xấu mới được. Nửa khắc chung sau, vì tiết kiệm linh lực, nàng phía trước ôm cô nương, mặt sau con công tử. Cuối cùng tìm được rồi một cái sơn động, ước chừng bày ra ba đạo ẩn nấp phù, nàng mới an tâm ngồi xuống, vận chuyển công pháp khôi phục linh lực. Không biết làm cái gì mộng, vẫn là hiện thực quá tàn khốc, ước chừng đi qua một canh giờ, Tiêu Đình Thanh mới hai mắt mang nước mắt tỉnh lại, Hoắc Lang. Nơi này không có gì người bán hàng rong, Tiêu cô nương, có không nói cho ta, vừa rồi đỉnh núi thượng đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Vì cứu nàng, Tả Ly linh lực tiêu hao không ít, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng là ngự khí vẫn là tương đối ôn nhu. Ai biết nghe xong Tả Ly nói, Tiêu Đình Thanh khóc lớn hơn nữa thanh, ô ô ô ô. Nếu không phải điều tra người vừa mới đã rời đi, Tả Ly chỉ sợ còn phải đánh vượng nàng mới được. Tả Ly cũng nhẫn mại tính tình, chậm rãi mở miệng nói, Tiêu cô nương, Hoắc công tử không phải người thường, có lẽ hắn cũng chưa chết, nhưng là đỉnh núi thượng các ngươi Tiêu gia thị vệ, toàn bộ đều không có may mắn thoát khỏi. Phiền thoái ngươi nói cho ta, đến tột cùng đỉnh núi thượng đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ xuất hiện kịch liệt linh lực dao động. Nghe được Hoắc Hoàn khả năng không có chết, Tiêu Đình Thanh tiếng khóc nháy mắt dừng, lại nghe được Tiêu gia thị vệ chi tử, Tiêu Đình Thanh sắc mặt tức khắc trắng bệnh, thực xin lỗi. Ta không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta chỉ là tưởng cùng Hoắc Lang bên nhau lâu dài, không nghĩ gả cho dụ vương. Tuy rằng đã đoán được Tiêu Đình Thanh thân phận, nhưng là Tả Ly vẫn là có chút kinh ngạc, Tiêu gia cùng dụ vương muốn kết thân. Sự tình thật là càng ngày càng có ý tứ. Làm phiền Tiêu cô nương đem sự tình tiền căn hậu quả giảng thuật một chút. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tiêu Đình Thanh là 3 năm trước đây nhận thức Hoắc Hoàn, khi đó hắn đã là Trích Nguyệt lâu đệ nhất cầm sư, hai người lấy cầm gặp gỡ, dẫn vì chi kỷ. Nhưng là Tiêu thừa tướng không cho phép chính mình nữ nhi lén cùng một giới cầm sư kết giao thân thiết, vì thế nàng chỉ có thể lặng lẽ cùng Hoắc Hoàn liên hệ. Điểm này thủ đoạn như thế nào giấu đến quá Tiêu thừa tướng, Tiêu Đình Thanh ở không thể nề hà hết sức nghĩ tới chính mình bạn thân lục công chúa, vì thế hai người thường nghị một phen, từ lục công chúa hỗ trợ đánh hiểm trợ. Cho nên kinh thành mọi người đều cho rằng lục công chúa cùng Hoắc Hoàn có tư tình, mà không biết mỗi lần lục công chúa đi trước Trích Nguyệt lâu đều là vì giúp Tiêu Đình Thanh. Lữ Hỏa chính phủ là giả. Đều là Thiên Ngai thư cục vì kiếm lòng dạ hiểm độc tiền marketing ra tới. Tả Ly nghĩ đến những cái đó đồng nhân văn, không khỏi vì Lữ Hỏa chính phủ các fan rơi lệ. Chính là ngày gần đây tới, Hoắc Hoàn đột nhiên không hề thấy Tiêu Đình Thanh, cũng không thấy lục công chúa, tựa hồ là muốn cùng các nàng chặt đứt liên hệ. Tiêu Đình Thanh suy đoán là bởi vì Tiêu gia cùng dụ vương kết thân một chuyện mới có thể như thế, cho nên đưa ra muốn cùng Hoắc Hoàn tư buôn cái này ý tưởng. Lục công chúa hỗ trợ cấp Hoắc Hoàn mang theo tin tức, Tiêu Đình Thanh trời còn chưa sáng liền thu thập hảo hành lý, ai biết đột nhiên bị người đánh vựng, lại tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi Bảy Mã Đình. Nơi này nhất định có miêu nị. Tả Ly phun tào nói. Hoắc Hoàn cũng tới rồi, lại không muốn rời đi, mà là dò hỏi một trường cơ quan đồ rơi xuống, lúc này Diệp Nhiên hiểu tới rồi. Giúp lục công chúa đưa tới cơ quan đồ. Diệp Nhiên hiểu không phải bị đưa về ra sao? Như thế nào lại chạy ra trộn lẫn tiến việc này, hơn nữa hiện tại còn không có tỉnh lại, đợi lát nữa làm Hạ Tạp Dĩnh đã biết, lại muốn rong dài. Hoắc Hoàn bắt được cơ quan đồ liền phải rời đi, Tiêu Đình Thanh không rõ hắn vì cái gì không muốn cùng nàng tư buôn, chẳng lẽ mấy năm nay cảm tình đều là giả sao? Lúc này, Hoắc Hoàn nói một câu Tả Ly nghe xong đều muốn đánh người nói. Cho tới nay ta đều đem ngươi coi như ta muội muội. Ô ô ô ô, hắn cho ta tặng ngọc bội, lại đưa cầm phổ, còn ông ta, 5 lần 7 lượt cứu ta tánh mạng, đối cô nương khác đều không giả sát thái, chỉ rất tốt với ta. Hiện tại hắn nói cho ta hắn chỉ đem ta đương muội muội. Ô ô ô, nghĩ đến đây Tiêu Đình Thanh liền lại bắt đầu khóc. Tả Ly cũng cảm thấy Hoắc Hoàn thoạt nhìn không phải là người như vậy, rõ ràng đối với Tô Chân cùng nàng đều một bộ dám kỵ nữ cao nhân bộ dáng, từ từ, nói như vậy giống như đem chính mình cũng mắng. Dù sao chính là cái kêu ý tứ. Hoắc Hoàn hẳn là không phải cái loại này cha nam mới là, chẳng lẽ hắn có cái gì ẩn tình. Căn cứ Tả Ly Duyệt Văn vô số kinh nghiệm, rất có khả năng là cái dạng này. Tiêu Thừa Tướng mắt lạnh nhìn đối diện cái này tiểu tử nghèo, cho ngươi 100 vạn, rời đi nữ nhi của ta. Hoắc Hoàn vẻ mặt kiên quyết, thúc thúc, ta cùng Đình Thanh là thiệt tình yêu nhau. Tiêu Thừa Tướng lạnh lùng cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng đôi nữ nhi của ta, nàng xuyên y hề phục, dùng chiếc đũa đều đủ ngươi hoa cả đời. Luôn miệng nói chân ái, ngươi cấp được nàng hạnh phúc sao? Ngươi nhìn xem, đây mới là chúng ta Tiêu gia muốn con rể. Nói Tiêu Thừa Tướng liền kéo tới Dụ Vương, tuấn tú lịch sự, hoàng tộc con cháu, môn đăng hộ đối, Dụ Vương mới là chúng ta Tiêu gia tương lai con rể, đến nỗi ngươi, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Hoắc Hoàn nghe xong những lời này, lại nhìn thoáng qua Dụ Vương, yên lặng nắm chặt nắm tay rời đi, rối rắm nhiều ngày, cuối cùng quyết định thành toàn Tiêu Đình Thanh cùng Dụ Vương. Ngươi nói ngược không ngược? Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ a. Chương 13-13. Trời xui đất khiến. Tả Ly não bổ xong cốt chuyện sau, Tiêu Đình Thanh đã ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là vẻ mặt yêu thương. Tiêu cô nương, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta, linh lực dao động còn có mặt trên thi thể đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hay không xuất hiện người tu chân, những cái đó thị vệ là ai giết chết? Này đó thị vệ rõ ràng là Tiêu gia ám vệ, nếu là Tiêu gia cùng mặt khác gia tộc sự, hoặc là nói đơn giản điểm, là thế tục bên này sự, vậy cùng Tả Ly không có quan hệ, giao cho quan phủ xử lý liền có thể. Nhưng là nếu cùng người tu chân có quan hệ, một cái thực lực như thế cường đại người tu chân, còn có thể sử dụng vây trận con rối, cùng với kinh thành mất tích án, còn có Hoắc Hoàn trên người bí ẩn, những việc này một vòng tiếp một vòng, chỉ sợ có dấu thật lớn bí mật. Tả Ly thần sắc không cấm ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Đình Thanh, chờ đợi nàng giải đáp. Ta chính khổ sở, đột nhiên một cái lớn lên cùng ta giống nhau như lúc nữ tử chạy tới, phía sau đi theo nhà ta thị vệ, tựa hồ ở đuổi theo nàng. Sau đó ta cũng không biết như thế nào, nàng liền phải sát Hoắc Lang, liên quan nhà ta thị vệ cũng hướng Hoắc Lang động thủ. Sau đó ta Tiêu Đình Thanh che lại đầu, vẻ mặt thống khổ, sau đó đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào không nhớ gì cả, ta lại tỉnh lại khi chính là ở chỗ này. Cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Tả Ly mày nhăn lại, chẳng lẽ là có người dịch dung thành Tiêu Đình Thanh bộ dáng? Đúng rồi, phía trước Tiêu Đình Thanh nói qua nàng hôn mê quá, lại tỉnh lại liền đến Bảy Mã Đình, trong lúc này nhất định đã xảy ra cái gì? Có lẽ Diệp Nhiên hiểu biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, rốt cuộc đương Tả Ly đổi tới thời điểm, hắn vẫn là thanh tỉnh, thuyết minh hắn hẳn là đã trải qua đỉnh núi sự kiện tiền căn hậu quả. Còn chưa hỏi ân nhân tên họ. Còn có Hoắc Lang thật sự còn sống sao? Tiêu Đình Thanh một bên xoa đầu một bên hỏi. Tả hữu Tả, chia lìa ly, ngươi kêu ta Tả Ly là được. Tả hữu muốn chia lìa sao? Tiêu Đình Thanh liên tưởng đến chính mình cảm tình, không khỏi lại lần nữa đỏ hốc mắt. Tả Ly, Hoắc Hoàn sống hay chết, ta cũng không xác định. Tả Ly vốn định khuyên nhủ Tiêu Đình Thanh buông Hoắc Hoàn, rốt cuộc y đi theo tình huống hiện tại tới xem, Hoắc Hoàn rất có thể không phải người. Hai người bọn họ ở bên nhau tám phần không có hảo kết quả. Lại phát triển đi xuống lại là một quyển ngữ văn, nhưng là nhìn Tiêu Đình Thanh như bây giờ, Tả Ly cũng minh bạch, cảm tình việc này không phải nói phóng liền phóng. Nhìn lại nàng xuống núi mấy ngày này, tựa hồ mỗi ngày đều ở hủy đi CP, từ Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả, đến bây giờ Hoắc Hoàn cùng Tiêu Đình Thanh, nàng chẳng lẽ nhất định phải đi Pháp Hải lộ tuyến. Đáng chết tác giả, như thế nào nàng liền không có cảm tình vải nỉ kẻ. Tả Ly vừa mới phun tào xong, Diệp Nhiên Điểu liền mơ mơ màng màng mở bừng mắt. Quay đầu thấy được Tả Ly cùng Tiêu Đình Thanh, Diệp Nhiên Điểu lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, "Tiêu cô nương, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Hoắc đại ca đâu?" Tiêu Đình Thanh muốn nói nước mắt trước lưu. "Diệp công tử, xin hỏi vừa rồi đỉnh núi thượng đã xảy ra sự tình gì, phiền toái ngươi báo cho với ta, này khả năng cùng tối hôm qua con rối có chút quan hệ." Tả Ly thấy đại mỹ nhân tỉnh lại, trước tiên liền phải hỏi ra này đáng chết linh lực dao động đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nàng đã hỏi thật nhiều biến. Rơi lệ. Ngươi là? Tối hôm qua tiên nhân. Diệp Nhiên Điểu nhìn kỹ liếc mắt một cái Tả Ly, đột nhiên ánh mắt sáng lên, xác nhận thân phận của nàng sau, liền không hề giữ lại mở miệng giải thích. Sự tình là cái dạng này, tối hôm qua ta vốn là phải về nhà, nhưng là ta tới rồi nhà ta cửa sau thời điểm, thấy được Tề công tử từ nơi không xa ngõ nhỏ chạy qua đi, còn không có mang theo gã sai vặt. Ta sợ hắn có nguy hiểm, liền tiến lên đi. Tề Duyên Mặc cũng không có hồi Trung Dung hồi phủ, ngược lại là đi Tiêu gia cửa sau bên cạnh ngõ nhỏ. Diệp Nhiên Điểu chính kỳ quái, nhưng là Tiêu gia đại tiểu thư thực mau cũng xuất hiện. Diệp Nhiên Điểu cho rằng hai người là gặp lén, đang muốn rời đi, để tránh xấu hổ, liền nghe thấy Tiêu gia đại tiểu thư kinh hô một tiếng. Bảy Mã Đỉnh Tư Buôn. Điên rồi đi. Nghe được lời này khi, Diệp Nhiên Điểu do dự một chút, Tiêu gia đại tiểu thư mẫu thân là hắn gì hai, bọn họ tính thượng là biểu huynh muội. Hiện tại Tiêu gia đại tiểu thư muốn cùng Tề công tử tư buôn, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đứng ra ngăn cản. Biểu muội, Tề công tử. Diệp Nhiên Điểu đột nhiên xuất hiện, thực sự dọa hai người nhảy dựng. Tề Duyên mặc ánh mắt tối sầm lại, Tiêu gia đại tiểu thư vội vàng phản ứng lại đây, biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vừa mới nghe được các ngươi nói cái gì tư buôn, biểu muội, phinh làm vợ buôn làm thiếp, nếu gì còn sống trên đời, là tuyệt không sẽ đồng ý ngươi làm như vậy. Tề công tử, nếu ngươi là thiệt tình thích ta biểu muội, ngươi có thể đi thi khoa cử, có thể đi toàn quân, ta sẽ trợ giúp ngươi, nhưng là ngươi không thể mang theo ta biểu muội tư buôn, này với lễ không hợp. Diệp Nhiên Hiểu vẻ mặt kiên định, lời nói thành khẩn. Biểu ca, ngươi đang nói cái gì a? Không phải ta tư buôn, là Tề công tử nghe được nhị muội muốn cùng Trích Nguyệt lâu Hoắc Cẩm sư tư buôn, cố ý lại đây nói cho ta, làm ta ngăn cản nàng. Tiêu gia đại tiểu thư sắc mặt không quá đẹp, vội vàng đem sự tình giải thích rõ ràng. Nhị biểu muội cùng Hoắc công tử. Diệp Nhiên Điểu kinh ngạc không thôi, hắn yêu thích Lâm Luật, cũng từng đi trước Trích Nguyệt lâu nghe cẩm, cùng Hoắc Hoàn rất có quan hệ cá nhân, nhưng là cho tới nay Hoắc Hoàn không phải cùng Lục công chúa đi rất gần sao? Diệp công tử nếu là không tin, có thể đi hỏi Lục công chúa, ta cũng là ngẫu nhiên từ Lục công chúa bên người tỷ nữ chỗ biết được việc này. Nghĩ nếu là thật sự, đối với Tiêu gia mà nói, tuyệt đối sẽ là một cọc rèm pha, cho nên mới tới báo cho Tiêu gia đại tiểu thư. Thề Duyên Mặc bổ sung nói, đúng vậy, hơn nữa nhị muội thực mau liền phải cùng dụ vương đính hôn, nếu nàng hiện tại đào tẩu, Tiêu gia liền xong rồi, không nói ta, liền nói ta muội, tứ muội, về sau đều phải đã chịu liên lụy. Biểu ca, chuyện này ta cần thiết nói cho phụ thân, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần nói cho người khác, được chưa? Nhìn Tiêu gia đại tiểu thư cầu xin ánh mắt, Diệp Nhiên Hiểu thở dài, gật gật đầu. Chính là rời đi ngõ nhỏ sau, hắn vẫn là không tin nhị biểu muội sẽ cùng Hoắc công tử tư buôn, đặc biệt là Hoắc công tử làm người thập phần chính phái, tuyệt không sẽ đồng ý chuyện này. Tư tiền tường hậu, hắn vẫn là quyết định đi Trích Nguyệt lâu một chuyến, hỏi cái rõ ràng, nếu là thật sự, hắn cũng muốn ngăn cản chuyện này. Thiên còn không có lượng, hắn liền đến Trích Nguyệt lâu, một đêm không ngủ, nhìn thấy Hoắc Hoàn sau hắn còn không có tới kịp hỏi thanh sự tình mọi nguồn, lại đột nhiên ngủ rồi. Lại tỉnh lại Hoắc Hoàn đã không thấy. Nghĩ đến tối hôm qua các nàng nói bảy mã đỉnh, Diệp Nhiên Hiểu liền lập tức hướng bên kia chạy đến, còn không có ra cửa liền thu được Lục công chúa đưa tới cơ quan đồ. Xong rồi, vốn dĩ nô tỳ là phụng mệnh một canh giờ trước đêm này đồ giao cho Hoắc công tử, hiện tại Hoắc công tử người đều không thấy. Diệp Nhiên Hiểu nghĩ hắn cũng muốn chạy đến bảy mã đỉnh, vì thế liền hỗ trợ đem cơ quan đồ mang theo qua đi. Lục công chúa sở dĩ trước tiên đem cơ quan đồ cấp Hoắc Hoàn, chính là vì làm Hoắc Hoàn chính mình quyết định muốn hay không tư buôn. Kết quả cung nữ đã tới chậm, Hoắc Hoàn cho rằng muốn tới bảy mã đỉnh mới có thể bắt được cơ quan đồ, cho nên liền chạy tới nơi. Lại đến ra thích nhất trời xui đất khiến phân đoạn. Chương 14-14. Rất chọc nhiên. Kết quả là sự tình liền phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Đương xuất hiện cùng Tiêu Đình Thanh giống nhau như lúc nữ tử khi, Diệp Nhiên Hiểu cũng ngây ngẩn cả người. Chính là trăm triệu không nghĩ tới nữ tử này dây tiếp theo liền hướng về phía Hoắc Hoàn đi, Tiêu Đình Thanh thấy thế trực tiếp đẩy ra Hoắc Hoàn. Sau đó đã bị đánh hôn mê. Cái kia nữ tử cùng Tiêu gia thị vệ liên thủ vây công Hoắc Hoàn, liền ở Hoắc Hoàn quả bất địch chúng khi, đột nhiên xuất hiện một cái hắc y liễu nam tử. Hoắc Hoàn đem cơ quan đồ cho hắn, nàng kia tiến lên đây đoạt, không có cướp được, trực tiếp thả ra vẫn luôn màu trắng hung thú công kích hắc y liễu nam tử. Bên kia nàng thừa cơ đối hôn mê trên mặt đất Tiêu Đình Thanh xuống tay, Diệp Nhiên Hiểu vốn dĩ hộ ở Tiêu Đình Thanh trước mặt, kết quả trực tiếp bị đánh bay, nàng kia còn thập phần kiêu ngạo. Tiểu công tử lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, đáng tiếc quá yếu, còn phải tôi luyện tôi luyện. Sau đó nàng liền không chút khách khí đem Tiêu Đình Thanh đánh hạ vách núi, Diệp Nhiên Hiểu bị đánh bay sau đụng vào trên cây, sinh sôi phun ra khẩu huyết, đương hắn lấy lại tinh thần khi, lại phát hiện Hoắc Hoàn thấy Tiêu Đình Thanh truy nhai, không chút do dự đi theo nhảy xuống. Ca! Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Là các ngươi bức ta! Hắc Y Ghi Nhân phát hiện Hoắc Hoàn bị buộc nhảy vực sau, cả người đều điên cuồng, cùng khai đại dường như. Đột nhiên đôi mắt phiếm hắc quang, chợt vách núi một trận run rẩy, cắt bay đá chạy, một mảnh xương đen. Chờ Diệp Nhiên Hiểu phục hồi tinh thần lại khi, nữ tử không thấy người, Hắc Y Liễu Nhân không thấy, Tiêu gia thị vệ toàn ngã xuống. Sau đó chính là tiên nhân ngài xuất hiện, ta còn tưởng rằng Tiêu cô nương cùng Hoắc công tử đã xảy ra chuyện, nếu Tiêu cô nương ở chỗ này, như vậy Hoắc công tử đâu? Tả Ly trầm mặc đứng lên, nếu nàng không có đoán sai, bọn họ trong miệng nữ tử hẳn là Tô Chân. Nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Tô Chân thế nhưng trực tiếp đem Tiêu Đình Thanh đánh hạ vách núi, này căn bản không giống như là nàng xử thế phong cách, nếu không phải Tả Ly kịp thời đổi tới, Tiêu Đình Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, dứt khoát trước đẻ ở trong lòng. Hoắc Hoàn rất có thể cùng con rối có quan hệ, tuy rằng đáy vực hạ xuất hiện hắn thi thể, nhưng là không có bất luận cái gì linh hồn hơi thở. Tả Ly cũng không giấu giếm, đỡ phải bọn họ đoán tới đoán đi, cuối cùng làm ra cái gì hiểu lầm tới. Cái gì con rối? Tiêu Đình Thanh không hiểu ra sao, nhưng là tưởng tượng đến Hoắc Hoàn còn sống, nàng liền khôi phục tinh thần, Hoắc Lang hắn thi thể ở nơi nào? Ta muốn đi giúp hắn tìm trở về, nếu hắn thật sự sống lại, ta... Tả Ly vẻ mặt cảm khái nhìn Tiêu Đình Thanh sống sờ sờ luyến ái não, lớn như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Trước không nói Hoắc Hoàn trên người nguy hiểm, chính là phía trước Diệp Nhiên Yểu nhắc tới Tiêu gia cùng dụ vương sự, Tiêu Đình Thanh cũng không có biểu hiện ra nhiều ít để ý, còn có những cái đó thị vệ, hiện tại mấu chốt không phải ở tìm được Tô Chân cùng Hắc Ý Liễu nhân sao. Chẳng lẽ là tình yêu điểm thêm đầy, mặt khác cảm tình liền có vẻ không rõ ràng. Đến tình giả vô tình, những lời này thật là có điểm dùng. Tiêu cô nương, phía trước Hoắc công tử đã cự tuyệt ngươi, ta tưởng hắn so ngươi càng thêm thanh tỉnh. Từ đỉnh núi nghe được Tiêu Đình Thanh những lời này đó bắt đầu, Diệp Nhiên Yểu liền đối nàng có chút thất vọng rồi. Mỗi người sống trên đời, đều không phải đơn độc thân thể, mỗi người đều có chính mình thân nhân, trách nhiệm của chính mình. Nếu nói cha mẹ không phụ trách, kia hải tử không hiếu thuận Diệp Nhiên Yểu cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là Tiêu thừa tướng cùng hiện giờ Tiêu phu nhân đối Tiêu Đình Thanh sủng ái có thêm, Tiêu gia đại tiểu thư cùng mặt khác cô nương đều so ra kém nàng, nàng hiện tại lại như vậy không thèm để ý Tiêu gia vấn đề, Diệp Nhiên Yểu thật sự khó có thể lý giải. Tiêu Đình Thanh nghe được lời này, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó yên lặng rũ xuống đầu, không hề mở miệng. Tả Ly đã được đến muốn biết tin tức, kinh tư người cũng rời đi, không cần không hề dừng lại ở sơn động nơi này, xách theo hai người lên núi đỉnh liền biến mất. Đầy đất thi thể đã bị dọn dẹp, hiện tại đỉnh núi chỉ còn lại có vết máu, về Hoắc Hoàn thi thể, Tả Ly cũng không có giao cho bọn họ. Biểu ca, ta thật sự không nghĩ gả cho dụ vương, ngươi coi như chưa thấy qua ta đi. Ta sẽ chính mình nghĩ cách tìm được Hoắc đại ca, cầu ngươi. Phụ thân mẫu thân bên kia trở về sau bọn họ hết giận ta lại trở về. Tiêu Đình Thanh do dự luôn mãi vẫn là thỉnh cầu Diệp Nhiên Yểu không cần mang nàng trở về. Diệp Nhiên Yểu thật sâu nhìn nàng một cái, còn không có tới kịp lại lần nữa khuyên giải, liền mãn nhãn hoảng sợ, vừa rồi từ đáy vực bay lên tới thời điểm, Tiêu Đình Thanh đầu tóc bị gió thổi loạn, khoát chiếu vào trên vai. Hiện tại một trận gió thổi tới, sinh sôi đem nàng bả vai đầu tóc thổi khai, Tiêu Đình Thanh bên phải đầu tóc trực tiếp bị thổi không có. Thổi không có. Không có. Tiêu Đình Thanh hoảng sợ sờ sờ chính mình tóc, tại sao lại như vậy? Một canh giờ sau, Thiên Ngai thư cục hậu viện, Diệp Nhiên Yểu lãnh một cái mang theo mũ có rèm nữ tử tiến đến tìm kiếm Hạ Tạp Dĩnh. Người còn biết trở về? Đối mặt chính mình cái này khắp nơi chạy loạn đệ đệ, Hạ Tạp Dĩnh nghiến răng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Không khỏi mẫu thân lo lắng, huynh trưởng lao tâm, ta đã làm 13 cho mẫu thân đưa quá tin, huynh trưởng, ta đã trưởng thành, không thể tổng tránh ở trong nhà. Diệp Nhiên Yểu ánh mắt có chút thương cảm. Nghĩ đến chính mình vận mệnh cùng người nhà bảo hộ, chung quy vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta không muốn cùng các ngươi chí khí, cũng không phải rời nhà trốn đi, ta chỉ là hy vọng không hề trở thành các ngươi gánh nặng. Hạ Tạp Dĩnh nhấp nhấp miệng, đáy lòng thở dài, cuối cùng không có lại khuyên hắn về nhà, lại nhìn về phía nàng kia, chỉ thấy kia cô nương tay run lên, khinh thanh tế ngữ, phiền toái biểu ca bình lui tả hữu. Hai huynh đệ liếc nhau, Hạ Tạp Dĩnh đoán được đối phương thân phận, gật gật đầu, trong viện thực mau cũng chỉ dư lại ba người. Tiêu Đình Thanh chậm rãi tháo xuống mũ có rèm, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng đối phương, cắn môi, tựa hồ thập phần nan kham. A này, rất chọc nhiên Hạ Tạp Dĩnh nhìn nàng chủi lùi đỉnh đầu, theo bản năng liền mở miệng, sau đó chạy nhanh bổ cứu, "Tiêu biểu muội, ngươi đây là khám phá hồng trần." Tiêu Đình Thanh hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại tới nữa, Diệp Nhiên Yểu chạy nhanh đem sự tình đều tiền căn hậu quả giải thích một lần. "Huynh trưởng ngươi kiến thức rộng rãi, lại cùng Vân Thần Y Y giao hảo, Tiêu cô nương không muốn như vậy trở về." Phiền toái huynh trưởng hỗ trợ, nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tiêu biểu muội không phải không muốn gả cho dụ vương sao. Triều đại không khí tương đối rộng thùng thình, tuy rằng nói thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nhưng là ngươi hiện tại là bị hại, về nhà tìm Tiêu thừa tướng hỗ trợ thỉnh ngự y để trị liệu, đến lúc đó đã có thể trị bệnh, lại có thể thoái thác dụ vương hôn sự. Rốt cuộc này tóc một lần nữa mọc ra tới cũng đến 3-4 năm, dụ vương nhưng chờ không được lâu như vậy. Hạ Tạp Dĩnh nhưng không nghĩ tiếp được cái này phỏng tay khoai lang. Hắn cùng cái này biểu muội không thân, Tiêu gia đại tiểu thư mới là hắn chính thức biểu muội. Nếu như bị Tiêu gia đại tiểu thư biết hắn lén hỗ trợ, không chừng như thế nào bẩn thỉu hắn đâu. Người đều là có thân sơ viễn cận, chỉ có chính mình cái này ngốc đệ đệ, sự tình gì đều quản, sự tình gì đều giúp. Hạ Tạp Dĩnh nhịn không được lại trắng nhà mình lao đệ liếc mắt một cái. Làm ta như vậy trở về, ta còn không bằng đã chết tính. Tiêu Đình Thanh một bên khóc một bên cầu biểu ca, ngươi giúp ta đi. Sự tình làm thế nào? Chủ tử yên tâm, ta đã thành công cấp nhị tiểu thư uy hạ đổi phát đan, từ nay về sau nàng tóc chính là người khác. Nàng luôn luôn dáng vẻ cạch cỡm, ta đảo muốn nhìn nàng không có tóc, còn bán thế nào lộng phong tao. Đem tỏa sáng đan tử đan, chia làm thập phần, làm sinh sôi dược, bán cho những cái đó dụng tóc đầu cho người. Chủ tử hà tất như thế? Chúng ta cũng không thiếu cái này tiền, không bằng trực tiếp đem này tử đan hủy hoại chẳng phải là càng phương tiện. Trên đời này chuyện không như ý tình quá nhiều, ta chỉ là tưởng trợ giúp càng nhiều người giải quyết dụng tóc phiền nào thôi. Chủ tử thật là quá thiện lương. Kia đương nhiên, đi xuống đi, ta cũng đến dọn dẹp một chút, nhìn xem cái kia tiểu tiện nhân trần trụi đầu trở về bộ dáng ha ha ha ha ha. Chương 15-15. Tìm nguyệt lâu. Tả Ly trở lại đào ra đã là giữa trưa thời gian, đào khả khả dựa theo Tả Ly yêu cầu, đem Lữ Khinh Nhu tiếp xúc quá người đều ký lục xuống dưới. Tìm nguyệt lâu. Này lại là địa phương nào? Đào khả khả chính viết, đột nhiên phía sau một đạo thanh âm truyền đến, sợ tới mức nàng một cái run run, vừa quay đầu lại liền thấy Tả Ly từ trên xà nhà nhảy xuống. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Đào khả khả một trưởng chụp bên trái rời tay trên cánh tay, lại chưa hết giận đá nàng một chân. Đây là một nhà cùng loại thanh lâu âm phường, cùng Trích Nguyệt Lâu là một lão bản, Trích Nguyệt Lâu bán nghệ không bán thân, Tìm Nguyệt Lâu bán mình không bán nghệ. Như vậy kích thích sao? Như thế nào? Các ngươi người tu chân, không nên không có thế tục này đó dục vọng sao? Ngươi còn muốn đi thử xem. Tính tính, đục không cần. Tả Ly vây vây tay, sau đó từ trong túi càn khôn ném ra hai cổ thi thể. Một khối là thiết con rối, một khác cụ còn lại là hoác hoàn. Đào khả khả che miệng, theo bản năng lui về phía sau hai bước, run run rẩy rẩy chỉ vào hoác hoàn thi thể. Ngươi! Ngươi! Này! Này! Thi thể này không có bất luận cái gì linh hồn còn xuất lại, hơn nữa máu cũng là dùng ma thủy sở chế, căn bản không phải người bình thường. Ta hoài nghi này thi thể đã sớm bị luyện chế thành con rối, nhưng là ta ngày hôm qua cùng hắn gặp mặt khi, hắn biểu hiện còn rất giống cá nhân, này liền làm ta thực buồn bực. Tả Ly ngồi xổm xuống, tiếp tục điều tra thi thể này. Đao khả khả vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng xem Tả Ly vẻ mặt chấn định lục soát thi, cũng hơi chút thả lòng điểm, nhỏ giọng phun tào nói, ngươi giống như cái sắc ma à, đối một bộ thi thể dở trò, hơn nữa liền tính Hoắc công tử là con rối, cũng không gặp hắn làm cái gì chuyện xấu à, nói không chừng hắn là cái thiện lương con rối, liền cùng những người đó công chí năng sinh ra cảm tình điện ảnh chụp giống nhau. Từ từ, Hoắc công tử như vậy, Lục công chúa làm sao bây giờ? Lục công chúa biết không? Ngươi sợ là đã quên ngươi ở Ngược Văn, này chuyện xưa đi hướng sao có thể ngọn, nói không chừng Hoắc Hoàn chính là đại ma vương hủy thiên diệt địa công cụ người. Nói nữa, khối này con rối rõ ràng là từ người luyện chế mà thành, đây là thập phần nguy hiểm. Chẳng lẽ còn có con rối không phải người luyện chế? Là quỷ luyện chế? Tả Ly khe khẽ thở dài, làm ngươi xem xạ kẻ sập dở tác phẩm tập khi xem toàn điểm, ngươi phi chọn xem, hiện tại hảo, không trở thành sự bức, trở thành ngốc bức. Tin hay không ta cho ngươi tới điểm ái giáo dục. Đào khả khả bẻ bẻ ngón tay, vẻ mặt hung ác bộ dáng. Chính ngươi cân nhắc một chút Trung Hoa ngôn ngữ bác đại tinh thâm áo nghĩa. Tả Ly lấy ra một cái bình nhỏ, đem hoác hoàn trên người tàn lưu máu thu vào cái chai. Ý của ngươi là, hoác công tử này con rối có thể là ở thi thể hoặc là người sống tiến hành cải tạo chế tác mà thành. Không thể nào. Như vậy tiên tiến sao? Đào khả khả cũng phản ứng lại đây. Ngươi cảm thấy pháp thuật cùng khoa học, cái nào càng tiên tiến? Này căn bản không có biện pháp đối lập, pháp thuật bản thân liền không khoa học đi. Này con không phải là. Tả Ly một bên trả lời nàng, một bên đem sắt thép con rối cùng hoác hoàn cánh tay đều rỡ xuống. Hình ảnh một lần thực huyết tinh, vì phương tiện quá thẩm, đào khả khả nhắm mắt lại, làm bộ cái gì đều không có thấy. Kỳ quái. Tuy rằng đều có huyệt đạo, nhưng là này phó sắt thép cảm giác không giống như là từ thi thể chế thành, hoác hoàn khối này nhưng thật ra thật đánh thật từ người thi mà chế. Đào khả khả nhắm mắt lại. Có lẽ là sau lưng người nghiên cứu càng tiến thêm một bước đâu. Ta hôm nay cha Lữ Khinh Nhu mất tích khi, phát hiện kinh thành cơ hồ mỗi tháng đều có mất tích án, nhưng là mất tích giả phần lớn không cha không mẹ, không có thân nhân, cho nên báo án đều là hàng xóm linh tinh, án tử phần lớn không có kế tiếp. Này sắt thép con rối tuy rằng cũng có huyệt đạo, lại không có ngôn ngữ năng lực, hơn nữa không có bất luận cái gì linh hồn dựa vào cảm giác. Hoắc Hoàn trên người đã từng có linh hồn dựa vào, hành vi cử chỉ rõ ràng cùng thường nhân vô dị. Này hai loại con rối nếu là một người sở chế, kia thật đúng là cái thiên tài. Tả Ly tỉ mỉ kiểm tra xong, lại đem sắt thép con rối cơ quan sửa lại sửa, dán hai chương lá bừa, sau đó đem thu thập tốt chai lọ vại bình thu thập hảo, lại đem hai cụ con rối thi thể phân biệt bỏ vào hai cái túi càn khôn, đem sắt thép kia cụ giao cho Đào Khả Khả. Hiện tại hết thể đều không có định luận, cũng không biết những cái đó thi thể cùng mất tích giả có phải hay không toàn bộ bị luyện chế thành con rối. Nếu là thật sự, như vậy kinh thành có bao nhiêu con rối tồn tại. Quả thực không thể tin được, cái này túi giao cho ngươi, ngươi nếu là đụng phải nguy hiểm, liền niệm cái này chú ngữ. Tả Ly đem chú ngữ viết ở Đào Khả Khả, Đào Khả Khả nghiêm túc nhớ kỹ, nhớ xong sau lại tự hỏi những lời này, nhịn không được gợi lên khỏe miệng bật cười. Ta nhớ kỹ. Bận việc một cái buổi sáng, hai người cũng có chút đói bụng, Đào Thanh Phong sáng sớm ra cửa, hướng ở nơi khác chạy thường đi, Đào ra liền Đào Khả Khả đứng ra, tùy ý cấp Tả Ly bịa đặt một cái bà con xa thân thích thân phận, Tả Ly cũng liền tiết kiệm được chủ khách điếm tiền. Nhà ngươi đầu bếp tay nghề không tồi a. Tả Ly nhìn đầy bàn đồ ăn, nếm nếm trước mặt ớt xanh thịt ti, so tiểu lầu hương vị khá hơn nhiều. Lại nói như thế nào nhà ta cũng là hoàng thương, đầu bếp tiền công đều là bên ngoài mấy lần không ngừng, càng miễn bàn nguyên liệu nấu ăn, dù sao không thiếu tiền, tùy tiện bọn họ như thế nào làm, chỉ cần làm ăn ngon là được. Đào Khả Khả nhướng mày có chút khoe khoang. Đây là ta tha thiết ước mơ năng lực của đồng tiền A. Tả Ly cảm khái không thôi, nói ở nhà ngươi làm việc một tháng tiền công nhiều ít. Bình thường hạ nhân, một tháng tiền tiêu vặt đại khái là 232, ta bên người thị nữ một tháng có thể có 40 lượng, ta ngẫu nhiên sẽ lại trợ cấp chút cho các nàng. Tả Ly đồng tử co rụt lại, nhưng, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta thệ hải minh sơn sao. Cậu phú quý chớ tương quên A. Cậu tử phú quý, đừng quên lẫn nhau. Đào Khả Khả vô ngữ, ngươi một cái tu tiên đảng, muốn như vậy nhiều tiền làm gì, ngươi không nên coi tiền tài vì cặn bã sao. Nói cái gì cặn bã không cặn bã. Này đồ ăn về sau không phải cũng là cặn bã, chúng ta trên người không biết có bao nhiêu cặn bã đâu. Này thuyết minh cặn bã là ắt không thể thiếu, trừ phi ta thật sự thành thần tiên, ta đây khả năng liền không cần ăn cơm, không có cặn bã. Đào Khả Khả rời đi bàn ăn, đỡ tưởng nôn khan, nôn. Tả Ly mặt không đổi sắc tiếp tục ăn, người trẻ tuổi vẫn là quá yếu ớt. Tường cũng chưa ngươi cường. Đào Khả Khả đỡ tưởng nhìn Tả Ly. Như vậy nói Lữ Khinh Nhu tích cóp tiền tự chuộc lỗi sau. Còn có tiền khai kia ra theo phường, chính là bởi vì các ngươi ra hạ nhân cấp tiền công nhiều. Tả Ly ăn ăn đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Đào Khả Khả xoa xoa miệng, làm thị nữ tiến vào tặng điểm nước trà, uống ngụm trà, kia đảo không đến mức, khai theo phường lại muốn cửa hàng, lại muốn nhân thủ, ít nhất đến nàng tích cóp 10 năm tiền công, huống chi nàng ngày thường tiêu dùng cũng không nhỏ. Ta lúc ấy cũng kỳ quái quá, nhưng nàng nói là tìm bằng hữu mượn, ta cũng không có nghĩ nhiều. Tìm bằng hữu mượn. Cái gì bằng hữu có thể mượn nàng nhiều như vậy tiền? Hơn nữa nàng mất tích lâu như vậy. Vay tiền người kia hẳn là so ngươi càng sốt ruột tìm được Lữ Khinh Nhu mới là. Tả Ly khẽ nhíu mày. Ta nhớ rõ nàng mua mặt tiền cửa hiệu tiến đến quá tìm Nguyệt Lâu, sau lại cửa hàng nhận người cũng đi, có thể hay không nàng là đang tìm Nguyệt Lâu mượn. Đào Khả Khả hồi ức nàng tra được những cái đó sự. Chương 16-16. Mang người bất lợi mình. Tìm Nguyệt Lâu. Sẽ không mượn nàng tiền người là tiểu Tả Ly lời nói không có nói xong, một mặt gương lại đột nhiên treo không xuất hiện ở trên bàn cơm. Thanh tiêu kính. Một trận bạch quang lực quá, một quyển hồng gia thư hiện ra ở hai người trước mắt, thư chung nội dung tựa như chứa đựng tạp giống nhau rót vào hai người trong óc, thể hiện rồi một cái qua đi phát sinh chuyện xưa. Lữ Khinh Nhu là đào gia tỷ nữ, nhưng một lòng muốn tự chuộc lỗi đi ra ngoài, khai một nhà chính mình theo phường, vốn dĩ cái này mộng tưởng ít nhất muốn mười mấy năm sau mới có thể thực hiện. Nhưng là nàng gặp Trần Liễu Nam, một cái từ nhỏ lớn lên đang tìm Nguyệt Lâu tiểu quan, mới gặp khi Lữ Khinh Nhu thậm chí cho rằng đối phương là nhà ai quý công tử. Vận mệnh như là thích nói giỡn, một cái thị nữ, một cái tiểu quan, bởi vì một hồi hội đèn lồng mà kết duyên. Chuyện xưa tựa như bán du lang độc chiếm hoa khôi giống nhau, đáng tiếc Lữ Khinh Nhu không phải bán du lang, mà là phụ lòng nữ, lại lừa cảm tình lại lừa tiền. Chuyện xưa cuối cùng là Lữ Khinh Nhu thành công khai theo phường, lại vứt bỏ Trần Liễu Nam. Ta chưa từng có nghĩ tới, Lữ Khinh Nhu là cái cha nữ. Đào Khả Khả xem cầm đều kinh rớt. Tả Ly lại nắm thanh tiêu kính, như vậy kịp thời bàn tay vàng, ta như thế nào cảm thấy quái quái. Thanh tiêu kính, run bần bật. Lần này như thế nào không đem ký ức giặt sạch ra. Có bản lĩnh làm ta nhìn xem Đào Khả Khả kia quyển sách ra. Kính mặt hiện ra một hàng tự. Thiên cơ, thời cơ, hiểu. Sau đó liền bắt đầu giả chết, làm bộ chính mình là cái bình thường gương, không hề lộn xộn. Đào Khả Khả vẻ mặt từ cha nữ sự kiện hoán lại đây, ngạc nhiên chọc chọc thanh tiêu kính, đây là trong truyền thuyết thanh tiêu kính A. Thanh tiêu kính biểu hiện ra một cái nhăn biểu, ít ít, còn rất mẫn cảm. Đào Khả Khả cười nhịn không được lại chọc nó một chút. Thanh tiêu kính tiếp tục giả chết. Đào Khả Khả chơi đủ rồi mới thở dài nói, kia hiện tại chúng ta muốn đi tìm Nguyệt Lâu sao. Nói không chừng vị kia Trần Công Tử sẽ biết một ít nàng mất tích tin tức. Tả Ly lý giải Đào Khả Khả hiện tại tâm tình, một cái làm bạn ngươi hồi lâu người thế nhưng là cái cặn bã, ngươi cũng đừng tận tin cái này gương, nó đột nhiên xuất hiện, ai biết ký lục có phải hay không thật sự, ngươi nhìn xem, ta phía trước ghi nhớ chuyện của ngươi nó liền tẩy đi, cái này liền giữ lại. Nói không chừng này gương chính là lầm đạo chúng ta công cụ, không chuẩn hết thể đều là hắn bịa đặt, những cái đó nghe đồn cũng là chính hắn thả ra đi đâu. Đào Khả Khả sửng sốt, đích xác à, thanh tiêu kính là trong truyền thuyết đồ vật, các nàng theo bản năng liền tin, chính là đây đều là hư ảo, vạn nhất là bịa đặt đâu. Thanh tiêu kính nghe được lời này, giận từ trên bàn nhảy dựng lên, hung hăng tạp hướng Tả Ly cái chán, Tả Ly một cái không phòng bị đã bị tạp trúng. Ta đi, ngươi là cục đá làm sao? Sẽ không sợ đầu của ta khái phá ngươi này gương. Tả Ly sờ sờ đầu. Vừa dứt lời, gương liền vỡ thành từng mảnh. Đào Khả Khả. Tả Ly. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, gương lại lần nữa dính hợp nhau tới, một chút dấu vết đều không có. Đây là gương vỡ lại lành. Ngươi còn không hổ là chứa đầy thoại bản A. Tả Ly dở khóc dở cười. Thanh tiêu kính. Kính mặt lại hiện ra một hàng tự. Hôm qua việc không thể nghịch, ngày mai việc cũng chưa biết. Tả Ly cùng Đào Khả Khả nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là nói Lữ Khinh Nhu sự tình là thật sự, nhưng Đào Khả Khả vận mệnh chưa chắc. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là đi một chuyến tìm Nguyệt Lâu đi, bất quá tại đây phía trước ta đi trước một chuyến dụ vương phủ, nhìn xem lúc ấy dụ vương mang đi có phải hay không Lữ Khinh Nhu, thuận tiện kéo một chút dụ vương lông dê. Tả Ly không có lại thấy rõ tiêu kính, quay đầu cùng Đào Khả Khả thương lượng nói. Ngươi kéo dụ vương lông dê làm gì? Ngày hành một tác nha. Không phải thực hiểu các ngươi người tu chân, ta đây đi trước tìm Nguyệt Lâu hỏi thăm, nhìn xem cái kia Trần Công Tử hay không biết cái gì ẩn tình. Hai người thương lượng hảo, liền từng người hành động đi, chỉ dư thanh tiêu kính ở trên bàn cơm. Ta đâu, thỉnh các ngươi tôn trọng một chút thần khí hảo sao. Thanh tiêu kính ở trên bàn run rẩy một trận, tiến đến thu thập bàn ăn thị nữ hoàng sợ, nháy mắt, này gương lại không thấy. Dụ vương phủ, Tả Ly lẻn vào đi vào thời điểm đã là buổi chiều thời gian, nàng thay đổi kiện thiển sắc quần áo. Ẩn thân đi vào, nửa đường thượng gặp được hai cái thị nữ ở nói chuyện phiếm, cũng đi theo ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng nghe xong nghe. Ngươi nói ngày hôm qua ban đêm cái kia hắc ảnh, có phải hay không Á Tử? Không thể nào, không phải nói Á Tử là trượt chân rơi xuống nước sao? Hơn nữa nghe nói nàng tỷ tỷ ở trong cung làm việc, bởi vì việc này, vương phủ bồi không ít bạc cho nàng tỷ tỷ, hiện giờ nàng tỷ tỷ đều là trưởng sự cung nữ. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng là Á Tử này vừa chết, thật đúng là kiếm tiền A. Phi phi phi, có tiền cũng đến có mệnh hưởng. Ngươi nhìn xem cái kia nam viện tô cô nương, nghe nói là từ loại địa phương kia ra tới, hiện giờ đãi ở trong sân không biết sống hay chết, vương gia không hổ là Diêm vương gia, ta mỗi lần thấy vương gia hắc mặt liền sợ tới mức muốn chết. Nhỏ giọng điểm, vương gia sự tình không phải chúng ta có thể nói bậy, từ từ, ngươi làm gì? Này măng là của ta. Hại, ngươi còn không phải từ phụ cận nam viện đảo, cho ta điểm bái. Liền biết đoạt ta măng. Này hai cái thị nữ đoạt mang sau, liền chạy nhanh rời đi, Tả Ly đi theo trong đó một người, nhân cơ hội dùng linh lực thao tác, thấm vào nàng nách hai. Một lát sau, cái kia thị nữ liền ngốc ngốc đứng ở Tả Ly trước mặt. Nam viện ở đâu? Bên kia. Dụ vương thư phòng ở đâu? Bên kia. Vương phủ nhà kho ở đâu? Bên kia. Tả Ly vừa lòng gật gật đầu, búng tay một cái, thị nữ liền thành cho, không đúng, là thị nữ liền khôi phục bình thường. Gãi gãi đầu. Ta như thế nào ngừng ở nơi này? Tính, có thể là gần nhất quá mệt mỏi, vẫn là chạy nhanh trở về trong viện đi, bằng không lại đến ăn măng khô xào thịt. Tả Ly đầu tiên là đi một chuyến nam viện, nhìn xem cái kia trong truyền thuyết tô cô nương có phải hay không tô chân, ai ngờ nam trong viện mặt một người đều không có. Đừng nói tô chân người, cái gì thị nữ thị vệ đều không có, chỉ có một viện cây trúc. Bất quá Tả Ly đã có thể xác định, tô chân đã từng ở nơi này, bởi vì trong rừng trúc tàn lưu linh thú hơi thở. Chính là tô chân kia đầu hùng. Lại nói tiếp, tô chân kia chỉ hùng tuy rằng là chỉ gấu trắng, nhưng là thế nhưng cùng gấu trúc giống nhau chỉ ăn cây trúc. Tả Ly nhìn cây trúc mặt trên dấu răng cùng vết chảo, không cấm hoài nghi tô chân có phải hay không đem gấu trúc nhuộm thành gấu trắng. Tả Ly cũng không tính toán ở chỗ này chờ tô chân xuất hiện, từ trong đất rút ra một cái măng. Trong tay vận chuyển linh lực kết ấn, đánh vào măng trùng, măng thực mau liền chính mình động lên. Tả Ly nặn ra một lá bùa dán ở hắn trên đầu, thấp giọng niệm chú ngữ. Lá bùa hiển lộ ra ngôn linh hai chữ, dung nhập măng trung. Lão đại! Lão đại! Măng người cao hưng kêu. Thực hảo, tiểu lão đệ, tên của ngươi ta đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu bất lợi mình đi, ngươi hảo hảo tránh ở trong đất, nếu là trong viện xuất hiện người, ngươi liền dùng cái này lục xuống dưới, sau đó giao cho ta, đã biết sao? Hiểu được! Hiểu được! Bất lợi mình nhảy nhót tiếp thu nhiệm vụ, sau đó cầm tả ly cấp lưu ảnh thạch một đầu chui vào trong đất, chỉ để lại cái nhỏ nhọn, không biết xem như nó ngông vẫn là chân. Chương 17 Tân Xuân Đặc Biệt Thiên, Đông Hoang Sơn Tân Niên. Đông Hoang Sơn. Tháng chạp cuối tháng, đúng là trừ tịch, chẳng sợ trên núi chỉ có thầy trò bốn người, cũng tụ ở bên nhau, chuẩn bị cơm tất niên. Tả ly dùng linh lực đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, quay người lại tô chân một bên thâm tình nhìn trong tay cà tím, một bên rơi lệ. Sư tỷ, tiếp nhất, ngươi cũng đừng luyện tập kỹ thuật diễn, nghỉ xe đi. Tô chân lấy ra một chương thêu hoa sơn chi khăn, nhẹ nhàng trà lau khỏe mắt nước mắt. Sư muội, ta có dự cảm, ta lập tức liền phải xuống núi, ta nương nói cho ta, dưới chân núi người đều là xài lang hổ báo, ta quá yếu ớt, ta muốn trở thành một cái sẽ gạt người xinh đẹp nữ nhân mới được. Sư tỷ khiêm tốn. Tả ly khỏe miệng vừa kéo, yên lặng rời đi, tô chân lại đột nhiên lay trụ nàng bả vai. Nhị sư muội, ta đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nếu là ta ở dưới chân núi quá không nổi nữa, ta có thể đi trộm thi thể bán mình táng phụ A. Lại có thể biểu hiện kỹ thuật diễn, lại có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Tả ly nhìn nàng phía sau xuất hiện sư phó, chạy nhanh lui về phía sau một bước, sư phó ta gì cũng không biết, là sư tỷ nàng lay ta. Tô bằng thanh tức giận đến thổi dâu, một cái hạt rẻ liền tạp tới rồi tô chân trên đầu. Tân một năm mau tới rồi, lại là phụ tử tử hiếu một ngày đâu. Đại buổi tối, cơm tất niên trên bàn, tô chân đỉnh đầy đầu bao, mỉm cười chiều tân nhập môn tiểu sư đệ chào hỏi. Sâm Thuế Vãn có chút câu nệ chiều hai vị sư tỷ gật đầu, đại sư tỷ hảo, nhị sư tỷ hảo. Tô bằng thanh vừa lòng nhìn trước mặt ba cái đồ đệ thanh thanh giọng nói, tân một năm liền phải đã đến, làm ta đệ tử, các ngươi ở qua đi một năm biểu hiện tuy rằng không tính ưu tú, nhưng cũng không tính không xong. Trừ bỏ nào đó đại nghịch bất đạo đệ tử ở ngoài. Ngoài ra, tuy rằng chúng ta là cái môn phái nhỏ, nhưng là quy củ không thể loạn, đối với sang năm việc học, ta có tam điểm muốn nói. Tô chân sờ sờ cái mũi, tả ly khe khẽ thở dài, Sầm Thuế Vãn vẻ mặt nghiêm túc, hận không thể lấy bút ký xuống dưới. Này tam điểm lại tam điểm phục tam điểm dữ dội nhiều, nói xong này tam điểm, cơm đều mau quá điểm. Cũng may tuy rằng không có giữ ấm lò, lại có linh lực giữ ấm. Siêu năng lực thay thế khoa học kỹ thuật A. Một khai bàn, Sâm Thuế Vãn liền biết vì cái gì sư phó ở nhập môn ngày đầu tiên nói. Ngươi hai cái sư tỷ đều không phải người thường, ngày thường ly các nàng xa một chút. Tô chân cùng tả ly chiếc đua ở trên bàn đều hiển lộ ra tàn ảnh, một hồi chiến đấu kịch liệt, khó xá khó phân. Đặc biệt là kia nói móng heo, quả thực là chiến tranh trung tâm. Tô bằng thanh nhìn quen trường hợp này, lo chính mình ăn, Sâm Thuế Vãn lại cả kinh chiếc đua đều thiếu chút nữa rớt. Sư tỷ. Ngươi gần nhất mặt viên không ít, lại ăn xong đi, ta sợ ngươi tiêu hóa không được. Tả ly ném ra một đạo nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, đến tô chân trong chén. Sư muội chân ái nói giỡn, ta không biết cái gì tiêu hóa không tiêu hóa, cũng không biết sư muội là có ý tứ gì, ta cái gì cũng không biết. Tô chân miễn cưỡng cười vui, ném hồi tả ly một đạo gà mái, nhưng thật ra sư muội ăn nhiều như vậy thịt heo, không hổ là chúng ta Đông Hoang Sơn Minh Châu tiên tử a. Liền sợ lại ăn xong đi, mỡ heo quá dày. Minh Châu phủ đuổi Trần A. Tả ly còn tưởng tiếp tục tắt áo, lại thấy tô chân một chiếc đũa liên can trụ tả ly, thừa cơ ném một quả thiên muối tinh đến móng heo. Sư muội, ta biết ngươi không yêu ăn hàm, sư tỷ ta liền vui lòng nhận cho lạc. Tô chân Mỹ tư tư cướp đi móng heo, tả ly lại không có bất luận cái gì tức giận biểu hiện, tô chân vốn định hạ miệng, đột nhiên nhận thấy được không thích hợp, buông xuống trong tay móng heo. Tả ly nhúng mày, yên lặng ăn khác thức ăn, bàn ăn đột nhiên an tĩnh lại. Nay bữa cơm là hai người cùng nhau hoàn thành. Nhưng là cũng nói không chừng tả ly trộm động tay chân. Ăn vẫn là không ăn. Đây là một vấn đề, tô chân vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm móng heo cùng tả ly. Nói không chừng là cố lộng huyền hư đâu. Sư tỷ, như thế nào không ăn? Lạnh liên không thể ăn. Tả ly vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Tô chân thấy nàng như vậy, ngược lại cảm thấy khẳng định không có việc gì. Tả ly nhất định là cố ý làm bộ đồ ăn có vấn đề, cho rằng nàng không dám ăn. Kẻ hèn tầng thứ hai, tô chân đã tới rồi tầng thứ ba. Nàng cái miệng nhỏ nếm một chút, không thành vấn đề. Tả nhị a tả nhị. Vẫn là quá tuổi trẻ. Liên này. Chỉ có Sầm Thuế Vãn phát hiện tả ly ý cười càng sâu. Tô chân ăn hai ba khẩu sau, đột nhiên một trận khổ ý từ yết hầu mạo đi lên, sau đó toàn bộ đầu lưỡi đều bị khổ đã tê dần. Nô. Tô chân từ ghế trên nhảy đi, điên cuồng rót nước trà cùng đường. Tả ly mỉm cười nói, sư tỷ, hôm nay ngày hành một ác, ta tháng. Ăn nhiều ít tỏi ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Sâm Thuế Vãn vẻ mặt phức tạp, không dám lại đối móng heo xuống tay. Tiểu sư đệ đừng lo lắng, tùy tiện ăn, ta chỉ là ở ngươi đại sư tỉ chén đũa thượng động điểm tay chân, thanh căn hoa thêm thiên muối tinh, ta xưng là khổ chung mua vui. Tô Chân, nhạc ở nơi nào? Nga, ta đã biết, ngươi vui sướng thành lập ở ta thống khổ thượng. Sâm Thuế Vãn run bần bật, nhị sư tỷ thật đáng sợ. Cơm tất niên kết thúc, dựa theo hai người ước định, Tô Chân ăn tới rồi móng heo, cho nên chén giao cho Tả Lý tẩy, cứ việc Tô Chân thực hối hận ăn cái kia móng heo. Linh lực một quyển, tháng qua toàn tự động rửa chén cơ, một kiện rửa chén, phương tiện lại nhanh chóng. Linh lực bài rửa chén cơ, đáng giá có được. Nửa đêm, sư tỷ muội hai người ngồi xổm ngồi ở đỉnh núi, Tả Ly nhìn nơi xa thôn trấn pháo hoa, khó được tưởng niệm Xuân Vãn, không biết hôm nay Xuân Vãn có cái gì tiết mục. Đại sư tỷ, không hảo, sư phó bị yêu quái bắt đi. Nhị sư tỷ, không hảo, sư phó bị yêu quái bắt đi. Đêm nay Xuân Vãn diễn Tây Du Ký sao? Tả Ly cảm khái. Sâm Thuế Vãn thở phì phò bay đến hai người trước mặt, Tô Chân kích động trực tiếp đứng lên, thật sự. Trong giọng nói là khó có thể che giấu hưng phấn cùng vui sướng, đôi mắt tỏa sáng. Thật tốt quá. Tô Chân hưng phấn mặt đỏ lên, bay trở về trong phòng. Sâm Thuế Vãn tam quan đều mau tan vỡ, vì cái gì sư phó đã xảy ra chuyện, đại sư tỷ sẽ như vậy vui vẻ à? Chúng ta môn phái chẳng lẽ chính là như vậy sao? Vì duy trì kia nguy ngập nguy cơ môn phái hình tượng, Tả Ly vô vô bờ vai của hắn, cái gì yêu quái? Một con hùng quái, hung ác thực. Vừa thấy đến sư phó, liền đem sư phó sách đi rồi. Trong núi hùng tỷ A, nàng gần nhất sinh tiểu hùng nhãi con, khả năng tìm sư phó qua đi cấp tiểu hùng xem bệnh, không cần lo lắng, ta hiện tại qua đi nhìn xem. Nghe được Tả Ly nói như vậy, Sâm Thuế Vãn cũng nhẹ nhàng thở ra, kia đại sư tỷ. Nàng khả năng đi phóng pháo chúc mừng, thường quy thao tác. Ngậy! Trên mặt mang theo lo lắng tiểu sư đệ, không chút để ý nhị sư tỷ, ma mới cùng lao bánh quẩy cảm giác đột nhiên sinh ra. Hai người đi đến hùng tỷ cửa động khi đột nhiên cảm nhận được một trận cuồng táo linh lực, Tô Bằng Thanh đang ở trấn an hùng tỷ, tiểu hùng nhãi con đã không thấy. Hùng tỷ phẫn nộ rít gào, thiếu chút nữa không hủy hoại sơn động. Tả Ly trong lòng một lộp bộ, nháy mắt minh bạch Tô Chân kế hoạch, không thể nề hà thở dài, lại vội vàng lấy ra một cái một con rối, thi lấy linh lực, không cần thiết một lát liền biến ra một con tiểu bạch hùng. Sau đó Sầm Thuế Vãn liền thấy Tả Ly là như thế nào dùng cái này giả gấu trắng lừa gạt hùng tỷ. Thậm chí từ hùng tỷ nơi đó thuận đi rồi một vài mật ong. Sư tỷ, chúng ta hiện tại là đi tìm tiểu hùng sao? Cái kia con rối có thể kiên trì bao lâu? Sâm Thuế Vãn thấy tình thế ổn định, nhỏ giọng hỏi. Đại khái có thể lừa 3-4 thiên đi, chờ ta mật ong ăn xong rồi, ta lại đổi cái tân cấp hùng tỷ. Tả Ly nếm nếm mật ong, ngọt ngào, thật tốt. Sâm Thuế Vãn, nhị sư tỷ như vậy thật sự hảo sao? Vẫn là đi hỏi một chút đại sư tỷ, đem tiểu hùng tìm trở về đi. Chờ trở lại trong viện, Sâm Thuế Vãn mới phát hiện Tô Chân đã không thấy, Tô Bằng Thanh nhìn trên bàn lưu lại tờ giấy, nắm chặt nắm tay. Phụ thân sư phó, người nữ nhi kiêm đại đồ đệ lưu, thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem, đúng rồi, hùng nhãi con nói phải bảo vệ ta, chúng ta một khối đi, làm phiền sư muội hỗ trợ cùng hùng tỷ nói một tiếng. Sâm Thuế Vãn, ta thật gờ, thật sự, ta đơn biết nhị sư tỷ không có đạo đức, không nghĩ tới đại sư tỷ càng sâu. Chương 18-17 Bán mình táng phụ 2.0. Tả Ly rời đi Nam Viện, đi trước dụ vương thư phòng phương hướng đi, dụ vương bản nhân cũng không ở thư phòng, nhưng là hắn trong thư phòng treo một bộ nam tử bức họa, kia nam tử sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng ngũ quan đoan chính, nhưng lại mạc danh rất giống mặt đen Diêm Vương. Này bức họa 8 phần là dụ vương bản nhân. Tả Ly trong lòng nói thầm bất quá này dụ vương cũng man tự luyến, trong thư phòng quải chính mình toàn thân bức họa. Tả Ly mắt sắc thấy một bên bình hoa, nàng tưởng cầm lấy đến xem, kết quả lấy bất động. Lấy nàng xem kịch nhiều năm kinh nghiệm, nhất định là bình hoa uốn éo, cơ quan liền khai. Nàng tiến lên hướng tả vặn vẹo bình hoa, không có việc gì phát sinh. Hướng hữu vặn vẹo, như cũ không có việc gì phát sinh. Xấu hổ. Nàng lại nhìn nhìn kệ sách, vận chuyển linh lực từng cuốn thư rút ra bỏ vào đi, rút ra bỏ vào đi, rút ra bỏ vào đi. Thế nhưng vẫn là không có bất luận cái gì cơ quan, trên kệ sách trừ bỏ thư vẫn là thư, thậm chí trong sách đều không có kẹp cái gì tờ giấy thư tín linh tinh. Thất sách. Ta cũng không tin. Kệ sách, bình hoa cũng chưa cái gì, án thư khẳng định có. Tả Ly lại bắt đầu phiên án thư, trên bàn phóng 3 cái hộp, nàng hưng phấn mở ra, bên trong thế nhưng là... Muối. Làm sao? Diêm vương ra muối vương ra. Dụ vương, ta vì chính mình mang muối không được sao. Tả Ly chưa từ bỏ ý định mở ra ngăn kéo, bên trong chỉ có một quyển sách cùng một cái màu đen hộp, hộp trang thiên muối tinh. Thiên muối tinh thứ này giống nhau dùng cho luyện đan linh tinh, cũng có nhất định dược hiệu. Rất là hy hữu, nhưng là cũng không chân quý, bởi vì nó quá hàm, hơn nữa nó dược tính hoàn toàn có thể dùng mặt khác dược thay thế, dụ vương thu thập cái này làm gì. Tả Ly mở ra một bên thư, bên trong tất cả đều là về thiên muối tinh ghi lại, còn có các loại vị hàm vật phẩm bút ký, dẫm dạp, có thể thấy được dụng tâm. Dụ vương cái này phong hào thật sự có vấn đề, bệ hạ nếu quen thuộc hắn, hẳn là phong hắn hiền vương, có đủ hàm. Vừa lật điều tra, dụ vương bên trái ly tâm trung hình tượng đã nghiêng trời lệch đất. Cái gì lông dê đều không có kéo đến, tả ly thở dài, chuẩn bị rời đi thư phòng đi nhà kho nhìn xem. Bán đồ ăn lặc, mới mẻ cải thịa, không có bị heo củng quá. Rau kim châm, không lạnh rau kim châm, hài tử 3 tuổi không có nương, các vị bác trai bác gái chiếu cố một chút sinh ý đi. Hôm nay mới vừa rút ra củ cải, rút 8 củ cải, bán xong liền thôi. Bán thịt heo, ta nhị sư huynh ra thịt heo, bản địa heo, tuyệt đối địa đạo. Đào Khả Khả cầm quạt tròn hơi chút chống đỡ chút chợ bán thức ăn hương vị, nghiêng người cùng thị nữ khinh nhân nói nhỏ, ngươi xác định này tìm nguyệt lâu tại đây con phố cuối. Đồng dạng lão bản, như thế nào trích nguyệt lâu vị trí như vậy hảo, tìm nguyệt lâu vị trí như vậy thiên. Tiểu thư, này ngươi liền không hiểu, một cái cha nhi tử còn có thân mụ mẹ kế đâu, huống hồ trích nguyệt lâu có Hoắc Cẩm Sư cái này sống chiêu bài, cao cấp đại khí. Tìm nguyệt lâu đều là chút không nổi danh cầm sư, còn có chút người mệnh khổ sinh ý, địa vị tự nhiên không thể so trích nguyệt lâu. Đào Khả Khả khẽ gật đầu, này phố quá hẹp hòi, xe ngựa cũng không hảo quá, đến đã lâu đường vòng, nàng đành phải xuống dưới đi, cũng may đi qua kia đoạn tiểu bán hàng rong lộ, phía trước chính là một ít mặt tiền cửa hiệu, cũng sạch sẽ ngăn nắp không ít. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng từ nhỏ cái mũi liền so thường nhân mẫn cảm chút, vô luận là hiện đại vẫn là nơi này. Hơn nữa kia chợ bán thức ăn hương vị thật sự quá xú, trừ bỏ các loại lạn đồ ăn cùng mùi cá, còn có một loại hư thối hương vị, nàng sợ nàng lại nghe một hồi, liền phải đương trường nổ ra. Kia hình ảnh quá xấu hổ, nàng chỉ là tưởng tượng, liền ngón chân cuộn tròn. Tiểu thư, bên này cửa hàng cũng là kinh doanh nguyên liệu nấu ăn buôn bán, chúng ta phủ rất nhiều đồ ăn đều là từ này đó cửa hàng phụ trách thôn trang mua sắm. Khinh nhân thấy Đào Khả Khả sắc mặt trở nên trắng, vội vàng nói chuyện phiếm chút sự tình, hỗ trợ Đào Khả Khả rời đi lực chú ý. Phải không? Đào Khả Khả nghĩ đến giữa trưa cùng Tả Ly ăn cơm khi nói chuyện thiếm, cũng tới hứng thú. Kia bên này nguyên liệu nấu ăn là so địa phương khác càng tốt sao? Kia đương nhiên. Này đó cửa hàng mấy năm trước khai trương liền đánh cái gì cửa hàng kinh doanh trực tiếp cơ hiệu, sở hữu đồ ăn đều là trải qua mười mấy nói tỉ mỉ chọn lựa, ở mới mẻ nhất thời điểm đưa tới, qua nửa ngày không bán đi coi như làm thứ phẩm xử lý, sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Tiểu nha đầu thấy nàng nhắc tới tinh thần, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Hơn nữa, ta nghe nói trong cung có khi cũng tới bên này chọn mua đặt hàng đâu. Không chỉ có như thế, kinh thành vài gia tiểu lầu đều cùng bên này cửa hàng hợp tác rồi, đẩy ra một cái gì ăn không đưa cơm phục vụ, kinh thành bốn điều đường cái phụ cận nhân ra nếu là không nghĩ ra cửa, cũng không nghĩ chính mình nấu cơm, liền có thể trước tiên ở tiểu lầu dự định, từ bên này ăn không người đưa qua đi, nhưng phương tiện. Cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Ăn không. Đào Khả Khả vẻ mặt khiếp sợ, trừ bỏ nàng cùng Tả Ly, còn có người là xuyên qua sao? Tả Ly, ngượng ngùng, đã quên nói cho Đào Khả Khả Hạ Tạp Dĩnh cũng là xuyên qua đến. Hạ Tạp Dĩnh, ta hiểu, ta hiểu. Đào Khả Khả âm thầm kinh hãi, đem chuyện này ghi tạc trong lòng, nghị trễ chút trở về liền nói cho Tả Ly, kinh thành còn có người xuyên Việt lạc. Khinh nhân gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy này đó cửa hàng sau lưng lão bản cũng thật có ý tứ. Trước kia cũng không phải không có đưa cơm tiểu lầu. Hắn thế nhưng còn cấp đặt tên kêu ăn không, ta nương các nàng ngày thường chào hỏi liền thích hỏi một câu, ăn không. Hiện tại hảo, chỉ cần nhân ra hỏi, liền sẽ nhớ tới cái này đưa cơm. Đào Khả Khả phụ họa gật gật đầu, vị này người xuyên Việt lão huynh thật đúng là cái thương nghiệp quỷ tài, có lẽ về sau có thể hợp tác một ít, tương đối Đào gia cũng là thương nghiệp làm giàu. Chủ tớ hai trò chuyện, đột nhiên phía trước một trận hỗn loạn. Ngươi thành công khiến cho bổn thiếu gia chú ý. Ngươi đừng tưởng rằng có mấy cái tiền liền ghê gớm. Ta nói cho ngươi, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, ngươi tới, đem người cho ta trói về ra, đêm nay liền động phòng. Nghe này đó quen thuộc trích lời, Đào Khả Khả một trận ra đầu tê dại, khinh nhân lại tức giận dầm dầm chân, ỷ thế hiếp người, thật quá đáng. Đào Khả Khả tiến lên vừa thấy, thế nhưng là Tạ gia tiểu công tử ở Đoạt Cường dân nữ. Tạ quý phi thân đệ đệ, đích sắc không dễ chọc, bất quá cái kia cô nương không phải ở bán mình táng phụ sao. Cái kia thẻ bài còn ở một bên đâu. Vừa mới những cái đó trích lời là chuyện như thế nào? Thực mau Đào Khả Khả liền minh bạch. Kia bán mình táng phụ nữ tử ở bên cạnh hoa lê dính hạt mưa khóc lóc, một cái tiểu công tử ngăn ở nàng trước mặt, đối mặt Tạ gia tiểu công tử không sợ chút nào, vị cô nương này ta đã đưa tiền cho nàng táng phụ, nàng không bán cho ngươi, ngươi không thể mang đi nàng, đem ngươi tiền dơ bẩn lấy về đi. Tiểu công tử đem Tạ gia tiểu tử vừa rồi ném cho táng cha con ngân phiếu ném hồi cho hắn. Đào Khả Khả lại chú ý tới, cái kia táng phụ muội tử ngón tay vừa động, tựa hồ không bỏ được kia tấm ngân phiếu. Trượng nghĩa tương trợ là chuyện tốt, nhưng là sợ nhân gia không cảm kích ta. Mắt thấy Tạ gia người liền phải trói đi cái kia táng cha con tử, đột nhiên cửa hàng chạy tới một cái bộ dạng bình thường cô nương, là thật sự lớn lên thực bình thường, Đào Nhạc Nhạc cảm giác ngáy mắt, liền sẽ quên nàng bộ dạng. Nhưng mà chính là cái này thường thường vô kỳ thiếu nữ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy, Tạ gia hạ nhân đã bị đẩy ra 5 mét ngoại. Tạ công tử thứ tội, nhà ta huynh đệ không hiểu chuyện, đắc tội Tạ công tử, nhưng là quý phi nương nương nếu là biết Tạ công tử còn ở chỗ này lưu lại, chỉ sợ. Nàng kia từ bên hông tháo xuống một khối eo bài, đưa cho Tạ công tử, Tạ công tử vừa thấy, nháy mắt một cái giật mình. Đúng rồi, nàng tỷ còn ở Tây Huyền chờ hắn. Hồi tưởng khởi bị tỷ tỷ chi phối sợ hãi, Tạ công tử tức khắc không rảnh lo cái gì tiểu nương tử, vội vàng dẫn người giá mã chạy lấy người. Chương 19-18 Tề tụ một đường. Đa Tạ công tử, đa Tạ cô nương, đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp nhị vị. Táng cha con tử túi đầu xoa xoa nước mắt, chiều hai người lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Đào Khả Khả xem xong diễn chuẩn bị chạy lấy người, đột nhiên thấy trên mặt đất kia tấm ngân phiếu bị gió thổi đi, một đám người một hoanh mà đi. Này phong tới có điểm quay a. Đào Khả Khả nhìn táng cha con tay háo hạ tay tựa hồ ở chuyển động, cái loại này quái dị cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Sư tỷ của ta người này, yêu tiền, đê tiện, so với ta càng sâu, bất quá nàng sẽ trang tiểu bạch hoa, cho nên có vẻ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Ta lần trước nhìn thấy nàng, nàng còn ở bán mình táng phụ lừa tiền, ngươi nếu là nhìn thấy nàng, ngàn vạn đừng bị nàng lừa, nàng cha là sư phó của ta, sống hảo hảo đâu. Nếu là gặp được nàng, ngàn vạn miễn bản tên của ta, ta sợ nàng bắt lấy ngươi hướng ta làm tiền. Tả Ly nói giống một đạo sấm sét, nhớ lại tới, Đào Khả Khả đồng tử co rụt lại, này chẳng lẽ chính là Tả Ly sư tỷ? Vốn dĩ nhấc chân phải đi Đào Khả Khả, chậm gì gì ở chung quanh đi dạo, nghe Tô Chân cùng kia hai người đối thoại. Không cần khách khí, ngươi táng hảo phụ thân liền chạy nhanh rời đi kinh thành đi. Nàng kia chiều Tô Chân gật gật đầu, liền lôi kéo nam tử phải rời khỏi. Tô Chân vội vàng mở miệng, công tử, ngươi còn có cái gì thời điểm sao? Vị kia tiểu công tử quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ta muốn hỏi một chút, công tử tên họ, nếu ngày sau có cơ hội, ta Tô Chân nâng nhìn hắn một cái, lại tựa thẹn thùng túi đầu, cắn môi, muốn nói lại thôi. Đối phương lại không chút nào cảm kích, không cần, ngươi kiếp sau lại báo đáp ta là được. Đào Khả Khả ở một bên giả ý nghỉ chân, cắn môi không cười ra tới, nếu không xem cái này tiểu công tử vẻ mặt chân thành tha thiết, nàng đều hoài nghi là cố ý. Tô Chân lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhuận miệng cười, công tử cùng vị cô nương này quả nhiên không phải hiệp thân báo đáp người. Cứ như vậy ta liền an tâm rồi, không dối gạt nhị vị, ta phụ thân nguyên bản là vào kinh đi thi tới. Nhưng là đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, vì cấp phụ thân chữa bệnh, ta đã tiêu hết trong nhà tiền tài, nhưng là ta còn có một kiện ngọc bội là gia truyền xuống dưới. Công tử cùng cô nương vô tư trợ ta, ta lại không thể bạch bạch chịu này phân ân. Tô Chân nói liền đem ngọc bội đưa cho vị kia tiểu công tử, mong rằng nhị vị không cần ghét bỏ, này ngọc bội là tiên nhân tặng cho, mang này ngọc trong người, có thể an dưỡng hàn chứng, dưỡng khí lưu thông máu. Vị kia tiểu công tử đang muốn cự tuyệt, nghe được có thể an dưỡng hàn chứng, ngón tay một đốn, vẫn là nhận lấy. Đa tạ. Không cần khách khí, công tử tặng ta ngân lượng táng phụ, ta đem ngọc bội cấp công tử, là hẳn là, ta nhưng không có làm lô vốn mua bán. Tô Chân khỏe miệng ý cười càng thâm, cười rộ lên càng giống một đóa vô hại tiểu bạch hoa. Đào Khả Khả theo bản năng cảm thấy cái kia ngọc bội khả năng có vấn đề, lại cảm thấy như vậy hoài nghi nhân ra không tốt lắm, vì thế đem nghi vấn đều đè ở trong lòng. Thực mau kia hai người rời đi này phố, Đào Khả Khả cũng không tính toán tiếp tục đi theo Tô Chân, mà là hướng tìm Nguyệt Lâu đi. Chính là, Tô Chân lại ngăn cản nàng, cô nương, có thể phiền toái ngươi giúp ta đem ta phụ thân nâng đến xe đẩy tay thượng sao. Đào Khả Khả tức khắc khẩn trương lên, chẳng lẽ nàng phát hiện. Khinh nhân đứng ra, tiểu thư, không bằng ta qua đi giúp nàng. Đào Khả Khả cứng đờ gật gật đầu. Tô Chân cùng khinh nhân đem thi thể nâng thượng xe đẩy tay, đột nhiên một cái không cẩn thận Tô Chân quăng ngã hướng Đào Khả Khả, hai người trực tiếp ngã ở một khối. Tiểu thư, không có việc gì đi. Khinh nhân vội vàng tiến lên nâng dậy Đào Khả Khả. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta sai, là ta quá không cẩn thận Tô Chân vẻ mặt tay nấy. Đào Khả Khả vây vây tay, không có việc gì không có việc gì. Tô Chân lôi kéo Đào Khả Khả, nếu không ta đưa y quán nhìn xem đi. Không có việc gì, không cần, cảm ơn. Đào Khả Khả cự tuyệt tam liền. Sau đó liền chạy nhanh lôi kéo khinh nhân rời đi, nàng tổng cảm giác Tô Chân dây tiếp theo liền phải đem nàng bắt đi. Thẳng đến chủ tớ hai người biến mất ở Tô Chân tầm mắt, nàng mới xoay người rời đi, trong lòng lại là mỹ tư tư. Dê béo A, không nghĩ tới nhị sư muội còn có bằng hữu như vậy. Điên điên trong tay háo túi tiền cùng túi càn khôn, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đào Khả Khả đi rồi một đoạn đường, đột nhiên phản ánh lại đây, vừa mới cái kia là Tả Ly sư tỷ đi. Nàng là người tu chân, lại không phải phim thần tượng nữ chủ, như thế nào sẽ không duyên cớ té ngã. Phản ứng lại đây sau, Đào Nhạc Nhạc vội vàng sờ sờ chính mình túi tiền, không thấy. Tiểu thư, làm sao vậy? Khinh nhân nhìn Đào Khả Khả đột nhiên dừng lại, sau đó nắm chặt nắm tay. Có khổ nói không nên lời A. Đào Khả Khả cắn răng, túi tiền không phải quan trọng nhất, quan trọng là cái kia túi càn khôn A. Nàng đều không có tới kịp niệm một lần khẩu quyết. Đào Khả Khả vẻ mặt đau khổ. Khinh nhân, ta quên mang tiền, trên người của ngươi còn có bao nhiêu tiền, đủ chúng ta tiến tìm nguyệt lâu sao? Tiểu thư, tiền của ta đại khái chỉ đủ hai ta ở đại sảnh uống trà, muốn tiến thêm một bước giao lưu, chỉ sợ là không đủ, trừ phi chúng ta bạch phiêu. Uống trà là đủ rồi, đừng học Tả Ly luôn là lần sau nhất định. Đào Khả Khả vỗ vỗ Khinh nhân bả vai, cầm nàng túi tiền bước vào tìm nguyệt lâu. Hai người ở đại sảnh ngồi xuống không bao lâu, Đào Khả Khả liền gặp một cái quen mắt người ở đối diện cái bàn. Hạ Tạp Dĩnh cũng không nghĩ tới sẽ đang tìm nguyệt lâu thấy Tả Ly kẻ thù, đối phương cũng chú ý tới hắn, vì giữ gìn hắn cùng Tả Ly người xuyên Việt mặt trận thống nhất, hắn quyết định quán triệt làm lơ đối phương phương châm, yên lặng rời đi đầu. Huynh trưởng, ngươi thật xác định Vân Thần Y sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Diệp Nhiên hiểu tới tìm nguyệt lâu có hai cái nguyên nhân, trong đó một cái chính là hỗ trợ thỉnh Vân Thần Y đi cấp Tiêu Đình Thanh xem bệnh. Hắn cùng tìm nguyệt lâu một vị cầm sư là bạn thân, khẳng định sẽ đến. Kia chúng ta trực tiếp đi tìm vị kia cầm sư, thuyết minh ý đồ đến không phải càng phương tiện sao? Hạ Tạp Dĩnh nghiêm trang nói, chúng ta cùng nhau lên lầu đi ảnh hưởng không tốt, vạn nhất bị người đã biết, nói cho cha. Cha không nỡ đánh đoạn ta chân à, chúng ta ở trong đại sảnh uống trà còn có thể tự chứng trong sạch. Quan trọng nhất chính là, uống trà chỉ cần một hai, lên lầu chính là muốn 10 lượng, chỉ định cầm sư càng là muốn 20 lượng, quá mệt. Diệp Nhiên hiểu rất muốn nói nhà ta không thiếu cái này tiền, hơn nữa đều vào được, lên lầu cùng không lên lầu, còn không phải là chó chê mèo lắm lông, thanh giả tự thanh. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình huynh trưởng năm đó vì một cái tiền đồng đuổi theo nhà mình ngỗng chạy hai vòng sự tình, hắn liền không hề mở miệng khuyên. Đào Khả Khả nhìn Hạ Tạp Dĩnh, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, mới kinh ngạc phát hiện, này không phải Tả Ly nói cái kia nàng chuyện xưa cặn bã sao. Thế nhưng chạy đến tìm nguyệt lâu tới, chẳng lẽ là tới tìm hoan mua vui. Từ từ. Tìm nguyệt lâu đại đa số nam tử A, tìm hoan mua vui như thế nào không đi khác thanh lâu. Chẳng lẽ hắn là cương đạo khóa nam, nam càng thêm nam, tả hưu vì nam. Một đống hài hòa biểu tình bao hiện lên, Đào Khả Khả sắc mặt biến đổi. Ta ngược văn cốt chuyện sẽ không chính là bởi vì cái này đi. Cùng thêm lại là ta chính mình. Dựa. Cặn bã. Đào Khả Khả vốn dĩ không thường náo bổ, có lẽ là cùng Tả Ly đãi lâu rồi, cũng bắt đầu không khỏi náo bổ lên. Chương 20-19 Phi y sở tư sáo âm. Đào Khả Khả nhấp miệng cắn răng. Con hảo Tả Ly trước tiên cho ta đánh dự phòng trầm, nhất định ly cái này cặn bã xa một chút. Tả Ly cũng không biết sẽ sinh ra như vậy mỹ diệu hiểu lầm, nhưng là nếu nàng đã biết, tám phần cũng sẽ vì cái này hiểu lầm điểm tán. Cầm tỷ, ngươi đang xem cái gì? Lầu hai mảnh mặt sau, tìm nguyệt lâu tú bà chính đánh giá Hạ Tạp Dĩnh cùng Đào Khả Khả hai người. Kia hai bà người, quần áo trang sức đều không phải cái gì hàng rẻ tiền. Ngươi kêu hai cái công tử ca qua đi hầu hạ, nếu ta không có đoán sai, đây chính là người giàu có. Cầm tỷ lắc lắc quạt tròn, ý cười doanh doanh hai mắt nhìn chằm chằm hai bà người, liền cùng xem vàng giống nhau. Ta đây liền đi an bài cầm tỷ phía sau nam tử gật đầu lui ra. Đào Khả Khả chán đến chết chơi khăn, suy tư Lữ Khinh Nhu chuyện này tiền căn hậu quả, tìm nguyệt lâu cùng trích nguyệt lâu là một lão bản. Có thể hay không là Trần công tử vì yêu sinh hận, thỉnh người ra tay, trói đi Lữ Khinh Nhu, đem nàng cầm tù lên. Gặp qua nhị vị cô nương hai cái bộ dạng thanh tú nam tử lập tức đi hướng các nàng cái bàn, hơi hơi hành lễ, từng người cầm hai bầu rượu. Cô nương chính là tới nghe cầm. Vài vị cầm sư còn yếu điểm canh giờ mới đến, không bằng trước làm nô bồi cô nương tâm sự. Màu đỏ quần áo nam tử thong thả ung dung ngồi ở Đào Khả Khả bên cạnh. Đào Khả Khả xấu hổ cười, không cần. Đang muốn quay đầu cùng khinh nhân liêu điểm cái gì, giảm bớt này cổ quái bầu không khí. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng thật đúng là cùng một cái khác màu xanh lục quần áo nam tử liêu đi lên. Hoa, ngươi này quần áo thật là đẹp mắt, ta còn không có gặp qua loại này màu sắc và hoa văn đâu. Cô nương nói đùa, đây là nô chính mình hoa bộ dáng, thỉnh người hỗ trợ đều, giá trị không được mấy cái tiền, còn chưa hỏi cô nương tên họ. Ngươi kêu ta khinh nhân thì tốt rồi, chính ngươi họa. Thật là lợi hại, ta phía trước xem hành trác quân thoại bản bên trong viết, Ú Lan Ngọc lộ tin kiêm nguyệt, ta còn đang suy nghĩ quần áo như thế nào có thể thêu ra như vậy màu sắc và hoa văn, nguyên lai là ngươi cái dạng này. Khinh nhân cô nương quá khen. Đào khả khả, vì cái gì ta thị nữ có thể như vậy tự nhiên cùng nhân ra tán gẫu? Chứ bỏ nói sinh ý, Đào khả khả bình thường cũng không thiện với cùng nam nhân nói chuyện thiếm, đặc biệt là về nam nữ việc kia phương diện. Phi y công tử cũng không có bởi vì Đào khả khả lãnh đạm mà từ bỏ, hắn đã sớm đã nhìn ra, khinh nhân chỉ là một cái thị nữ, vị này mới là trả tiền chủ. Cô nương có yêu thích khúc sao? Nếu không chê, ta có thể trước vì cô nương tấu một khúc. Hắn thấy Đào khả khả không có phản bác, vì thế từ trong lòng lấy ra một chi một sáo, liền bắt đầu thổi bay tới. Sáo âm vừa ra, ngồi đầy đều kinh. Nếu vận mệnh chưa từng từ bỏ ngươi lỗ thai, ngươi có từng nghe qua như vậy một đầu khúc. Nó không u oán, không vui nhạc, không triền miên, lại chấn động ngươi một năm. Đem cây sáo thổi ra kèn sona cảm giác, thực sự chấn động Đào khả khả một năm, mấu chốt là nàng liền ngồi ở bên cạnh, lỗ thai đã muốn sinh non. Càng miễn bản tứ phương phóng ra tới các loại ánh mắt, nếu có thể, Đào khả khả thật muốn trốn đến nàng đào ra ba phòng một sảnh. Nhưng mà phi y còn nhắm hai mắt tự mình say mê chung. Bên cạnh cái bàn hạ tạp dinh ánh mắt sáng lên, hắn vừa lúc tính toán khai ra nhà tang lễ, gia hỏa này là một nhân tài A. Ngồi cùng bàn khinh nhân bọn họ đều nhịn không được che lại lỗ thai, duỗi tay muốn đi ngăn cản, áo lục vội vàng mở miệng, không thể, nếu phi y bị đánh gãy, sẽ ra mạng người. Vốn dĩ ở tính sổ cầm tỉ đầu bút lông một hoài, cái chán gân xanh bạo khởi, ai làm phi y tên kia đi tiếp khách. Quản sự giả vội vàng giải thích, ta không làm hắn đi A. Không hảo, cầm tỉ, nhị ca bị đánh hôn mê. Phi y ca thay đổi hắn quần áo chạy đến đại sảnh đi. Tiểu Nam Hải vội vàng chạy đi lên. Cầm tỉ một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không có nhổ ra, đại sảnh khách quý là hắn có thể tiếp đại sao. Còn không mau tìm 10 cái tay đấm, đem hắn cho ta kéo đi. Liêu Nam đâu? Làm hắn đi tiếp đại kêu bàn. Đào khả khả cùng khinh nhân thật sự chịu không nổi, đứng lên liền phải trộm trốn đi, không thành tưởng, nên diện mà đến 10 cái trắng hắn. Không phải cho đại sảnh tiền sao? Chẳng lẽ nghe cái này khúc còn muốn mặt khác giá sao? Đào khả khả nhìn khinh nhân nhìn chính mình túi tiền, liếc nhau, nước mắt không tự giác từ cái chán toát ra. Liên ở đào khả khả chuẩn bị viết cái giấy nợ nợ trướng thời điểm, 10 cái đại hán nhào tới. Nguy! Đào khả khả khinh nhân đồng tử co rụt lại. Sau đó 10 cái đại hán liền thẳng tắp phát gục các nàng. Phía sau phi y y, hơn nữa cướp đi hắn cây sáo, phi y y lúc này mới mở bừng mắt. Một cổ sát ý dao động. Áo lục lôi kéo khinh nhân yên lặng lui ra phía sau hai bước. Loảng xoảng. Đang. A. Một trận loạn đấu sau, phi y xách theo 10 cái đại hán, hướng ngoài cửa sổ một ném. Đào khả khả xem thế là đủ rồi. Phi y xoay người đi đến đào khả khả trước mặt. Đào khả khả lui về phía sau một bước, phi y đi tới một bước, đào khả khả lại lui, phi y lại tiến, lại lui, lại tiến. Thẳng đến không đường tối lui, phi y mới vừa chuyển trên mặt hung ác thần sắc. Cười đến vẻ mặt vô hại, cô nương, muốn hay không lại tấu một khúc? Ngươi là tấu khúc vẫn là đánh người a? Đào khả khả nhược nhược mở miệng, không bằng vẫn là nói chuyện phiếm đi. Phi y hiện lên một tia thất vọng thần sắc, miễn cưỡng cười vui lôi kéo nàng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Bên kia hạ tạp dĩnh bên cạnh công tử ca thấy hắn nhìn chằm chằm vào đào khả khả bên kia, không khỏi hoán giận nói, công tử như thế nào chỉ lo bên kia. Diệp nhiên hiểu đã tìm cái lấy cớ trốn đi, hạ tạp dĩnh xoay người chiều hắn cười. Như thế nào sẽ đâu? Tiểu bảo bối của ta, ta hận không thể ở nơi này, ngày ngày nhìn ngươi đâu. Tiểu quan hổ khu chấn động, vừa mới không phải còn rất bình thường sao. Như thế nào lập tức như vậy nhiệt tình. Đây là cái cao thủ. Công tử, thật thích nói giỡn, không biết công tử ra trụ nơi nào. Tiểu quan nói bóng nói gió. Hạ tạp dĩnh tới gần hắn, trụ ngươi trong lòng được không? Ha ha ha. Công tử thật sẽ nói cười. Ta đã thấy như vậy nhiều khách nhân, chớ sợ, ta có thể. Ta cũng không nói giỡn. Ta chỉ vì ngươi mà cười. Hạ tạp dĩnh đúng lúc ai miệng cười, ngươi ha hả cười thanh âm thật là dễ nghe, ta cũng tưởng a, bất quá ta tưởng chính là che chở ngươi. Lão nương chịu đựng không nổi, vì cái gì ra hỏa này lời nói như vậy ghê tởm, này thật là khách quý sao. Tiểu quan cường đánh tinh thần, mỉm cười, công tử ăn chút điểm tâm đi. Ít nói điểm lời nói đi ngươi. Hạ tạp dĩnh chống cằm, không ăn điểm tâm, ăn ngươi, ta si ngốc nhìn ngươi là đủ rồi. Hôm nay ta rốt cuộc minh bạch cái gì kêu tú sắc khả san. Cứu mạng. Đồng dạng là khách nhân cùng tiểu quan, đào khả khả phía trước có bao nhiêu xấu hổ, hiện tại hắn liền có bao nhiêu xấu hổ, hạ tạp dĩnh dùng thực lực chứng minh rồi, chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ liền không phải hắn. Chờ đến Trần Liễu Nam xuất hiện ở trên đài đánh đàn khi, Đào Khả Khả cùng Hạ Tạp Dĩnh bên cạnh tiểu quan đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể an tĩnh nghe cầm. Bên kia, Diệp Nhiên Điểu lúc này đang tìm Nguyệt Lâu hậu viện, hắn nghe được rất nhiều mất tích người cùng thi thể đều đã từng xuất hiện đang tìm Nguyệt Lâu, con rối một chuyện khẳng định không đơn giản, hắn đến chạy nhanh điều tra rõ ràng, đến lúc đó nói cho Tả Tiên Nhân. Chương 21-20 Mây trắng. Hậu viện thập phần an tĩnh, hiện giờ đã là đang lúc hoàng hôn, trừ bỏ mấy cái quét tước nam tử, liền không có những người khác, Diệp Nhiên Điểu tránh ở sau núi giả, hướng phòng bếp phương hướng qua đi. Trong lúc thiếu chút nữa bại lộ, cũng may hắn kịp thời dùng ngân châm phong bế đối phương huyệt đạo, đem người kéo dài tới một bên trong bụi cỏ, lại nhân cơ hội thay đối phương quần áo. Tới này phía trước hắn liền hỏi thăm qua, mỗi khi kinh thành xuất hiện có người mất tích khi, những người đó phần lớn từng đã tới tìm Nguyệt Lâu phụ cận, mà này mất tích cùng ngày, tìm Nguyệt Lâu liền sẽ trở đi một ít cơm thừa canh cặn đẩy hơi khất cái phố. Vốn dĩ việc này cũng không đủ để khiến cho hắn chú ý, đã có thể ở ngày hôm qua hắn ở chung quanh điều tra khi, tìm Nguyệt Lâu xe đẩy tay đi ngang qua, để lại thật sâu bánh xe ấn. Nếu kia hai cái thùng tất cả đều là đồ ăn, không đủ để lưu lại như vậy thâm dấu vết. Hơn nữa Diệp gia sau bếp cũng thường xuyên ném một ít thừa đồ ăn đến khất cái hẻm, nhưng là cũng sẽ không trang tràn đầy tam thùng. Tìm Nguyệt sàn gác trên xe ba cái thùng gỗ ở quẹo vào chỗ đều thực ổn, thậm chí không có bất luận cái gì thang thang thủy thủy thanh âm. Hôm nay sáng sớm, hắn từ đại lý tự thu được tin tức, lại xuất hiện mất tích án, hơn nữa ngồi canh ở bãi tha ma người cũng phát hiện có người ở trộm thi thể, tuy rằng không có đuổi theo người kia, nhưng Diệp Nhiên Điểu sớm đã làm cấp dưới mang theo nam châm đặt ở bãi tha ma chung quanh. Cái kia trộm thi thể người quả nhiên hút đi không ít nam châm, hắn đã làm so đối, liền tính là bội kiếm, cũng hút không đi nhiều ít nam châm, huống chi trên người hắn cũng không có kiếm linh tinh, rất có thể hắn cũng là con rối, là cùng hôm trước đêm tập bọn họ đều người là một đám. Diệp Nhiên Điểu lặng lẽ lưu đến phòng bếp, còn không có nhìn đến kia ba cái thùng gỗ. Bên kia cái kia, ngươi đang làm gì? Thực lạ mắt sao? Diệp Nhiên Điểu sửng sốt, trong tay ngân châm vận sức chờ phát động, quay người lại là 10 cái cho nhau ngâng đại hán. 1v10 tàn huyết. Đánh vẫn là không đánh, đây là cái vấn đề. Ta là mới tới quét tước hậu viện, quét một cái buổi chiều mà, quá đói bụng, tựa như trước tới phòng bếp nhìn xem cơm chín không. Diệp Nhiên Điểu gãi gãi đầu, một bộ cục lốc bộ dáng. Cái này điểm cơm còn không có hảo, ngươi đi trước giúp chúng ta tìm cái đại phu tới. Diệp Nhiên Điểu trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, chính là vừa mới có cái quản sự nói làm ta đợi lát nữa đi đem giữa trưa thừa đồ ăn đảo đến thùng gỗ, ta còn phải trước tìm cái thùng. Giữa trưa thừa đồ ăn đã sớm khét ngược, đừng không phải cố ý có người chỉnh ngươi đi. Cũng là, ngươi xem, tiểu tử này lớn lên một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, nói không chừng là trong lâu có người sợ ngươi theo chân bọn họ đoạt sinh ý. Diệp Nhiên Điểu sắc mặt biến đổi, a. Ta đây còn tìm nửa ngày thùng gỗ. Hại, kia thùng giống nhau đặt ở phía tây phế trong phòng. Dơ thực, ngươi đừng động như vậy nhiều, chúng ta huynh đệ mấy cái mau đau đã chết. Úc úc. Đa tạ các vị đại ca chỉ điểm, ta đây liền đi hỗ trợ tìm đại phu, các ngươi tới trước nơi này chờ ta một chút. Diệp Nhiên Điểu chiều 10 người cảm kích lời, liền sau này muốn đi, tựa hồ thật sự muốn đi ra ngoài hỗ trợ tìm đại phu. Một quá chỗ ngặt, hắn liền từ trong túi lấy ra bút than, viết xuống một hàng tự ném tới ngoài tường. Chợt xoay người hướng phía tây phế phòng đi. Tiếng đàn chậm rãi chảy xuôi, đại sảnh tức khắc gan tính lại, khúc không có cố ý huyễn kỹ, ngược lại thực cấm áp, làm người muốn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ. Trần Liễu Nam cầm nghệ thế nhưng như thế cao siêu, tiếng đàn như thế êm tai, đặc biệt là phi y y lúc trước ma âm rót nhị không kết thúc bao lâu, như vậy một so đối, này tiếng đàn có thể nói là như nghe tiên nhạc nhị tạm minh. Đao Khả Khả nhìn chằm chằm trên đài người, không nghĩ tới Trần Liễu Nam là như thế này tài mạo song toàn hình tượng. Nàng còn tưởng rằng đang tìm Nguyệt Lâu nơi này, cầm nghệ cũng sẽ không quá hảo, người như vậy, Lữ Khinh Nhu thật sự sẽ vứt bỏ hắn. Phi Y Y bất mãn trắng Trần Liễu Nam liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết, vừa mới kia 10 cái người nếu là đem hắn kéo đi rồi, hiện tại ngồi ở vị cô nương này bên cạnh chính là trên đài vị này. Hồ Mị Tử, cầm nghệ cũng bất quá như thế. Phi Y Y tức giận bất bình nói nhỏ. Đao Khả Khả tựa hồ nghe ra một tia bát quái hơi thở, xem ra vị này Phi Y Y công tử nhận thức Trần Liễu Nam a. Tiểu công tử, xin hỏi ngươi biết trên đài vị kia Trần công tử có hay không người trong lòng sao? Đối mặt chính sự, Đào Khả Khả lập tức liền không câu nệ, chủ động cùng Phi Y Y bắt chuyện lên. Cô nương nhưng đừng bị hắn lừa, hắn sớm liền có thân mật, còn ước quá 2 năm liền rời đi tìm người lâu, cùng nàng thân mật thành thân đâu. Cô nương nếu là nghe khúc vẫn là tìm ta càng tốt, ta chính là tuyệt không thành hôn, ta là thuộc về ta âm nhạc. Còn có ngươi tiền tài. Phi Y Y chớp chớp đôi mắt. Đào Khả Khả xem nhẹ rất hắn câu nói kế tiếp. Tiếp tục nghe được, thân mật. là tiểu thư nhà nào sao? Nếu là bọn họ thành thân, về sau liền nghe không được Trần công tử tiếng đàn, thật đúng là đáng tiếc, ta đây về sau vẫn là đi Trích Nguyệt lâu đi. Đừng a đừng a, ta cũng không rõ ràng lắm hắn thân mật thân phận, nhưng là hắn thân mật gần nhất đều không tới tìm hắn, nói không chừng là ghét bỏ hắn, cô nương ngươi vẫn là có thể tới chúng ta tìm Nguyệt lâu. Phi y thì chạy nhanh bổ sung. A, không thể nào. Trần công tử chi lan ngọc thụ, dáng vẻ đường đường, như thế nào sẽ có cô nương vứt bỏ hắn? Đào Khả Khả hồi ức Thanh Tiêu Kính cốt truyện, xem ra sự tình thật là như thế. Hại, ta lặng lẽ nói cho ngươi, Trần Liêu Nam hắn không cử. Phi y thì tới gần Đào Khả Khả, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ. Đào Khả Khả vẻ mặt khiếp sợ. Ta trước mấy tháng nghe thấy chính hắn ở cùng chúng ta trong lâu cầm tỉ nói chuyện với nhau, lời nói đều là không được, làm không được, còn có cái gì tội gì tạp kia mệnh căn tử, này còn có giả. Nói không chừng là chuyện khác, mệnh căn tử cũng có thể là từ nhỏ đeo ngọc bội linh tinh. Đào Khả Khả suy tư, vị kia cô nương không hề tìm Trần công tử có thể hay không khổ sở a? Kia thật không có, Trần Liêu Nam người này, vốn dĩ liền kỳ kỳ quái quái, tựa hồ một chút đều không thèm để ý bị vứt bỏ, nên làm gì vẫn là làm gì. Như vậy a? Mọi việc vô thường tất có yêu, trả giá cảm tình, trả giá tiền tài, lại chịu khổ vứt bỏ, thế nhưng không có bất luận cái gì thương tâm khổ sở hoặc là oán hận, cái này Trần công tử nhất định biết chút cái gì. Cách vách trên bàn Hạ Tạp Dĩnh nhìn Trần Liêu Nam phía sau xuất hiện bóng trắng, xoay người chiều người bên cạnh cười, thân ái, ta đi phương tiện một chút, đợi lát nữa cùng ngươi tiếp theo liêu. Công tử đi thong thả. Thật tốt quá. Giải thoát rồi. Đứa nhỏ này đã hoàn toàn quên tìm Hạ Tạp Dĩnh lấy tiền. Mây trắng. Hạ Tạp Dĩnh chuyển động đến đài mặt sau, bước nhanh tiến lên ngăn lại Vân Thần Y Lìa. Hạ Tạp Dĩnh. Ngươi như thế nào tại đây? Vân Thần Y Lìa là cái có rậm rạp râu đen tiểu lão đầu. Thấy Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt ghét bỏ. Đừng giới, đây là cái gì biểu tình? Mỗi lần ta vừa thấy ngươi liền không chuyện tốt, nói đi, muốn cướp ta cái gì dược? Vân Thần Y thì chừng hắn một cái. Hại, chúng ta cái gì giao tình, bằng hữu chi gian sự tình có thể kêu đoạt sao? Kêu kêu chia sẻ. Hạ Tạp Dĩnh cười ha hả vươn tay, ta có cái bằng hữu gần nhất đột nhiên tóc toàn khởi, có hay không cái gì dược có thể trị trị? Vân Thần Y thì hồ nghi nhìn hắn một cái. Lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế kéo một phen Hạ Tạp Dĩnh đầu tóc. Úc! Đau a. Hạ Tạp Dĩnh sờ sờ chính mình đầu tóc. Thế nhưng không phải ngươi dụng tóc. Tâm tắc Vân Thần Y rỉa vẻ mặt đáng tiếc. Một lọ màu xanh lục bình nhỏ ném tới Hạ Tạp Dĩnh trên người, sinh sôi. Ngươi không cần đi xem nàng đầu sao. Hạ Tạp Dĩnh cầm cái chai, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thứ này đều sinh không ra tóc, kia nàng liền không phải bị bệnh, mà là chúng thuật pháp. Vân Thần Y xem hắn vẻ mặt hoài nghi, tức giận lại chừng hắn một cái, đi thôi, nhìn đến ngươi liền phiền lòng. Hạ Tạp Dĩnh, chương 22-21, yêu thú. Vân Thần Y xoay người muốn đi người, Hạ Tạp Dĩnh vội vàng giữ chặt hắn, từ từ, quá trận chính là Tết Thanh Minh, cha ta hắn chuẩn bị thật nhiều đồ vật, tử nợ phụ thường, ngươi nhớ rõ tới nhà của ta a. Hạ đại nhân như thế nào sinh ngươi như vậy cái bất hiếu tử. Vân Thần Y một lời khó nói hết nhìn hắn, ta đã biết, ngươi cũng tiến bộ điểm đi. Hạ Tạp Dĩnh nết miệng cười, không phải người một nhà không tiến một gia môn, ta ưu điểm nhiều lắm đâu. Vân Thần Y Lìa lắc đầu rời đi, đáy lòng lại cảm giác thả lỏng rất nhiều. Bị cái này tiểu tử thúi một nháo, hoặc ra sự thiếu chút nữa cấp đã quên. Hạ Tạp Dĩnh nhìn hắn bóng dáng, cảm khái vạn ngàn, hắn cùng Mây Trắng giao tình đều không phải là chính hắn sinh ý nhân mạch, mà là Hạ cha, chẳng qua Diệp Nhiên hiểu từ nhỏ lớn lên ở Hạ mẫu bên kia, không biết thôi. Phát hiện cha âm thầm tiếp tế những người đó sau. Hạ Tạp Dĩnh cũng sẽ lo lắng, vạn nhất ngày nào đó sự việc đã bại lộ, liền xong đời, cho nên tận lực nhiều kiếm chút tiền, đến lúc đó có lẽ có thể đào tẩu. Thật sự không được, liền. Ai? Đương Kim Thiên Hạ đang đứng ở trăm năm không có to lớn tình thế hỗn loạn, phải bắt được kỳ ngộ, hóa nguy vì cơ. Làm xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp hạ, 2006 năm nước Mỹ tham mạ gạ dỉn nhân vật phong vân, 2008 cảm động Trung Quốc đặc biệt thưởng đạt được giả. Kẻ hèn xã hội phong kiến há là ta chờ đối thủ. Huống hồ ta còn có tu tiên tiểu đồng bọn. Tà ly. Chính mình cho chính mình đánh điểm khí, Hạ Tạp Dĩnh cảm giác chính mình lại có thể. Người ra ra. Tà ly che lại cánh tay trái, từ dụ vương phủ chạy ra, dụ vương phủ nhà kho thế nhưng thả một con thành niên thiên cấp linh thú. Nay ở quá hư quần đảo đều rất ít thấy, giống nhau môn phái căn bản không có khả năng có được, hắn một cái thế tục vương gia thế nhưng dưỡng. Nếu không phải tà ly đầu góc chuyển mau. Nhất chiêu kim thiền thoát xác trốn đi nói, hôm nay liền chết ở bên trong. Cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Cái gì gọi là thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày? Cái gì gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân? Tả Ly đã hiểu, thật sự đã hiểu. Ngày hành một ác thực tiễn, nhưng là thất bại, Tả Ly dưới đáy lòng tiểu vợ thượng nhớ kỹ này một bút. Cánh tay thương nhất thời nửa khắc hảo không được, Tả Ly liền hơi chút xử lý một chút, chạy tới tìm Nguyệt Lâu tìm Đào Khả Khả hội hợp. Ai biết từ đường phố mái hiên bay qua khi, đột nhiên cảm giác được một trận yêu thú hơi thở, yêu thú không phải linh thú phần lớn vì người tu đạo sử dụng. Mà yêu thú là có linh trí, có thể tự hành tu luyện biến ảo thành nhân, có thậm chí có thể phi thăng thành tiên. Nhưng là từ trong thiên địa linh lực tiêu tán sau, yêu thú càng ngày càng ít, vẫn là câu nói kia quá hư quần đảo đều rất ít thấy, hiện tại lại xuất hiện ở thế tục. Chờ nàng hồi Đông Hoang Sơn, nhất định phải đem những cái đó ký lục thế tục thư tất cả đều sửa lại. Tả Ly theo hơi thở hướng một nhà cửa hàng đi đến, bên trong một cái tướng mạo thường thường nữ tử chính vẻ mặt bình tĩnh nghe trước mặt nam tử phun tào. Tây biển bên kia đồ vật ta đều chọn mua xong rồi, còn có 6 ngày chính là tuần diễn ngày, chỉ mong đừng làm ta đi vì Thục Phi chuẩn bị sân khấu. Toàn cung trên dưới cũng chỉ có Thục Phi nương nương chính mình ra chính mình đồng nhân văn, còn làm chúng ta đừng viết, A Vệ, ngươi ngàn vạn đừng nghe hắn, chúng ta chỉ lo viết chính chúng ta, bệ hạ hạ chỉ đề sướng văn hóa bao dung, chúng ta chỉ lo viết là được, nàng còn có thể lớn hơn bệ hạ không thành. Ân. Nói nữa, ta hỏi thăm tới rồi, sang năm bệ hạ muốn tiếp tục tuyển tú, bất quá không chọn phi tử, mà là làm chúng ta này đó thái giám thị vệ đi tuyển, đến thời gian giống nhau có thể cả nước tuần diễn. Ta đã khổ luyện thật lâu. Ngươi đến lúc đó nhớ rõ làm thủ hạ của ngươi những cái đó cung nữ cho ta đầu phiếu a. Ân. Nhậm đối diện nói được như thế nào kích động, như thế nào thao thao bất tuyệt, nàng kia trên mặt đều thập phần bình tĩnh, thẳng đến Tả Ly từ cửa đi vào, nàng sắc mặt mới xảy ra một chút biến hóa. Mỹ mắt hơi hơi liễm, ngón tay không tự giác sau rụt một chút, thanh âm lại là thực bình tĩnh, tới khách nhân. Kia nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Tả Ly, nếu Đào Khả Khả ở nói liền sẽ biết đây là vừa mới trợ giúp Tô Chân kia hai người. Xin hỏi ngươi yêu cầu chút cái gì? Kia nam tử cũng chính là Vệ Ngạn, hắn là trong cung nội thị, cũng là cửa hàng này nửa cái lão bản, thấy có khách liền dừng lại tán gẫu, tiến lên tiếp đãi Tả Ly. Nhà này cửa hàng là Vệ Ngạn cùng Vệ Dung Ý hai người cùng nhau khai, mỗi lần ra cung chọn mua thời điểm liền khai cửa hàng làm điểm sinh ý, còn lại thời điểm liền tùy nó không. Các ngươi bên này bán chút cái gì? Tả Ly quay đầu nhìn nhìn hai lần giống tuyết cái giá. Vệ Ngạn từ sau quậy lấy ra một cái hộp mở ra đưa cho Tả Ly. Thần Sơn. Đây chính là tu chân trúc cơ tài liệu, giá cả không tiện nghi, cửa hàng này thoạt nhìn thường thường vô kỳ, thế nhưng bán như vậy quý đồ vật. Thần Sơn giá cả là nhiều ít. Tả Ly phía sau đột nhiên xuất hiện một người, mở miệng hỏi. Thần Sơn giá cả. Như thế nào như vậy quen thai đâu? Năm Vệ Ngạn đang muốn nói ra giá cả, thấy rõ người tới sau lại đột nhiên tức thanh, cứng đờ lui về phía sau một bước. Năm một xu. Tả Ly buột miệng thốt ra. Ba người kỳ quái nhìn thoáng qua Tả Ly. Tả Ly yên lặng quay đầu, làm bộ không có việc gì phát sinh. Năm lượng hoàng kim. Vệ Dung Y thì đứng dậy, ngăn trở Vệ Ngạn. Chỉ có này một hộp sao. Thứ tự đến trước và sau, cô nương thấy thế nào? Sau lại vị kia tuổi trẻ nam nhân khí chất thập phần ôn nhuận, nói chuyện cũng rất có ý nhị, có vẻ thập phần ôn hòa. Tả Ly lại chú ý tới trên người hắn quay chung quanh mây tía, khuôn mặt cùng kia Trương Dụ Vương bức họa có chút tương tự, nàng đại khái đoán được đối phương thân phận, lắc lắc đầu, nàng sớm đã trúc cơ. Cũng không cần, nàng là vì kia một tia yêu thú hơi thở mà đến, hiện tại trong tiệm hai người kia đều có khả năng. Vệ Dung Y liễu mặt không đổi sắc đem đồ vật bao hảo, đưa cho vị kia tuổi trẻ nam nhân, thu hảo tiền, đưa đối phương rời đi. Ngươi này cửa hàng chỉ bán thần sơn. Tả Ly rất có thú vị nhìn Vệ Dung Y liễu. Cũng thu cũ lá bửa. Vệ Dung Y liễu mắt sáng như đuốc, cũng không né tránh. Cũ lá bửa có thể đổi cái gì? Tả Ly đối Vệ Dung Y liễu nguyên thân sinh ra chút tò mò. Yêu thú hóa hình nhiều vì mạo mỹ giả, tướng mạo thường thường yêu thú nhưng thật ra hiếm thấy. Hơn nữa nàng đều bộ dạng không chỉ có là bình thường, còn có một loại ma lực, nếu không phải dụng tâm đi nhớ, chỉ sợ quay người lại, liền sẽ quên nàng trông như thế nào. Cũ lá bùa có thể đổi kéo, dao phay, chậu rửa mặt. Vệ Dung Y cấp Vệ Ngạn xử cái thủ thế, làm hắn đi trước rời đi. Kia còn rất không tồi, ta nơi này vừa lúc có một trường, tưởng đổi đem dao phay. Vệ Ngạn nhỏ giọng từ cửa sau rời đi. Cửa hàng trước môn cũng theo tiếng mà quan, Vệ Dung Y trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Tiểu yêu tinh, còn chơi hỏa đâu? Tả Ly thấy nàng vận sức chờ phát động bộ dáng, không khỏi một nhạc. Trước mặt cái này yêu thú rõ ràng còn không có thành niên, thực lực nhiều nhất ở trúc cơ tả hữu, Tả Ly đã là trúc cơ đại viên mãn, đây cũng là nàng không có sợ hãi nguyên nhân. Chưa tới cuối cùng, hiệu chết về tay ai vưu không biết. Vệ Dung Y thao túng ngọn lửa liền phải công hướng Tả Ly. Tả Ly vội vàng xua tay, từ từ. vì cái gì muốn giết chóc. Nài con cỡ nào vô tội, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói bút giao dịch. Ngươi không phải vì ta nội đan mà đến. Cái gì năm đầu, ai còn ăn nội đan? Các ngươi yêu thú khíu giác không đều thực nhanh nhẹ sao, ta là muốn cho ngươi giúp ta tìm một người, có báo đáp. Tả Ly có chút kinh ngạc, này yêu thú là ở trong núi mới ra tới sao? Thành hình yêu thú cùng người không sai biệt lắm, nội đan lại cùng mặt khác người tu chân linh lực không kiêm dung. Liền giống như đồ sạc, người tiếp nhập khẩu đều không giống nhau, như thế nào sung? Chuyện này vẫn là gần nhất một vị phi thăng người tu chân, cũng chính là 100 năm trước Thái Hư chân nhân phát hiện. Chương 23-22 Trần Liêu Nam. Từ Thái Hư chân nhân báo cho việc này sau, người tu chân sớm đã không hề đi săn yêu thú nội đan. Kỳ thật việc này cũng hảo lý giải, đồng dạng là kim đan kỳ tu sĩ, ngươi có thể ăn người ta kim đan sao? Đây là một cái nguyên lý. Yêu thú nội đan không kiêm dung, mà linh thú là không cụ bị nội đan, phương pháp tốt nhất vẫn là chính mình luyện đan ăn, chọn dùng thiên nhiên nguyên tài nguyên liệu, tận tâm chọn lựa, lửa lớn hầm, tiểu hoàng ao, hương vị quả thực đỉnh cao. Vệ Dung Y liền nghe xong Tả Ly giải thích, sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong tay hỏa nhưng vẫn không tắt. Phong bị tâm trọng là chuyện tốt, bất quá ta muốn hỏi một chút, ở kinh thành tìm một người, ngươi thu bao nhiêu tiền? Tả Ly cũng không miễn cưỡng nàng tắt lửa. 10 lượng hoàng kim. Vệ Dung Y lìa đôi mắt đều không nháy mắt nói ra cái này giá. Tả Ly sảng khoái đáp ứng rồi, thành giao, trễ chút ta đem tiền cùng người nọ quần áo mang đến. Này giá cả đích xác không tiện nghi, cũng may Đào Khả Khả có tiền. Vệ Dung Y lìa dần dần bình tĩnh trở lại, vãn chút thời điểm ta muốn đi Hoàng Thành Tây Huyện, ngươi trực tiếp đi nơi đó tìm ta đi. Hành. Tả Ly so cái ok thủ thế, liền hướng tìm Nguyệt Lâu đi. Thẳng đến Tả Ly rời đi, Vệ Dung Y lìa mới tắt trong tay hỏa. Lúc này tìm Nguyệt Lâu đại sảnh, Đào Khả Khả đem có thể bộ nói đều bộ xong rồi, nếu còn muốn biết điểm cái gì, cũng chỉ có thể từ Trần Liễu Nam chính mình trên người hỏi thăm. Phi Y Lìa công tử, đa tạ ngươi bồi ta nói chuyện thiếm, nhưng là ta tưởng cùng Trần công tử tâm sự, phiền thoái ngươi giúp ta cùng chủ sự người ta nói một tiếng. Đào Khả Khả đã làm khinh nhân đi phụ cận cửa hàng lấy tiền, tính toán canh giờ, Tả Ly cũng nên tới rồi, vẫn là trước cùng Trần Liễu Nam tiếp xúc tiếp xúc. Phi Y cắn chặt răng, cô nương quá vô tình. Dùng xong liền ném. Mặc vào quần liền không nhận người. Đào Khả Khả đem dư lại về điểm này bạc đưa cho Phi Y Y, không dối gạt công tử, ta túi tiền bị trộm, hiện tại chỉ có điểm này bạc. Phi Y Y điên điên bạc, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, ngự khi hữu hoán, hành đi, ta giúp ngươi kêu cầm tỉ tới. Đào Khả Khả yên lặng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo Phi Y không có so đo tiền quá ít, bằng không nàng chỉ có thể thế chấp chính mình trang sức linh tinh, nàng trang sức đều là định chế. Như vậy gần nhất nàng tới tìm Nguyệt Lâu sự tình liền giấu không được cha, chờ cha trở về, nàng nhất định phải chết. Không nghĩ tới Phi Y Y rời đi đại sảnh sau, một đám nam tử vây quanh hắn, thiên nột, ca ngươi đều bắt được tiền thưởng. Cái này khách nhân tính tình thật tốt. Ai, thua cuộc, không nghĩ tới thật đúng là cho người tiền thưởng. Phi Y Y nâng nâng cằm, khoe khoang hướng lầu 2 đi. Cầm tỉ, đại sảnh vị kia muốn gặp Trần Liễu Nam, ngươi an bài một chút. Phi Y không chút khách khí chiều Cầm tỉ hạ đạt mệnh lệnh. Cầm tỷ đối hắn là đã sinh khí lại bất đắc dĩ, vốn là xem hắn lớn lên cũng không tệ lắm, đáng giá bồi dưỡng, cố ý từ đối thủ bên kia đào tới, ai biết đào ra cái cục đá còn tạp chính mình chân. Mắng cũng mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, đây là mua tới tiểu quan, vẫn là đại quan A. Đã biết, ngươi không có việc gì liền hồi chính mình sân đánh đàn, về sau mới có càng nhiều khách nhân. Cầm tỷ hận không thể hắn chạy nhanh trở lại trong viện đi, thiếu quấy rầy nàng đều sinh ý. Học cầm không có đường ra. Ta sáo âm mới là mạnh nhất. Phi Y kiêu ngạo cầm chính mình cây sáo. Sợ nhất chính là loại này mù quáng tự tin. Cầm tỷ ứng phó xong Phi Y, cảm giác chính mình tóc bạc lại nhiều, xuống lầu tự mình tiếp kiến rồi Đào Khả Khả. Cầm tỷ người như vậy Đào Khả Khả gặp qua không ít, không giống Phi Y như vậy hành xử khác người, càng phương tiện giao tiếp, Đào Khả Khả cũng là đánh làm buồn bán thái độ, cười cùng nàng đánh thái cực, cuối cùng Cầm tỷ vẫn là đồng ý làm nàng trước tiên gặp Trần Liễu Nam lại tiền trả. Tà Ly trước nghiệm hóa lại tiền trả, tuyệt đối không lỗ. Đào Khả Khả lên lầu sau không bao lâu, Tả Ly cũng chạy tới, Hạ Tạp Dĩnh vừa lúc từ cổng lớn đi ra. Lao Tả. Hạ Tạp Dĩnh thấy Tả Ly nhiệt tình chào hỏi. Này đáng chết duyên phận. Tả Ly tưởng tượng đến Đào Khả Khả cũng ở bên trong, liền muốn đỡ ngạch thở dài. Ngươi như thế nào tại đây a? Hại, ta có cái bằng hữu dụng tóc, ta tới tìm đại phu lấy dược. Tả Ly nhìn chằm chằm hắn đầu tóc. Hạ Tạp Dĩnh bảo vệ đầu, ta tóc hảo đâu? Không phải vô trung sinh hiếu. Úc ngữ khí không khỏi có chút thất vọng, nếu là Hạ Tạp Dĩnh trọc, Đào Khả Khả hẳn là chết cũng sẽ không gả cho hắn. Ngươi lại vì cái gì chạy đến nơi đây tới? Hạ Tạp Dĩnh cũng kỳ quái Tả Ly một cái người tu chân như thế nào không tu luyện, nơi nơi chạy loạn đâu. Vì một kiện mất tích án, có điểm manh mối ở chỗ này. Hạ Tạp Dĩnh ánh mắt sáng lên, cùng những cái đó con rối có quan hệ sao? Ta đệ cũng ở cha, kinh thành xuất hiện như vậy nhiều mất tích giả, lại đột nhiên xuất hiện loại này con rối, chế tác con rối chính là thi thể đi. Tả Ly gật gật đầu, ta đích xác ở cha chuyện này, bất quá ta cũng không xác định ta cha cái này mất tích án hay không cùng con rối án có quan hệ. Khẳng định có quan, bằng không ngươi cũng sẽ không tới này tìm người lâu, nơi này có thể là thi thể rời đi một cái cứ điểm, ta đệ hẳn là lẻn vào đi vào. Ngươi nếu là nhìn đến hắn, có thể hỏi một chút hắn tra được cái gì, ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi tin tức tốt. Tả Ly hơi hơi nhúng mày, ngươi không sợ ngươi đệ gặp được nguy hiểm à? Hắn trưởng thành, tiến vào tuổi dậy thì, bắt đầu phản nghịch, ta phải theo hắn tới, chờ chính hắn minh bạch này thế đạo nguy hiểm. Hạ Tạp Dĩnh vẻ mặt cao thâm. Nơi này nguy hiểm có lẽ có chút, nhưng là không đủ để mất đi tính mạng, hiện tại Tả Ly cũng đi vào, Hạ Tạp Dĩnh cũng càng thêm yên tâm, phe phẩy cây quạt, trên mặt cười ha hả đi rồi. Đào Khả Khả đi vào đại sảnh hoa 2 lượng bạc, Hạ Tạp Dĩnh đi vào đại sảnh, mua được trong cửa, hoa 2 trương ăn không phiếu giảm giá, Tả Ly đi vào đại sảnh, trực tiếp ẩn thân lên lầu, vắt chảy ra nước. Còn căn cứ cảm ứng thạch, trực tiếp tìm được Đào Khả Khả nơi nhà ở. Cô nương còn muốn lại đến một khúc sao? Trần Liễu Nam ngồi ở cầm trước, dương mắt nhìn về phía Đào Khả Khả. Đào Khả Khả lắc lắc đầu, không cần, ta có một số việc muốn hỏi hỏi Trần công tử. Xin hỏi ngươi nhận thức một cái kêu Lữ Khinh Nhu người sao? Đào Khả Khả hỏi ra vấn đề này, lúc sau liền tập trung chú ý nhìn chằm chằm hắn mặt bộ biểu tình. Trần Liễu Nam trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, vẫn là một bộ lánh lánh đạm đạm bộ dáng. Nhận thức, nàng thiếu ta một ít tiền, còn không có còn, cô nương là nàng bằng hữu. Không phải, ta cũng là mượn nàng tiền nhưng là tìm không thấy nàng người. Ta nghe nàng nói qua nàng cùng công tử quan hệ hảo, ta còn tưởng rằng công tử sẽ biết nàng đi đâu. Ta cùng nàng chỉ là chủ nợ cùng thiếu nợ giả quan hệ, cũng không biết nàng đi đâu. Trần Liễu Nam nói những lời này thời điểm, liền cùng nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau, không có bất luận cái gì bất mãn cùng hối hận. Công tử đều không nóng nảy sao? Ta bị mượn tiền, nàng lại không thấy, ta thật sợ nàng cuốn tiền của ta chạy, không bao giờ đã trở lại, tiền của ta chẳng phải là ném đá trên sông. Ta không thiếu chút tiền ấy. Hảo gia hỏa, so với ta cái này hoàng thương chi nữ còn có thể khoe giàu. Đào Khả Khả nhất thời nghẹn lời, đột nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tả Ly gia hỏa này trống rỗng xuất hiện ở Trần Liễu Nam phía sau, còn cầm một cái kỳ kỳ quái quái sâu đặt ở đối phương cổ biên. Trần Liễu Nam tựa hồ có điều cảm giác, đang muốn quay đầu, Đào Khả Khả hét to một tiếng A. Hắn lúc này mới rời đi chú ý tới Đào Khả Khả trên người, cô nương làm sao vậy? Ta đột nhiên nhớ tới ta dưỡng một con trâu hết nàng muốn sinh tiểu hết trâu. Cho nên đâu? Ta nếu là nhìn thấy nàng hài tử, ta nên như thế nào chào hỏi? Nói ngươi hảo sao? Ta đây liền nói như thế. Ngươi hảo hết trâu. Trần Liễu Nam bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia vết dạng, ngay sau đó cổ đau xót, giống như bị cái gì cắn giống nhau. Hắn che lại cổ sau này xem, cái gì cũng không có. Chương 24-23 Ma Tu. Trần công tử. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên che lại cổ a? Đào Khả Khả đánh đòn phủ đầu. Trần Liễu Nam thật sâu nhìn nàng một cái, không có việc gì, hẳn là có mũi đi. Có mũi a? Ta nhớ rõ rất nhiều cửa hàng đều có 8 thần thuốc đuổi mối, Trần công tử có thể đi mua điểm, ta cũng không có khác vấn đề, liền đi trước. Đào Khả Khả duy trì giả cười, yên lặng hướng cửa đi đến. Ta nhớ rõ cô nương còn không có giao tiền đi. Trần Liễu Nam cũng đi theo đứng lên, chẳng lẽ cô nương tưởng lần sau nhất định. Không không không, lần này nhất định, lần này nhất định. Đào Khả Khả vây vây tay, ta đã làm thị nữ đi lấy tiền, nói không chừng đã tới rồi. Nói Đào Khả Khả liền lưu đi ra ngoài. Trần Liễu Nam nhìn nàng bóng dáng, ở môn đóng lại sau, sờ sơ cổ, lại từ cầm thân chung lấy ra một quả màu đen linh thạch. Lần trước xuất hiện ở Trích Nguyệt Lâu cái kia người tu chân tìm được tìm Nguyệt Lâu tới. Khinh nhân đã lấy tiền đã trở lại, đang ở cửa thủ, gặp được Đào Khả Khả ra tới, vội vàng tiến lên. Tiểu thư, ta vừa mới từ nhà ta cửa hàng lấy tiền sau, tưởng nhanh lên lại đây, liền tìm điều đường nhỏ, phát hiện từ chu tức phố mặt sau hẻm nhỏ thế nhưng có thể trực tiếp đến tìm Nguyệt Lâu, hơn nữa lại vòng một đoạn đường. Chính là mềm nhẹ tỉ theo phường bên kia. Thật sự, Tả Ly từ chỗ tối đi ra, nghe thế câu nói cũng có chút kinh ngạc. Tả cô nương, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Khinh nhân ôm ngực, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Đào Khả Khả cũng là, nhưng là nàng càng khẩn trương. Ngươi làm ta sợ muốn chết, chúng ta nhanh lên đi thôi, ta sợ đợi lát nữa liền đi không được. Hướng cầm tỉ bên kia giao xong tiền, Đào Khả Khả, tay trái một cái ly, tay phải một cái nhân, lôi kéo hai người liền hướng đại môn đi. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, lại không đi liền phải đã xảy ra chuyện. Tả Ly cũng đã nhận ra một tia không thích hợp, một cổ ma khí từ phía sau truyền đến, nàng vội vàng bảo vệ Đào Khả Khả hai người, tông cửa xông ra. Ai? Ngươi như thế nào đem chúng ta môn đều dỡ xuống tới? Tìm Nguyệt Lâu khí chạy tiến lên. Tiếp theo nháy mắt, ma khí liền cắn nuốt bị Tả Ly đoạt lại đây kia phiến môn. Tả Ly cũng tìm được rồi khe hở ném ra một quả lá bùa, rút ra Nguyệt Ly đao xuyên thấu qua lá bùa bổ về phía ma khí. Nguyệt Ly đao tiếp xúc đến ma khí trong nháy mắt liền bốc lên hàn khí, khói trắng cái quá hắc khí. Toàn bộ Tìm Nguyệt Lâu phía dưới lại toát ra càng nhiều ma khí, toàn bộ Tìm Nguyệt Lâu phạm vi đều bị ma khí bao phủ. Tả Ly vội vàng đem Đào Khả Khả hai người đưa xa, sau đó bổ ra một cái nói tới, trong lâu người đều hoặc nhiều hoặc ít lây dính thượng không ít ma khí, mất trí. Hướng không muốn sống dường như hướng Tả Ly bên kia tiến lên. Lúc này Tìm Nguyệt Lâu hậu viện bước đi trong viện, Diệp Nhiên hiểu sờ soạng từ tường thấp trô bò đi vào. Thùng gỗ chính bại ở trong sân, hắn xem bốn phía không người, liền trực tiếp tiến lên đem nắp thùng mở ra, kết quả bên trong thật đúng là một ít cơm thừa canh cạn. Diệp Nhiên hiểu không có từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm có hay không mặt khác thùng gỗ, bước đi trong phòng tràn đầy cho bụi, hắn lục soát một vòng, đột nhiên phát hiện góc bên kia hôi có chút kỳ quái, hắn tiến lên một mạt, còn có một tia mùi máu tươi. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng đem bên này lau khô, đánh chấm đất bản. Đang, đang, đang. Bên trong là trống không. Nhìn quanh tả hữu, cơ quan chốt mở ở đâu đâu. Không đợi đến tìm được cơ quan, một tia ma khí liền từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào. Vội vàng tìm cơ quan Diệp Nhiên hiểu hồn nhiên không biết, kia lũ ma khí bất chi bất giác thấm vào hắn phía sau lưng. Một trận bực bội chi khí xông lên trán, Diệp Nhiên hiểu đôi mắt bao phủ mãn màu đen, thần trí cũng hỗn độn không rõ. Nhưng là hắn lại đã lâu cảm nhận được thân thể một trận nhẹ nhàng điểm cảm giác. Vì tránh cho bị lạc thần trí, một cổ đau đớn cảm giác từ đầu lưỡi lan tràn, hắn thanh tỉnh một cái trước mắt, vội vàng dùng ngân châm phong bế chính mình huyệt đạo, ngốc ngốc ngã xuống. Tả Ly đem bị ma khí khống chế người một bó trói lại, một bàn bó ở bên nhau, chỉnh chỉnh tề tề. Lại chạy tới lầu 2, Trần Liêu Nam sớm đã không thấy tung tích, Tả Ly lấy ra trong lòng ngực lấy huyết trùng, đã không có sinh lợi. Sự tình đã thực minh xác. Lữ Khinh Nhu phỏng trường giữ nhiều lành ít. Chỉ là Tả Ly không nghĩ tới, Trần Liêu Nam lại là như vậy nhạy bén cùng quả quyết. Tả Ly đại khái phiên trang một chút hắn này gian nhà ở, sau đó mới chạy đến hậu viện đi. Hậu viện mấy cái đại hán sớm đã hút vào ma khí, vài người vây ở một chỗ, giống đại tinh tinh giống nhau gõ meo meo. Tả Ly chi kỷ đưa lên buộc chặt phân ăn, đưa bọn họ cột vào một khối. Quay đầu sau này bếp đi đến, trong phòng bếp hai cái đầu bếp thế nhưng ở một khối chạm trán. Không phải hội hợp cái loại này chạm chán. Là thật sự chạm chán, đầu đều mau đánh vỡ. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, đây là hút ma khí, vẫn là hút ngu đần à. Vòng một vòng lớn, người đều có chắc, Tả Ly cũng không nhìn thấy Hạ Tạp Dĩnh hắn lao đệ, thẳng đến một đạo kịch liệt ma khí từ bên cạnh bước đi trong viện truyền đến, Tả Ly không cầm nhíu nhíu mày. Nay cổ hơi thở, ít nhất là kim đan kỳ ma tu, Tả Ly tự hỏi một giây. Ân, chạy trốn. Nàng thực lực của chính mình nàng rõ ràng. Miễn cưỡng là sẽ không hạnh phúc. Đều lâu như vậy, kinh tư người khẳng định cũng mau chạy tới, dư lại liền giao cho bọn họ. Tả Ly xoay người liền ngự đao bay đi. Nhưng mà tạo hóa trêu người. Vừa định bay đi, một cổ ma khí liền xông thẳng Tả Ly mà đến. Tả Ly cũng không quay đầu lại, một đạo lá bùa liền trở tay ném văng ra, giẫm lên Nguyệt Ly đao liền hướng kinh tư phương hướng phi. 10 năm tích tụ, một sớm tiêu xài, Tả Ly một bên tiêu hao lá bùa, một bên chạy trốn, nội tâm ở lấy máu. Nhiều năm điểm mãn chạy trốn kỹ năng, cuối cùng phái thượng công dụng, Tả Ly, ta nguyện xưng là kim đan dưới đệ nhất chạy trốn người. Chạy 15 phút, đem người tiến cử kinh tư, Tả Ly mới ném ra cái kia kim đan ma tu, kiệt sức dựa vào ven tường nghỉ ngơi, linh lực tiêu hao quá độ, nàng cả người đều buồn bã hiểu xỉu. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới có sở chuyển biến tốt đẹp, vận chuyển công pháp bổ sung điểm linh lực, Tả Ly nghĩ Đào Khả Khả bên kia nói không chừng còn ở lo lắng nàng, vì thế theo cảm ứng thạch phương hướng đi đến. Kết quả đi rồi không hai bước, liền nhìn đến ven đường đảo một cái màu lam bóng người, Tả Ly tập trung nhìn vào, thế nhưng là Diệp Nhiên Yểu. Hắn như thế nào ngã vào ven đường? Tả Ly xác nhận hắn không có gì thường sau, tiến lên xem xét, phát hiện hắn cũng bị ma khí lây dính, bất quá hắn trước tiên phong bế huyệt đạo, không làm chính mình làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Nhưng thật ra cái người thông minh. Tả Ly cởi bỏ hắn huyệt đạo, chỉ chốc lát hắn liền sâu kín chuyển tỉnh. Tả tiên nhân, ngươi tỉnh thì tốt rồi. Chạy nhanh hồi ngươi ca bên kia đi thôi, đỡ phải hắn lo lắng. Tả Ly vô vô mông muốn đi người. Chờ một chút, Tả tiên nhân, ta và ngươi cùng nhau đi, về con rối sự tình, ta phát hiện một ít manh mối. Diệp Nhiên hiểu thân thể còn có chút suy yếu, nhưng như cũ đuổi kịp Tả Ly bước chân.